Này, tức khắc sắc mặt khó coi lên, nghĩ đến đã hơn một năm trong khoảng thời gian này tới nay, nàng chỗ đã thấy Nhiếp Thu Nhiễm cùng kia miệng xưng chính mình là viện tỷ nhi người thân mật ở chung tình cảnh, trong lòng dần dần lạnh xuống dưới. Hay là ngươi đúng như nàng theo như lời, muốn giết ta, hảo đem Cố Ninh Hinh nâng tiến vào, từ đây các ngươi một nhà ba người hạnh phúc vui sướng. Thôi Vi thần sắc lạnh xuống dưới, khoe miệng dần dần lộ ra một tia cười lạnh, dãy rủa suy nghĩ xuống giường đi. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới hồi qua thần tới, theo bản năng gắt gao duỗi tay đem nàng eo cấp ôm lấy, không biết vì cái gì, hắn lúc này trong lòng biết, nếu là chính mình đem Thôi Vi cấp bung ra, về sau lại muốn ôm tiến trong lòng ngực kia liền đã là thiên nan vạn nan, trong lòng hoảng hốt dưới nơi nào sẽ thả Thôi Vi rời đi, vừa nghe nàng nói như vậy, tức khắc liền bản năng lắc lắc đầu, như thế nào sẽ? Chính là nàng chết cũng không thể làm người chết. Theo bản năng một câu nói ra, Nhiếp Thu Nhiễm cả người tới mua tức khắc giống như gặp sét đánh giống nhau, lập tức sắc mặt liền cứng lại rồi, trong lòng nhảy dựng lên. Hắn trong lúc vô ý nói ra một câu vốn là buột miệng thốt ra, không có nghĩ lại, nhưng hắn nói ra lúc sau chính mình lại hoảng sợ. Đó là viện tỷ nhi, đó là hắn viện tỷ nhi, đời trước là hắn nữ nhi, làm hắn có chút tiếc nuối viện tỷ nhi, như thế nào sẽ là người khác. Chính là Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng đại loạn dưới nghĩ lại một lần, theo bản năng lại gắt gao đem Thôi Vi lặc tiến trong lòng ngực. Nửa điểm nhi không dám đi tưởng Thôi Vi nếu là đã chết lúc sau cảm giác. Viện tỷ nhi đã chết, làm hắn đau đớn muốn chết, chỉ có tiếc nuối, chỉ có áy náy cùng khổ sở, tuy rằng cũng cảm thấy thương tâm, nhưng viện tỷ nhi lại không phải hắn toàn bộ, đời trước hắn trong lòng trang rất nhiều, trang cha mẹ, trang gia quốc, càng trang Nhiếp Tình trở tỷ muội. Thậm chí ngay cả đặt ở La Huyền trên người tâm tư cũng so đặt ở nữ nhi trên người nhiều, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, viện tỷ nhi đã chết, hắn mới cảm thấy chính mình không phải một cái hảo phụ thân. Dị vãng xem nhẹ nữ nhi, liền bởi vì chỉ phải một cái, hơn nữa vẫn là chết ở chính mình mẫu thân trong tay, hắn mới cảm thấy vạn phần khó có thể tiếp thu, cũng bởi vì là tiếc nuối, cho nên mới cảm thấy hối tiếc không kịp. Nhưng hôm nay Thôi Vi nói đến nàng nếu là đã chết, Nhiếp Thu Nhiễm chỉ là ngẫm lại liền đã cảm thấy trong lòng khó nhịn, không giống như là viện tỷ nhi chết ở Tôn Thị trong tay khi đủ loại ý niệm, chỉ là trong lòng chỉ phải một cái ý tưởng, nàng không thể chết được mà thôi. Trên thực tế ngay từ đầu hắn đem Thôi Vi trở thành nữ nhi giống nhau đền bù, giống nhau yêu thương, chính là ở phía sau tới hai người tương tích yêu nhau trong quá trình, cái loại này đền bù tâm lý sớm đã thay đổi. Thôi Vi không chỉ là một cái đơn thuần làm hắn muốn bảo hộ người mà thôi, càng là chân chính đến gần hắn nội tâm trung, khiến cho hắn vô pháp buông ra tay người. Cái loại cảm giác này Nhiếp Thu Nhiễm đầu một hồi trải qua, không rõ là cái gì, nhưng hắn chỉ biết chính mình không thể mất đi nàng. Tưởng tượng đến nơi này, Nhiếp Thu Nhiễm nguyên bản còn có chút hoảng loạn thần sắc tức khắc dần dần bình tĩnh xuống dưới. Viện tỷ nhi đã là đời trước sự tình, chính mình cũng không có như kiếp trước giống nhau nạp Cố Ninh Hinh, nàng liền không nên sinh ra mới là. Nếu là chính mình bởi vì cảm thấy đối nàng ấy nấy, mà chính mình chân chính nữ nhi Nhiếp Kiều lại nên làm cái gì bây giờ? Huống chi nếu này một đời nàng sẽ không sinh ra, kia nàng cũng không nên tái xuất hiện. Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại muốn chính là trong tay có được hết thảy, Thôi Vi quan trọng quá viện tỷ nhi, hắn có được hiện tại mà không nên là trước đây. Liên tính là hắn thực xin lỗi Nhiếp Viện, kiếp trước khi không có làm được đương một cái hảo phụ thân, nhưng hiện giờ nếu Nhiếp Viện người đã chết, nên sớm chút an giấc ngàn thu mới là, nếu nàng trọng sinh ở người khác trong thân thể, chính mình có thể thu nàng làm dưỡng nữ, thậm chí có thể lại chiếu cố nàng, nhưng nàng không thể trọng sinh ở chính mình nữ nhi trong thân thể, nàng đã là qua đi, đã chết, liền nên đại an giấc ngàn thu. Nếu chính mình sẽ không lại nạp Cố Ninh Hình, lại lựa chọn Thôi Vi, liền không nên lại lòng dạ đàn bà. Nếu không chỉ là lầm người lầm đã. Nhiếp Thu Nhiễm kiếp trước khi tính cách liền không phải do dự không quyết đoán, thậm chí sát phạt quyết đoán thập phần sạch sẽ, lúc này một khi hạ quyết tâm, lại minh bạch đối chính mình tới nói loại nào càng quan trọng, hắn không thể mất đi Thôi Vi, cũng không nghĩ mất đi hiện tại sinh hoạt, đó là một lần nữa lại làm hắn trở lại đời trước, hắn cũng là trăm triệu không chịu, bởi vậy Nhiếp Viện liền chỉ có thể đương nàng chưa từng có xuất hiện quá. Nếu nàng đã chết, nên an giấc ngàn thu, chờ kiếp sau lại đầu thai chuyển thế. Hiện giờ nàng nếu trọng tới, không thiếu được như thê tử theo như lời, làm nàng ngủ đời trước, chính mình hảo hảo chiếu cố Nhiếp Kiều thân thể, làm nàng ngủ say ở bên trong là được. Trong nháy mắt Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng làm ra lấy hay bỏ, hắn vốn dĩ cho rằng sẽ rất khó, nhưng trừ bỏ ngay từ đầu nghe được Nhiếp Kiều là Nhiếp Viện khi trong lòng đại đống ở ngoài, đến lúc này một khi làm quyết định trong lòng thế nhưng lập tức liền bình tĩnh xuống dưới. Quả nhiên hắn đối Nhiếp Viện cũng không có chính mình tưởng tượng chung kia giống nhau có bao nhiêu đau lòng, có bao nhiêu thích. Kỳ thật nói đến cùng, cũng chỉ là như vậy mà thôi. Việc nặng một đời, hắn ở đời trước khi trong xương cốt chính là lãnh, quả nhiên là hắn là Nhiếp phu tử thân nhi tử, cho rằng chính mình cùng hắn không giống nhau, kỳ thật hiện tại nghĩ đến, cũng là không sai biệt lắm, hai phụ tử giống nhau máu lạnh, giống nhau bình tĩnh. Một khi làm lựa chọn, Nhiếp Thu Nhiễm liền sẽ không lại do dự, lập tức kéo Thôi Vi hướng lên trên một ít, mới lạnh lùng nói. Tiên Kiến vừa thấy nàng lại nói, chờ đến này gian sự, ta có chuyện tưởng nói cho ngươi. Chương 479 đối mặt. Không biết có phải hay không đời trước Nhiếp Viện tên lấy kém, hiện giờ xem ra thật là nghiệt duyên, nếu nàng đều đã xuất hiện, Nhiếp Thu Nhiễm cũng chuẩn bị công bằng cùng thê tử đem chính mình sự nói ra, nhìn ra được tới Thôi Vi chỉ sợ cũng hẳn là không phải nguyên bản cái kia Thôi Vi, hai người tính cách hoàn toàn không giống nhau. Nhiếp Thu Nhiễm tự nhận chính mình hai đời là người, xem người ánh mắt thực chuẩn, Thôi Vi khẳng định không phải hắn kiếp trước khi sở nhận thức cái kia, thê tử. Là ai, từ chỗ nào tới, hắn nhất định phải biết. Hào đi. Thôi Vi gật gật đầu, không biết vì cái gì, giờ khác này Nhiếp Thu Nhiễm thoạt nhìn lệnh nàng trong lòng có chút phiếm sợ, sau một lúc lâu lúc sau vẫn là gật gật đầu, lúc này mới ngồi dậy tới, bên ngoài bọn nha đầu gõ môn, Thôi Vi vội đứng dậy sửa sửa xiêm y đi, làm người đem nước gấm đưa vào tới. Nàng tìm một bộ mấy ngày nay tới giờ tâm thần không yên khi cấp Nhiếp Thu Nhiễm làm xiêm y để làm hắn cầm đi rửa mặt, đem cười đến vẻ mặt hạnh phúc ngốc dạng Nhiếp Thu Nhiễm tiến đi, Thôi Vi mới cười làm ích. Chi đem Cố Ninh Hình cùng Nhiếp Kiểu mang theo lại đây. Nhìn ra được tới Nhiếp Kiểu hai người mấy ngày nay quả nhiên sinh hoạt quá đến không tốt lắm, Cố Ninh Hình đảo không nói, vẻ mặt vàng như nến, dị vạng mỹ mạo trong nháy mắt giống như một viên xanh miết thủy linh cải trắng nháy mắt thành lao cải trắng làm nhi giống nhau. Quả nhiên mỹ nhân nhi là muốn rửa dưỡng ra tới, vốn dĩ chính mình không nghĩ nhằm vào Cố Ninh Hình, kỳ thật Nhiếp Tiểu gọi nàng nương cũng không phải nàng không đúng, nhưng ngàn không nên vạn không nên bởi vì Nhiếp Tiểu gọi nàng nương Cố Ninh Hình liền tưởng theo gậy tre hướng lên trên bò, càng vì nàng đem chính mình chuyện này nói đi ra ngoài, Thôi Vi tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng, lúc này nhìn đến Cố Ninh Hình muốn chết không sống bộ dáng cùng với xương đánh quá cả tím giống nhau thanh hoàng. Sắc mặt, nhịn không được liền nở nụ cười. Cố nương tử gần nhất quá đến tốt không? Bọn hạ nhân không có chậm trễ đi. Cố Ninh Hình vừa nghe Thôi Vi lời này, tức khắc tức giận đến cả người thẳng run run. Bọn hạ nhân chậm trễ không tha chậm nàng không biết sao. Rõ ràng là Thôi Vi chính mình hạ lệnh muốn cho hạ nhân không cho chính mình đồ vật ăn, hiện tại thế nhưng còn tới giả ngu. Cố Ninh Hình tuy rằng là thứ nữ, từ nhỏ cũng muốn ở mẹ cả đích tỷ thủ hạ kiếm ăn, nhưng như vậy đau khổ vẫn là đầu một hồi ăn. Nàng môi run run, nói không ra lời. Chỉ là nàng không nói. Một bên Nhiếp Kiều lại chủ động bắt đầu giữ gìn khởi nàng tới, ngươi này tiện nữ nhân, ngươi tưởng đối ta nương làm cái gì? Cha ta trở về sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn cho cha đánh chết ngươi. Bán ngươi đến hầm đi. Này nha đầu chết tiệt kia, cũng không biết từ chỗ nào học này đó âu nôn huế ngữ đổ vật ra tới, hiện tại còn tuổi nhỏ liền mắng những lời này, liền Thôi Vi đều thế nàng thẹn thùng, cũng không biết là loại nào nương mới có thể dạy ra như vậy một cái cô nương, thật sự là làm nàng cảm thấy chính mình cùng nàng đối thoại đều mất thể diện. Ta phu quân đã trở lại, bất quá hắn có thể hay không đánh chết ta, cũng sẽ không đem ta bán, kia ngốc không phải ngươi nói là có thể tính toán. Thôi Vi nở nụ cười, nhìn Nhiếp Kiều liếc mắt một cái, cũng không nói nhiều. Chính mình tìm ghế dựa ngồi xuống. Nhiếp Kiều ở nghe được chính mình phụ thân đã khi trở về, khuôn mặt thượng nhanh chóng xẹt qua một tia kinh hỉ ý cười tới, phảng phất có chút không dám tin tưởng giống nhau. Sau một lúc lâu lúc sau mới ngồi xổm xuống thân mình, bắt lấy Cố Ninh Hinh cánh tay liền lớn tiếng nói, nương. Cha đã trở lại, cha nhất định nhận thức ngươi, cha sẽ thích nương. Chúng ta được cứu rồi. Thôi Vi lạnh lùng nghe lời này, lại gặp được này tiểu cô nương trên mặt ý cười, trong lòng lập tức chán trứng lên. Lại là cố nén trong lòng buồn bực, lạnh lùng nhìn trước mắt này hai người giống như thoát được sinh thiên biểu tình. Cười đi, hiện tại không cười, chỉ sợ lại qua một lát liền rốt cuộc cười không nổi. Hiện giờ càng cao hứng, chờ hạ mới có thể càng thống khổ, không biết chính mình nữ nhi bị nàng chiếm thân thể trước là cái gì tư vị nhi. Thôi Vi chính mình tuy rằng cũng không phải như vậy danh chính ngôn thuận, nhưng nàng tới khi Thôi Vi bản nhân kỳ thật đã chết, bởi vậy cũng không như là Nhiếp Kiều như vậy, nhân ra vẫn là người sống khi, liền đem người linh hồn tễ. Đi vào nơi này lúc sau Thôi Vi từng thật nhiều thứ đều thử qua muốn đi tìm cái chết lần thứ hai một lần nữa xuyên qua trở về. Không ai biết nàng ở vừa tới đến cổ đại kia một đoạn thời gian khi, trong lòng có bao nhiêu hoảng, có bao nhiêu sợ. Sợ này không biết hoàn cảnh. Cũng từng từ quen thuộc địa phương đi vào hai mắt một bôi đen, thậm chí liền cha mẹ đều là người xa lạ địa phương có bao nhiêu bất an, phàm là khi đó Dương Thị từng cho nàng một chút ấm áp, nàng đều sẽ gắt gao bắt lấy, nếu là Dương Thị chỉ là đối nàng hờ hững, mà không giống sau lại giống nhau đem nàng trở thành cây dụng tiền, Thôi Kính Trung sẽ không vài lần tưởng tính kế nàng, cuối cùng thậm chí muốn đem nàng đưa cho lão đầu nhi làm thiếp, nàng cũng sẽ không giống. Sau lại giống nhau, nhân Thôi Thế Phúc đối với Thôi ra trợ giúp, mà trong lòng sinh ra phiền chán cảm tới. Chẳng sợ chỉ là đối nàng nhiều một chút nhi thiện ý, đối lúc trước nàng mới đến cổ đại khi nhiều hơn một chút yên ổn cảm, nàng đều sẽ không ở phía sau tới so đo thôi ra người như địa lớn dính vào trên người mình. Nhiếp Kiều nhưng phàm là có tâm, liền biết này đã hơn một năm tới nay nàng quá chính là ngày mấy. Nữ nhi đột nhiên cùng chính mình không hôn, ngược lại là không biết vì cái gì, xa cách không ít, không biết Nhiếp Kiều ở nhìn đến chính mình đối nàng hảo đến sắp xỉ chăng ở lấy lòng nàng khi, trong lòng là cái gì tư vị nhi, cũng không biết tên này kêu viện tỷ nhi nữ hài nhi tâm là cái gì lớn lên, như thế nào nàng đã hơn một năm tới nay trả giá cuối cùng chỉ đổi lấy nàng một câu tiện nhân, còn luôn miệng nói muốn đánh chết, bán nàng đến kia án bẩn địa phương đi. Cũng bởi vì chính mình tao ngộ, Thôi Vi đối với này tự xưng kêu viện tỷ nhi nữ hài nhi không có bất luận cái gì sợ hãi, chẳng sợ biết nàng có khả năng chỉ là một cái cô hồn dã quỷ, cũng hoàn toàn không cảm thấy có gì đáng sợ, quỷ lại như thế nào, bám vào người tới rồi nhân thân thượng, nàng nếu muốn thế nào còn không phải thế nào, cũng quái nàng chính mình vận khí không tốt, không nên phụ đến chính mình nữ nhi trên người, nếu không thay đổi cái khắc ra, không nói được còn phát hiện không được. Chuyện này, nguyên nhân chính là vì chính mình đặc thù tao ngộ. Thôi Vi một khi bắt đầu chân chính hoài nghi, liền nhận ra Nhiếp Kiều không phải chính mình nữ nhi, đối nàng không sợ, lại toàn dư lại thống hận, nếu là nàng chịu làm bộ một chút cũng hảo, không nói được chính mình đời này liền hồ đồ quá khứ, nhưng nàng cố tình liền điểm này nhi nho nhỏ che giấu cũng không chịu, kia tự nhiên cũng trách không được nàng vì chính mình nữ nhi, tàn nhẫn độc ác. Đánh chết ngươi này tiện nữ nhân. Nhiếp Kiều nhìn đến Thôi Vi trên mặt ý cười, không biết như thế nào, liền cuồng bạo lên, một chút cũng lại nhịn không được. Có lẽ là bởi vì kiếp trước khi Nhiếp gia chỉ phải nàng một cái nữ nhi, mỗi người đều hướng nàng, mà nàng rồi lại cố tình xuất thân không cao, chỉ là di nương sinh thứ nữ không nói, phụ thân còn đối nàng lánh lánh đạm đạm không quá để ý tới, cùng với tôn thị đối nàng chửi rủa, cuối cùng càng sâu đến nỗi thân thủ rót nàng rượu độc, khiến nàng chết oan chết uổng nguyên nhân. Nhiếp viện trong lòng đã là cực độ kiêu ngạo, cố tình lại cực độ tự ti, cùng với khi còn nhỏ đã bị tôn thị ghét bỏ là cái nữ nhi không nói, còn có Nhiếp Thu Nhiễm đối nàng lánh đạm cùng không mừng. Làm nàng tính cách tính tình ở như vậy hoàn cảnh sinh trường hạ, kỳ thật sinh ra thay đổi, chỉ sợ hai chính mình là cái nữ nhi cho nên phụ thân không thích chính mình, này một đời ở được đến chính mình tha thiết ước mơ tình thương của cha khi, Nhiếp viện lập tức trong lòng kiêu ngạo liền áp qua tự ti. Có vẻ cuồng ngạo lên, có chút đắc ý vênh váo. Nàng chính mình là kiên định cho rằng nàng ở Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng đó là áp quá hết thảy, một cái Thôi Vi căn bản không thể cùng nàng đánh đồng. Nàng chính mình cảm thấy phụ thân đối nàng kỳ thật là từng yêu trên thế giới bất luận cái gì một người. Bởi vì hắn còn thiếu chính mình, hắn thiếu chính mình đời trước khi ái, hắn hẳn là còn cho chính mình, hẳn là gấp đôi còn cho chính mình. Nếu là không có này một đời Nhiếp Kiều được sủng ái liền cũng thế, chỉ sợ Nhiếp viện thật sự sẽ nhận mệnh, bởi vì nàng tự mình là cái nữ hài nhi, đời trước khi Nhiếp Thu Nhiễm hài tử tuy rằng chỉ phải nàng một cái, nhưng kỳ thật tổ mẫu tôn thị vẫn luôn chướng mắt nàng, cho rằng nàng bất quá là một cái bồi tiền hóa. Nha đầu, tiện đồ vật, xứng đáng là thế nhà người khắc dưỡng, bởi vậy thường xuyên mắng nàng không nói còn thỉnh thoảng đánh nàng, Nhiếp viện một phương diện ở được sủng ái đồng thời. Lại cảm giác chột dạ, cho rằng chính mình là cái nữ hài nhi cho nên phụ thân mới không thích chính mình, nàng trên thực tế trong lòng tuy rằng cảm thấy oán hận, nhưng kỳ thật đều cảm thấy theo lý thường hẳn là. Nhưng hiện tại này một đời nàng không dự đoán được, trong lòng nàng cho rằng sẽ không thích nữ hài nhi phụ thân, kỳ thật thích nhất thế nhưng là chính mình hiện tại cái này nhất điều. Cái này nhận chi lập tức khiến cho Nhiếp Kiều hỏng mất, nàng trong lòng oán hận lên, rõ ràng vì cái gì đều là nữ hài nhi, nhưng cố tình Nhiếp Thu Nhiễm lại không thích chính mình, vì cái gì giống nhau là nữ hài nhi, cái này tên là Nhiếp Kiều xấu đồ vật liền cố tình nhất đến Nhiếp Thu Nhiễm thích, nàng dựa vào cái gì. Nhiếp viện trong lòng oán độc vô cùng, cho rằng Nhiếp Thu Nhiễm thiếu chính mình, hắn nên vẫn luôn sủng chính mình, đối chính mình vô điều kiện hảo, không nên cùng kia thôi thì ở bên nhau, nàng là cái thứ gì, cũng xứng trở thành chính mình mẫu thân. Chính mình mẫu thân rõ ràng là cố thị xuất thân, thôi thị bất quá là ở nông thôn tiểu nha đầu mà thôi. Phụ thân hẳn là vì chính mình mà giết chết nàng. Tưởng tượng đến này đó, Nhiếp Kiều ánh mắt lộ ra tanh hồng sát ý tới, nàng lúc này căn bản xem không được Thôi Vi trên mặt ý cười, như là khinh miệt, như là khinh thường, lại như là căn bản khinh thường nàng giống nhau. Nàng dựa vào cái gì? Nàng cho rằng nàng là ai, cha là chính mình, ai cũng đoạt không đi. Nhiếp Kiều muốn chiều Thôi Vi tiến lên. Lại còn không có bị Bích Chi đám người bắt lấy, liền đã bị người một bạt thai chịu đến trên mặt, thân thể một nhẹ, trực tiếp liền bay lên, căn bản không chịu chính mình khống chế chiều Cố Ninh Hinh đụng phải qua đi. Người không sao chứ? Mới vừa ở phòng trong tắm gội khi Nhiếp Thu Nhiễm liền đã nghe được bên ngoài tiếng ồn ào, thật sự là Nhiếp Kiều thanh âm quá sắc nhọn, làm Nhiếp Thu Nhiễm chỉ là vội vàng rửa mặt, đem dâu quát trực tiếp liền ra tới, lúc này xiêm y hề nửa sưởng, tóc rũ ở trên người, cùng hắn ngày thường văn nhã thanh nhã so sánh với. lúc này nhiều vài phần phóng đãng cùng không kềm chế được, xem đến một bên Cố Ninh Hinh gương mặt từng đỏ, túi lầu xuống. Đầu tiên là hỏi Thôi Vi một câu, lại nhìn nhìn trên người nàng sạch sẽ, liền sợi tóc cũng chưa loạn quá một chút, mới nhẹ nhàng thở ra, đi theo ngồi xuống. Một bên bị đánh đến ngã vào Cố Ninh Hinh trên người Nhiếp Kiều chậm rãi ngồi dậy thân tới, trên mặt lộ ra một tia thấp thỏm lo âu cùng cực độ sợ hãi chi sắc, tiếp theo bị nàng đè ép đi xuống, lại trở thành dị vạng hướng Nhiếp Thu Nhiễm làm nũng khi bộ dáng kia, bụng mặt liền khóc dòng nói, cha, cha không yêu ta sao? Cha như thế nào đánh Kiều Nhi? Cha không quen biết ta sao? Cái này hư nữ nhân không cho Kiều Nhi ăn uống, cha chẳng lẽ không đánh nàng sao? Chương 480 cách một thế hệ. Nhiếp Thu Nhiễm vừa mới ở rửa mặt khi liền đã ở trong lòng lại nghĩ tới một hồi, thực xác định chính mình muốn chính là cái gì, sống đến hắn này phần thượng, hai đời làm người thêm lên đều đã mấy chục tuổi, tâm cảnh sớm đã trải qua quá rèn luyện, cứng rắn như bàn thạch, một khi hạ quyết định, tự nhiên lúc này không có khả năng sẽ bởi vì Nhiếp Kiều nước mắt, lại biết nàng có khả năng là chính mình đời trước nữ nhi liền lần thứ hai mềm lòng. Ai đối hắn quan trọng, hắn muốn chính là cái gì, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng rõ ràng, tự nhiên thần sắc liền bình tĩnh xuống dưới. Nghe Nhiếp Kiều khóc lóc kể lể xong rồi, Nhiếp Thu Nhiễm mới lười biếng kéo Thôi Vi tay ở chính mình trong lòng bàn tay vớt ve, cười như không cười nhìn Nhiếp Kiều. Ngươi cần phải biết, nàng chính là ngươi nương, cái gì hư nữ nhân, ngươi sợ là đã quên lúc trước là cái nào đem ngươi sinh hạ tới, vong ân phụ nghĩa cũng không phải là hảo thói quen, ta cho rằng trước kia, từng đã dạy ngươi. Nhiếp Thu Nhiễm tuy rằng nghe Thôi Vi nói Nhiếp Kiều chính miệng nói nàng chính mình là cái gì viện tỷ nhi, nhưng hiện giờ còn tưởng lại nghe Nhiếp Kiều lại nói một hồi, bởi vậy cười cười. Liền gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Kiều, chậm gì gì mở miệng. Cha, ta không phải nàng sinh. Nhiếp viện vốn dĩ bắt đầu trong lòng hoảng hốt, nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói như vậy khi, mặc kệ nàng này một đời ở Nhiếp Kiều trong thân thể là có bao nhiêu nung chiều, nhưng kỳ thật trong xương cốt nàng vẫn là trước một đời cái kia nàng. Đối với Nhiếp Thu Nhiễm tràn ngập sợ hãi cùng sợ hãi, lúc này vừa thấy đến hắn bộ dáng này, Nhiếp Kiều trên mặt tức khắc lộ ra nhút nhát sợ sệt chi sắc. Chỉ là ngay sau đó nàng lại nghĩ đến chính mình sớm đã cùng Thôi Vi nói chính mình không phải Nhiếp Kiều, mà là Nhiếp Viện, lúc này không thừa nhận nói không chừng kia hư nữ nhân sớm cùng chính mình cha nói qua, nói nữa, chính mình nếu là cùng cha nói chính mình là Nhiếp Viện, cha nhất định sẽ biết. Mà cha nếu là biết chính mình là viện tỷ nhi, từ đây không bao giờ sẽ đối với nàng kêu người khác tên, nhất định sẽ không lại kêu nàng tiểu nhi, mà là sẽ kêu nàng viện tỷ nhi, nếu là cha đã biết chính mình bị tổ mẫu rót hảo khổ dược, con đổ máu. Hắn nhất định sẽ càng thêm đau lòng, so hiện tại đối Nhiếp Kiều còn muốn hảo gấp trăm lần. Tưởng tượng đến nơi này, Nhiếp Viện tức khắc trên mặt sáng ngời, trong mắt liền lộ ra vui sướng chi sắc tới, vội vàng nói, cha, ta không phải Nhiếp Kiều, ta là Viện Nhi A, cha còn nhớ rõ sao? Nàng là ta nương A, ta mẹ cả hẳn là Cố Thị Ninh Khê, cha đã quên sao? Như thế nào sẽ đột nhiên cưới cái này xấu nữ nhân đâu? Cha, ta là Viện Tỷ Nhi A, tổ mẫu cho ta uống lên hảo khổ dược. Ta không thích. Còn chạy thật nhiều huyết, cha lúc ấy đều không có tới cứu ta. Nhiếp Viện nói đến nơi này, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng kỳ thật đã khẳng định, này tuyệt đối là Nhiếp Kiều không thể nghi ngờ, kiếp trước sự tình nếu là chính hắn không nói, hẳn là không cái nào sẽ biết. Mà cuối cùng Viện Tỷ Nhi chết ở Tôn Thị trong tay sự tình, nếu là chính mình không đề cập tới, lại không phải nàng chính mình bản nhân, cũng nên không ai biết. Đời trước Nhiếp Thu Nhiễm đối với Tôn Thị nhiều ít còn tồn tại cảm tình. Liên tính là Tôn Thị đem Viện Tỷ Nhi lộng chết lúc sau. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng khó chịu dưới, vẫn là thế Tôn Thị che lấp vài phần, nếu không phải sau lại nghe được Tôn Thị ở cùng Nhiếp Tình Thương nghị muốn mượn La Huyền tay diệt trừ chính mình. Đến lúc đó chính mình lại vô con nối dõi, đem ra sản giao cho Nhiếp Thu Văn kế thừa. Nhiếp Tình lại phân một ly canh, chỉ sợ Nhiếp Thu Nhiễm thật đúng là sẽ không đối Tôn Thị lập tức lạnh tâm. Mà những việc này chính hắn thân thủ xử lý quá, có thể bảo đảm trừ bỏ Tôn Thị, Tôn Mai cùng với Nhiếp Tình đám người cảm kích ở ngoài. Cũng nên là lúc trước liền đã chết Viện Tỷ Nhi mới biết được, hiện giờ nàng thế nhưng có thể nói như vậy, hơn nữa nói được nửa điểm nhi không kém, kỳ thật Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng đã là minh bạch. Chính là đời trước hắn cùng cái này nữ nhi luôn luôn không quá thân cận, hiện giờ sống thêm một đời, không dự đoán được thế nhưng cha con lại sẽ lấy như vậy phương thức lần thứ hai gặp mặt, thẳng đến lúc này hiểu biết cái này nữ nhi lúc sau, Nhiếp Thu Nhiễm mới không thể không phát hiện, chính mình đời trước khi quá bận rộn chính sự, đối với nội viện bên trong. Cố Ninh Khê bất quá là chiếu Nhiếp phu tử ý nguyện cưới trở về nữ nhân thôi, Cố Ninh Khê làm người cường thế, hắn kỳ thật cũng không thích. Mà Cố Bát Nương Cố Ninh Hinh uổng có mỹ mạo, cũng có một ít tâm cơ, lại là cực kỳ lòng tham, nếu lấy nam nhân góc độ tới xem, trước một đời chính mình lịch duyệt không thâm, muốn nói đối nàng sắc đẹp đảo thật đúng là mới mẻ quá một thời gian, sau lại có Viện Tỷ Nhi, lại là hắn duy nhất con nối dõi, tự nhiên nhưng thật ra nhiều coi trọng vài phần, còn lại chư nữ, không phải phía trên thưởng, đó là một ít nhân vi đầu nhập vào hắn mà đưa lại đây, nội viện muôn hồng nghìn tía nữ nhân không ít. Nhưng hắn kỳ thật đối với nữ sắc chỉ mới mẻ một quá, liền cũng không như thế nào ham thích, mà đem tâm tư đều toàn phóng tới cùng La Huyền tranh đấu thượng, bởi vậy đối với nội trạch, tự nhiên liền xem nhẹ. Nhiếp Thu Nhiễm tín nhiệm Cố Ninh Khê chính là đại gia tộc xuất thân, lại là đích nữ, theo lý tới nói hẳn là sẽ bị dạy dỗ thích đáng, mặc kệ trong lòng như thế nào tưởng, nhưng ít nhất mặt ngoài nên hảo phóng đoan trang, có thể gánh nổi chủ mẫu chi chức mới là, bởi vậy đem hậu viện sự tình một mực giao cho nàng. Tuy nói sau lại tôn thị bởi vì là chính mình mẫu thân chi cố làm ầm ĩ chút, nhưng kỳ thật Cố Ninh Khê liền tính là muốn ứng phó bà, nhưng ở giáo dưỡng con cái thượng cũng không nên. Như thế sơ sẩy mới là, hắn đời trước khi chỉ biết viện tỷ nhi mỗi lần nhìn đến hắn khi đều là ngoan ngoan hiểu chuyện, nhưng không dự đoán được chân chính ở chung lúc sau, ở trong lòng hắn luôn luôn cho rằng ngoan ngoan đáng yêu nữ nhi thế nhưng lại như vậy một bộ tính tình. Trong xương cốt cùng tôn thị rất có vài phần tương tự, vừa mới nói chuyện khi những cái đó âu ngôn huế ngữ, rất nhiều là chính hắn một đại nam nhân đều sẽ không nói xuất khẩu, đứa nhỏ này lại là há mồm liền tới. Trước một đời khi nhiếp viện khi chết đều đã mau 7 tuổi, theo lý tới nói 3 tuổi nhìn đến lão, đứa nhỏ này tính cách như thế không định tính, thả lại như vậy vong ân phụ nghĩa, tính tình như thế quái đản, nếu muốn nói không phải kiếp trước Cố Ninh Khê cố ý, Nhiếp Thu Nhiễm muốn đem tên đảo lại viết. Nhưng hắn liền tính là biết, lúc này cũng chỉ dư lại cảm thán mà thôi. Ở hắn trong trí nhớ ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ nhi rốt cuộc là hắn trong trí nhớ mà thôi, hiện giờ chân chính gặp được, cũng kiến thức tới rồi, mới làm Nhiếp Thu Nhiễm tưởng tượng đến liền như mày, trong lòng cuối cùng một phân do dự cũng bị hắn lao đi. Nếu tốt đẹp ấn tượng chỉ có thể tồn lưu với ký ức bên trong, nhiếp viện liền căn bản không nên tái xuất hiện, phá hủy hắn trong lòng ký ức không nói, hơn nữa tưởng tượng đến lúc đó thế nhưng không còn nữa trước kia tốt đẹp, chỉ còn phiền chán. Hiện giờ đã sống lại một đời, nàng một cái căn bản không có bị sinh ra tới người, vì cái gì bất an tức đi xuống, chuẩn bị lại lần nữa đầu thai trọng tới. Nếu là nàng một lần nữa đầu thai đến Thôi Vi trên người, nếu là nàng thật nhận Thôi Vi vì mẫu, không nói được chính mình trong lòng còn sẽ thay nàng khai đạo vài phần. Nhưng hiện tại thế nhưng như thế bạc tình quả nghĩa, quả nhiên không hổ là hắn nữ nhi, đáng tiếc hiện tại hắn căn bản không nghĩ muốn. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này trên mặt mang theo cười, kỳ thật đấy mắt thần sắc đã nhanh chóng lạnh xuống dưới, nhìn chằm chằm Nhiếp Kiều nhìn sau một lúc lâu, lúc này mới quay đầu đối Thôi Vi nói, Vi Nhi, ngươi vào nhà nghỉ tạm, làm ta cùng nàng nói mấy câu, hảo đưa nàng lên đường. Vừa nghe Nhiếp Thu Nhiễm lời này, Thôi Vi liền biết hắn kỳ thật đã có quyết định, may mắn Nhiếp Thu Nhiễm không có bởi vì ở chung quá một năm liền đối với nàng lưu luyến, nếu không Thôi Vi thật đúng là sắp tức chết rồi. Lúc này nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói như vậy, cũng liền ngoan ngoan đứng dậy, làm Nhiếp Thu Nhiễm cùng nàng nói cũng hảo, nếu là nàng tức thời, kia nàng cũng không phải hoàn toàn không thể dung người. Chỉ cần nàng ngoan ngoan an phận, chính mình đương thu một cái dưỡng nữ, từ đây tự mình lừa chính mình cũng thành, nhưng nếu nàng nếu là không tức thời, lại nói chính mình là tiện nữ nhân. Mà nhận Cố Ninh Hình vì mâu nói, kia cũng không nên trách nàng tàn nhẫn độc ác. Nàng kỳ thật chỉ mong Nhiếp Kiều có thể lại thiệt tình thực lòng gọi nàng một tiếng nương mà thôi. Chờ đến Thôi Vi tiến nội thất đi, Nhiếp Kiều lúc này mới nhút nhát sợ sệt nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, không biết vì cái gì, nàng lúc này trong lòng bản năng cảm thấy có chút không ổn lên, khóe mắt thượng đều dính chút nước mắt. Bị Nhiếp Thu Nhiễm đánh quá địa phương nóng rát sưng lên. Một bàn tay bụng mặt, một bàn tay gắt gao nắm Cố Ninh Hình cánh tay, làm như vậy mới có thể từ mẹ đẻ chỗ đó được đến một tia an ủi giống nhau. Nhưng kỳ thật Cố Ninh Hinh lại là sợ nàng đến chết khiếp. Từ nghe được Thôi Vi nói nha đầu này bất quá là cái cô hồn dã quỷ lúc sau, nàng liền bắt đầu sợ hãi lên. Nhưng trong lòng kỳ thật vẫn là vọng tưởng Nhiếp Viện lời nói hữu dụng, nàng cha thật là đối nàng nhìn với con mắt khác, đối nàng ngoan ngoan phục tùng, nếu là có thể mượn từ nàng tay. Làm chính mình tiến nhiếp ra, vẻ vang. Sau này không ngừng là có thể áp quá đích tỷ, còn có thể xử dĩ vãng ở chính mình trước mặt kiêu căng ngạo mạn mẹ cả sợ hay nói. Kỳ thật một con quỷ tuy rằng lệnh nàng sợ hãi, cũng không phải không thể nhẫn nại. Rốt cuộc Nhiếp Thu Nhiễm hiện giờ đã cùng trước kia đại không giống nhau, đừng nói hiện tại có thể làm hắn vợ kế, đó là không danh không phận đi theo, lấy trước mắt tình thế tới xem đều là có chỗ lợi. Nhưng không biết có phải hay không Nhiếp Viện nói đến quá vẹn toàn, vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm cho nàng kia một cái tát, hoàn toàn nhìn không ra tới như là đối nàng ngoan ngoan phục tùng bộ dáng, này lệnh Cố Ninh Hinh trong lòng có chút sợ hãi lên, nhút nhát sợ sệt nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm xem. Liền đại khí cũng không dám đứng ra. Bích Chi đám người bị Nhiếp Thu Nhiễm phất tay ý bảo đi ra ngoài, thính đường trừ bỏ một cái Nhiếp Thu Nhiễm ngoại, liền chỉ còn hiện giờ giúp vào cùng nhau, cách một thế hệ là mẹ con hai người. Kỳ thật nói thật, ngươi vì cái gì còn muốn xuất hiện? Nếu ngươi đã chết, làm ta niệm cả đời không hảo sao? Nhiếp Thu Nhiễm đám người đi rồi, lúc này mới vô về cái chán, khẽ cười lên. Nhiếp Kiều đồng tử lập tức bắt đầu phóng đại, không biết vì cái gì, nàng vẫn luôn tuy rằng biết hiện giờ Nhiếp Thu Nhiễm cũng không phải Nhiếp Viện cha, trên thực tế hắn căn bản không cưới Cố Ninh Khê, cũng không nạp Cố Ninh Hình, hắn căn bản không biết chính mình là ai. Nhiếp Viện trong lòng kỳ thật rõ ràng điểm này thật sự, nhưng nàng nhưng vẫn cố chấp cho rằng chính mình phụ thân hẳn là biết chính mình, nếu không nàng phía trước chịu khổ, an tội, không phải bằng nhận không sao. Nàng vẫn luôn kiên trì ý nghĩ của chính mình, kiên định cho rằng Nhiếp Thu Nhiễm hẳn là biết chính mình. Nhưng không biết vì sao, lúc này nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói lên lời này khi, có khả năng nàng vẫn luôn hy vọng đồ vật thật sự tồn tại khi, Nhiếp Viện mới bắt đầu cả người đánh lên run run tới, khớp hàm không được trên dưới va chạm, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, thân thể không được đong đưa. Nàng vẫn luôn là sợ chính mình cha, chính là này một đời cha quá ôn nhu, đối nàng thật tốt quá, làm nàng giống như có chút đã quên chính mình có bao nhiêu sợ Nhiếp Thu Nhiễm. Hiện giờ nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm bộ dáng này, không biết như thế nào, Nhiếp Viện lại như là về tới trước một đời khi, đối mặt Nhiếp Thu Nhiễm thật cẩn thận cùng sợ hãi chờ đợi tâm tình tới. Chương 481 tái kiến. Trừ bỏ Nhiếp Viện chính mình mẫu thân Cố Ninh Hình không phải ngồi ở chính mình bên người thương tiếc ôm nàng, cũng trừ bỏ chủ vị trên không lắc lư, cũng không có ngồi Cố Ninh Khê, Nhiếp Thu Nhiễm càng không có giống kiếp trước giống nhau, trên mặt để lại râu, cả người thoạt nhìn lãnh túc mà lại uy nghiêm ở ngoài. Nhiếp Viện hoảng hốt gian như là có một loại cảm giác, chính mình như là thật về tới lúc trước chính mình vẫn là Nhiếp Viện thời điểm tâm tình giống nhau, bằng thẳng, sợ hãi, chờ mong. Nhìn thấy phụ thân, rồi lại sợ hắn đến muốn mệnh. Không bao giờ như là Nhiếp Kiều khi, nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm có thể tùy ý làm nũng, tùy hứng khóc náo, đây cũng là Nhiếp Viện hận nhất Nhiếp Kiều địa phương, nàng có chính mình sợ không có hết thảy, bởi vậy nàng càng hận Nhiếp Kiều, hận không thể nàng lần thứ hai trọng sinh, làm chính mình sát nàng một lần. Chỉ tiếc Nhiếp Kiều không thể tái xuất hiện, bởi vậy nàng liều mạng muốn thương tổn Thôi Vi, không ngừng một lần thậm chí muốn thương tổn Nhiếp Lâm, chỉ là nàng không dám, nàng sợ chính mình thật làm như vậy, chỉ sợ Nhiếp Thu Nhiễm không tha cho nàng. Trên thực tế ở Nhiếp Viện không ngừng một lần từng có loại này điên cuồng ý niệm, lại cho rằng Nhiếp Thu Nhiễm thật đem chính mình trở thành thiên hạ chí bảo khi, kỳ thật trong lòng bản năng vẫn là thanh tỉnh, Nhiếp Thu Nhiễm kỳ thật thích không phải nàng, mà là nàng hiện tại cái này tên là Nhiếp Kiều thân thể. Cố Ninh Hinh thần sắc cũng đi theo thay đổi lên, nàng ẩn ẩn có một loại dự cảm, chính mình chỉ sợ thật sẽ nghe được thứ gì ghê gớm. Nhiếp Kiều thân thể bắt đầu hơi hơi run run lên, môi không được run rẩy, thế nhưng nhấp không đứng dậy, ngực cũng không được đi theo phập phồng, trong ánh mắt để lộ ra thấp thỏm lo âu chi sắp tới, miễn cưỡng chiều Nhiếp Thu Nhiễm cười cười, một bên thanh âm khô khốc nói, cha, cha đang nói cái gì, Tiểu Nhi không hiểu. Nhiếp Viện không có phát hiện, chính mình ở đối mặt Nhiếp Thu Nhiễm khi, theo bản năng không dám lại nói ra bản thân tên, mà là lại sử dụng Nhiếp Kiều tên, nàng chỉ nói chính mình hận Nhiếp Kiều đoạt vốn nên thuộc về chính mình tình thương của cha, nhưng trong tiềm thức, kỳ thật nàng là biết Nhiếp Thu Nhiễm thích chỉ là Nhiếp Kiều mà không phải nàng. Như là một khi nói ra chính mình là Nhiếp Viện, liền sẽ mất đi này hết thảy. Nàng biết rõ điểm này, rồi lại không cam lòng Nhiếp Thu Nhiễm đối mặt chính mình khi lại kêu chính là những người khác tên, bởi vậy này đủ loại ý niệm ở trong lòng nàng đan chéo, lệnh nàng không thể nhẫn mại được nữa. Ở nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi hoàn hảo khi, lập tức liền buộc phát ra tới. Cha là của nàng, chỉ có thể là của nàng. Mà nàng hy vọng chính là Nhiếp Thu Nhiễm cưới Cố Ninh Hình, chạy nhanh đem nàng sinh ra tới. Nàng không nghĩ nhìn đến Thôi Vi. Nhiếp Viện trong lòng bản năng cảm thấy nếu là Thôi Vi tồn tại, chỉ sợ nàng vĩnh viễn cũng không có cơ hội tái sinh ra tới, thậm chí không ngừng một lần trong lòng nghĩ nếu muốn cái gì phương pháp, học tổ mẫu Tôn Thị lúc trước đối nàng giống nhau, cấp Thôi Vi hạ độc, làm nàng đi tìm chết. Nàng vốn là như vậy tưởng, đáng tiếc không có cơ hội, không có tổ mẫu như vậy dược, nàng cũng sau lại không có lại tìm được tiếp cận Thôi Vi cơ hội. Lúc này nàng vốn dĩ cảm thấy lấy chính mình mẫu thân mỹ mạo, cha nhất định sẽ thích hắn, lúc trước hậu viện những cái đó các di nương không đều là trang điểm xinh đẹp, tưởng chờ cha đi sao. Nàng vốn dĩ đầy cõi lòng tin tưởng, cho rằng chính mình nói ra chính mình là Nhiếp Viện, cha nhất định biết nàng là ai, sau đó sẽ đem Thôi Vi đánh chết, đem chính mình mẫu thân nâng trở về. Sau đó đem nàng sinh hạ tới. Đến lúc đó nàng mới không hiếm lạ đương cái này Nhiếp Kiều, chỉ cần nàng cả đời ra tới, nàng liền muốn đem Nhiếp Kiều này trương đáng chết, xem đến lệnh nàng ghê tởm. Cùng Nhiếp Thu Nhiễm cực kỳ tương tự mặt phá hủy. Nhưng vì cái gì này hết thảy, cùng nàng tưởng tượng chung không giống nhau. Nhiếp Thu Nhiễm giống như thật sự nhận thức nàng. Nhưng Nhiếp Viện lúc này trong lòng không hề có vui sướng, ngược lại nghe Nhiếp Thu Nhiễm này ngữ khí, tâm đi ngược chiều thủy lùi bước sợ hãi lên. Ngươi không hiểu. Viện tỷ nhi, ta vốn dĩ cho rằng ngươi là cái thông minh hiểu chuyện, chính là ngươi nếu đã không tồn tại, không nên có ngươi, vì cái gì ngươi còn muốn tái xuất hiện. Nhiếp Thu Nhiễm chân mày cau lại, làm như có chút hao tổn tâm trí. Trên thực tế lúc này hắn trong lòng xác thật cảm thấy một loại phiền chán cùng thô bạo cảm tới. Nhiếp Kiều là hắn nữ nhi, lại bị một cái khác kiếp trước nữ nhi chiếm thân thể. Tuy nói Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng hạ quyết tâm, nhưng kỳ thật không đại biểu hắn làm lựa chọn liền sẽ không lại phiền chuyện này, nếu đã không nên có ngươi, ngươi lại đầu thai chuyển thế, không tốt sao. Nhiếp Thu Nhiễm ngữ khí dần dần lạnh xuống dưới, vẻ mặt cũng mang theo ti hàn ý, vì cái gì còn phải về tới. Viện tỷ nhi, ngươi sớm nên lên đường. Hắn thật sự nhận thức chính mình, hắn thật sự biết chính mình là ai. Nhiếp viện trong lòng cái này ý niệm một khi bừng lên, trên mặt nàng tức khắc lộ ra vui sướng chi sắc, rốt cuộc còn chỉ là cái tiểu hài tử, tâm tính căn bản không thành thục, liền tính là sống hai đời, nhưng kỳ thật chân chính thêm lên, nàng số tuổi mới chỉ là 8 tuổi mà thôi, đúng là hỉ nộ không chừng thời điểm, lúc này chỉ biết Nhiếp Thu Nhiễm đem chính mình nhận ra tới, nơi nào còn nhớ rõ phía trước sợ hãi, vội vàng liền cao hưng nói, cha nhận thức viện nhi. Cha có biết hay không, tổ mẫu cấp viện nhi uống lên hảo khổ dược, còn đánh viện nhi đâu, viện nhi một chút cũng không nghĩ uống, cha thế viện nhi báo thù đi. Đem tổ mẫu rút gân lột ra, giết chết nàng, lại đem nàng bán được hầm đi. Nhiếp viện ngữ khí kích động, một khi nhắc tới tôn thị, không biết như thế nào, nàng liền có một loại khống chế không được, muốn phát hỏa xúc động. Nhiếp Thu Nhiễm lạnh lùng nhìn nàng vặn vẹo quá sắc mặt, kia trương giữ tợn khuôn mặt nhỏ, quả nhiên không nên là chính mình mới 4 tuổi nhiều nữ nhi, hắn trước kia cố tình cũng không dám suy nghĩ chuyện này, ngược lại cuối cùng còn muốn thê tử tới nhẫn tâm vạch trần cái này mang thật. Tưởng tượng đến nơi này, Nhiếp Thu Nhiễm liền nhớ tới Thôi Vi nói lời này khi ngữ khí cùng trên mặt tái nhợt thần sắc, trong lòng càng kiên định vài phần. Xem ra ta quả nhiên là xem nhẹ ngươi. Cũng không biết kiếp trước khi một cái 7 tuổi hài tử, như thế nào sẽ học được như vậy một ít ác độc nói, liền tính là tôn thị giết nàng, nhưng hôm nay tôn thị muốn còn sống đứng ở nhiếp viện trước mặt, không nói được nhiếp viện có thể làm, so nàng còn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần, bất quá là tôn thị xuống tay đến sớm mà thôi. Đứa nhỏ này đã sớm đã bị Cố Ninh Khê dưỡng phế đi, há mồm liền xuất hiện này đó thô lỗ lời nói, có thể nghĩ nàng nếu là đem lời này đối với Thôi Vi nói khi, không biết Thôi Vi trong lòng nên là kiểu gì cảm thụ. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng thở dài, đột nhiên ngẩng đầu lên tới, nhìn chằm chằm Nhiếp Kiều có chút hưng phấn khuôn mặt, một bên lắc lắc đầu. Ngươi an tâm đi thôi, sau này đầu cái hảo thai, hiện giờ ngươi không có khả năng tái sinh ra tới, ngươi là quyết định chính mình đi, vẫn là ta tiễn ngươi một đoạn đường. Vốn dĩ Nhiếp Thu Nhiễm cảm thấy chính mình hẳn là có chuyện muốn cùng cái này nữ nhi nói, nhưng ai ngờ nhìn nguyên bản lấy chính mình trong lòng tưởng ngoan ngoan đáng yêu nữ nhi hiện giờ lại căn bản không phải hắn tưởng tượng chung giống nhau, Nhiếp Thu Nhiễm tức khắc không muốn nói thêm gì nữa. Viện tỷ nhi đời trước tuy rằng đã chết, nhưng kỳ thật lại vĩnh viễn sống ở hắn trong lòng, nếu là lại cùng này nữ hài nhi nói tiếp, chỉ sợ cuối cùng không ngừng là sống ở hắn trong lòng mà thôi, còn sẽ làm hắn chán ghét ghi hận cả đời. Nhiếp Thu Nhiễm không muốn chính mình sau này chỉ có thể nhớ rõ này đáng ghê tởm một mặt, chi bằng chỉ đương viện tỷ nhi thật sự đã chết, ít nhất nàng lưu tại chính mình trong lòng ấn tượng còn ở tốt, nếu không nói thêm gì nữa, hắn trong lòng nguyên bản tốt đẹp ký ức chỉ sợ lập tức liền phải bị vặn mẹo. Cha đây là có ý tứ gì? Nhiếp Kiều vốn đang đầy mặt hưng phấn nghĩ nếu là tôn thị đứng ở chính mình trước mặt, nàng muốn như thế nào đi trả thù, cũng muốn làm nàng uống xong kia so với chính mình uống qua dược còn khó uống gấp 10 lần đồ vật, càng muốn cho tôn thị sống không bằng chết. Nàng đang muốn giống Nhiếp Thu Nhiễm biết nàng chịu quá khổ khi đối nàng lộ ra đau lòng thần sắc tới, sau này nhất định sẽ đối nàng ngoan ngoan phục tùng, sẽ đối nàng càng thêm yêu thương, nhưng ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm mở miệng cũng không phải muốn hướng nàng, mà là làm nàng lên đường. Đi chỗ nào đi? Nhiếp viện đầu tiên là theo bản năng hỏi một câu, tiếp theo mới hiểu được Nhiếp Thu Nhiễm theo như lời nói là có ý tứ gì, tức khắc sắc mặt liền trở nên trắng bệnh, lập tức giơ nổi lên đầu tới, không, ta không đi. Nàng vừa nói, một bên trên mặt lộ ra hoán độc chi sắc tới, cha liền thật như vậy thích cái kia tiện nữ nhân, thế nhưng so thích viện nhi còn muốn nhiều. Cha không yêu viện nhi sao? Cha ngươi đem nàng bán được hầm đi, không cần giết chết nàng, viện nhi về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Thôi Vi vốn dĩ tại nội thất ngốc tưởng chờ Nhiếp Thu Nhiễm xử trí chuyện này, chỉ là chờ thời gian dài, bên trong lại không thể nghe được gian ngoài thanh âm, nàng trong lòng lại cùng miêu chảo dường như giống nhau, rốt cuộc nhịn không được, như cũng là ra tới, vừa vặn liền nghe được Nhiếp viện lời này, tức khắc tức giận đến cả người run run, hai chân lạnh lẽo. Này nha đầu chết tiệt kia cho rằng đem chính mình bán nhập thanh lâu chung đó là đối chính mình hảo không thành. Hảo một cái tâm tư ác độc vật nhỏ, cũng không biết ở đâu học này đó. Thế nhưng động bất động liền phải đem người bán tiến thanh lâu chung, nếu nàng không phải chính mình nữ nhi thân thể, Thôi Vi lúc này đảo thật muốn làm nàng nếm thử động bất động liền phải đem người bán tiến thanh lâu khi chính mình đi vào là cái gì cảm giác. Hào một cái gì viện nhi. Thôi Vi lúc này tức giận đến không được hơi thở, ngực nhi chỉ cảm thấy buồn sinh sôi đau, cũng không nghĩ chờ Nhiếp Thu Nhiễm làm quyết định, tuy rằng không biết vật nhỏ này vì cái gì luôn mồm gọi Nhiếp Thu Nhiễm làm cha, tiêu Cố Ninh Hinh đương nương, nhưng nàng lúc này cũng bất chấp cái khác, mặc kệ này nha đầu chết tiệt kia đời trước từng chịu qua cái dạng gì sự tình, kia đều cùng nàng không quan hệ, thôi vi chỉ biết đây là chính mình nữ nhi thân thể, nàng nếu không muốn kêu chính mình nương, kia liền đi tìm chết đi. Vi Nhi, ngươi xin bất giận. Nhiếp Thu Nhiễm vốn dĩ nhìn đến thôi vi ra tới khi, trong lòng lắp bắp kinh hãi, chỉ là ngay sau đó lại nghĩ đến chính mình trọng sinh việc, hắn vốn dĩ liền vẫn luôn do dự mà, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới muốn lại giấu nàng, bởi vậy cũng từ nàng ra tới, xem nàng tức giận đến rôi tay chống ở nội thất khung cửa thượng, cả người run rẩy bộ dáng, không khỏi tiến lên đỡ nàng đến trong phòng khách ngồi xuống, lúc này mới thế nàng vô vô bối, nhẹ giọng nói, giao cho ta tới, ngươi chỉ cần nghe là được, cũng miễn cho tức điên thân thể. Trên thực tế Nhiếp Thu Nhiễm là lý giải thôi vì trong lòng cảm thụ, suy bụng ta ra bụng người, nếu là đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng ở thôi vi bên kia suy nghĩ, chỉ sợ chính hắn là đã sớm đã vô pháp nhẫn mại. Mà thôi vi lúc này càng là nhẫn mại, càng là chứng minh nàng trong lòng càng khó chịu mà thôi. Vô vô thê tử bối, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này thần sắc đã lạnh xuống dưới, ngươi cùng mẫu thân ngươi một khối lên đường, ta cũng coi như là thành toàn ngươi, ngươi ngoan ngoãn nghe lời một ít, sớm ngày tiến đến đầu thai chuyển thế, không nói được kiếp sau còn có thể tích cái thiện duyên. Chương 482 ngủ say. Kỳ thật thiện duyên thứ này Nhiếp Thu Nhiễm chính mình cũng là không tin, nếu thực sự có thứ này, kiếp trước khi hắn liền sẽ không rơi xuống như vậy kết cục. Nhưng lúc này vì thuyết phục Nhiếp Viện rời đi Nhiếp Kiều thân thể, tuy rằng không biết muốn như thế nào rời đi, phàm là chỉ cần có một tia cơ hội, Nhiếp Thu Nhiễm luôn muốn đi thử một lần. Nhưng ai ngờ hắn nói còn chưa dứt lời, Nhiếp Kiều liền đã lớn tiếng hét lên, ta không đi. Nàng một bên kêu, một bên đến gần rồi Cố Ninh Hinh bên người, kêu lên chói tai, ta vì cái gì phải đi? Ta chính là Nhiếp Viện, ta không đi. Nhiếp Thu Nhiễm thở dài, ánh mắt lạnh băng xuống dưới, cũng không có xem nàng, ngược lại quay đầu hỏi Thôi Vi nói, âm lưu nói hắn có biện pháp không có. Sớm trong chốc lát trước Thôi Vi từng cùng hắn nói qua, muốn cho Nhiếp Kiều vĩnh viễn ngủ yên đi xuống, Nhiếp Thu Nhiễm vốn dĩ kỳ thật trong lòng cũng nhận đồng cái này ý tưởng, hắn cũng luyến tiếc chính mình nữ nhi đi tìm chết, đó là có thể thường xuyên nhìn nàng, chính mình lại không phải nuôi không nổi một cái hôn mê nữ nhi, chỉ cần có thể tận mắt nhìn thấy, chỉ cần người còn chưa có chết, sau này không nói được còn có Nhiếp Kiều tỉnh lại một ngày. Mà thôi vì nếu nói như vậy, liền chứng minh nàng trong lòng kỳ thật đã có như vậy ý niệm, nói không chừng đã sớm kỳ thật cùng âm lưu thương nghị qua chuyện này. La Huyền cũng không biết từ chỗ nào làm tới này đó âm thị người, mỗi người thủ đoạn xuất chúng, hiếm lạ cổ quái, thứ gì đều có. Nhiếp Thu Nhiễm kiếp trước khi liền từng kiến thức quá không ít cái gì cổ trùng linh tinh đồ vật, lúc này mở miệng vừa hỏi thôi vi, quả nhiên liền thấy nàng điểm nổi lên đầu tới. Hỏi qua, nói có thể làm nàng đã quên chính mình là ai nhưng thật ra pha khó, bất quá làm nàng hôn mê không tỉnh lại là hành. Rốt cuộc tên này kêu Viện Nhi thiếu nữ lại không phải thật không hiểu chuyện nhi, mà là một cái khác linh hồn, ai biết những cái đó đã quên quá vắng dược. Đối nàng có thể hay không hữu dụng. Thôi vi tuy rằng đã sớm đánh muốn làm nàng hôn mê chủ ý, nhưng lúc này nghe được Nhiếp Thu Nhiễm hỏi, biết hắn là hạ quyết tâm, như cũ trong lòng nhịn không được có chút kích động sợ hãi lên, chỉ là Nhiếp đại ca. Ta không dám bảo đảm về sau chính là nàng tỉnh, còn không biết nàng sẽ là Kiều Nhi hoặc là như cũ là hiện tại như vậy cái Viện Nhi. Nhưng chỉ cần có một tia cơ hội, nàng luôn muốn đi thử xem, chính mình nữ nhi còn có thể hay không tỉnh lại. Nếu là Nhiếp Kiều lúc trước cũng không có ra cái gì ngoài ý muốn mà bị tên này kêu Viện Nhi cô nương chiếm thân thể. Nàng cũng không biết nên như thế nào đem người này đuổi ra chính mình nữ nhi thân thể đi, cũng chỉ có dùng như vậy buồn biện pháp, chỉ mong cuối cùng tên này kêu Viện Nhi chính mình chịu đựng không được, giống Nhiếp Thu Nhiễm theo như lời, sớm ngày đi đầu thai, làm nàng đáng thương nữ nhi ra tới. Nhiếp Thu Nhiễm gật gật đầu, kia xương Nhiếp Kiều hoảng sợ kêu lên, ta không ngủ, ta không ngủ, ta là Nhiếp Kiều. Đây chính là Nhiếp Kiều thân thể. Cha! Ngươi muốn làm gì? Nàng lúc này trên mặt lộ ra cuồng bạo chi sắc tới. Trong miệng hét lên một trận, kia xương Nhiếp Thu Nhiễm lại là thần sắc lãnh đạm, ý bảo thôi vi đem âm lưu gọi tiến vào. Âm lưu khủng bố Cố Ninh Hinh là biết đến. Hơn nữa hôm nay nghe xong một đồng lớn, cái gì Viện tỷ nhi đáng chết. Lúc này còn như lọt vào trong sương mù, vừa thấy đến âm lưu tiến vào, Cố Ninh Hinh tức khắc liền rụt cổ, trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc, theo bản năng muốn tránh. Nhiếp đại nhân, phu nhân. Âm lưu tiến vào đầu tiên là hướng Nhiếp Thu Nhiễm hai phu thê hành lễ, lúc này mới đứng thẳng thân thể tới. Hắn còn không có mở miệng nói chuyện, kia xương vừa mới sắc mặt còn vặn vẹo Nhiếp Kiều đã bùm một tiếng chiều trên mặt đất quỳ xuống, không được hướng tới thôi vi khấu ngẩng đầu lên, nương, nương, Kiều Nhi sai rồi, nương không cần sát Kiều Nhi. Nàng trong thanh âm mang theo sợ hãi cùng sợ hãi, Nhiếp Viện lúc này có một loại dự cảm, nàng hôm nay nếu thật là giống Nhiếp Thu Nhiệm theo như lời ngủ rồi, chỉ sợ thật muốn giống như trước làm Nhiếp Việt khi, bị Tôn thị rót dược lúc sau như vậy, thống khổ khó chịu không nói, thật đúng là sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Nàng nguyên bản cho rằng Nhiếp Thu Nhiễm sẽ đối nàng cùng Thôi Vi theo như lời không giống nhau, Nhiếp Thu Nhiễm nên là sẽ vô điều kiện ái nàng, liền tính biết nàng là Nhiếp Viện cũng nên vui sướng ủng hộ, nhưng lúc này thoạt nhìn Nhiếp Thu Nhiễm thế nhưng là cùng kia Thôi thị giống nhau tâm tư ác độc, thế nhưng muốn hại nàng. Lúc này Nhiếp Viện trong lòng dâng lên vô số oán khí tới, nàng hận Thôi thị, câu đến chính mình phụ thân liền nàng đều không nhận, nàng cũng hận Nhiếp Thu Nhiễm, kiếp trước khi bảo hộ không được chính mình cũng liền thôi, hiện giờ thế nhưng còn muốn chủ động động thủ. Nàng hôm nay muốn sống sót, nàng không muốn chết, chờ đến về sau, nàng nếu có thể nhẫn lại, chung có một ngày muốn đem này hai người giết, muốn đem Nhiếp Thu Nhiễm vĩnh viễn lưu tại chính mình bên người, xem ra rửa hắn là không được, chỉ cần đem hắn giết chết về sau, chính mình lại ăn hắn, như vậy cha liền vĩnh viễn sẽ không lại cùng Viện Nhi tách ra, cũng sẽ không yêu chính mình. Thôi Vi thấy được Nhiếp Kiểu trong mắt toán độc chi sắc, nàng chính là nói đến lại dễ nghe, ba hoa trích trẻ giống nhau nàng cũng sẽ không mềm lòng. Âm Lưu cũng không biết cầm cái gì dược bình ra tới, Nhiếp Kiều tuy rằng tả hữu trốn tránh, nhưng rốt cuộc đánh không lại Âm Lưu thân thể linh hoạt cùng lực đạo, như cũng là bị bắt được, trong miệng như là ngày đó bị Tôn thị rót đồ vật giống nhau, lại không biết uống lên cái gì lạnh leo đồ vật đi xuống. Nhiếp Kiều liều mạng dãy rủa lên, giống như ngày đó ác mộng tái hiện giống nhau, trong cổ họng phát ra soàn soạt tiếng vang, vốn dĩ thân thể là không đau, nhưng ngày đó uống qua Tôn thị rót chính mình đồ vật sau. Kỳ thật cái loại này đau đớn đã thâm nhập nàng linh hồn. Âm Lưu cho nàng uống đồ vật kỳ thật cũng không có khiến nàng thất khiếu đổ máu, nhưng cố tình lúc này nàng bóng ma tâm lý dưới, chỉ cảm thấy lại như là trải qua quá đương sơ như vậy thống khổ lại lần thứ hai tái hiện một hồi. Thôi Vi nhìn Nhiếp Kiểu liều mạng giãy giụa, ánh mắt toán độc, ngũ quan cùng lỗ thai bắt đầu thấm ra máu tươi tới, kia bộ dáng nói có bao nhiêu dọa người liền có bao nhiêu dọa người. Nàng lắp bắp kinh hãi, vội vàng đứng lên tới, "Âm tiên sinh, Tiểu Nhi làm sao vậy?" Nàng cũng không muốn cho chính mình nữ nhi thân thể chết, chỉ là muốn cho Nhiếp Viện ngủ say đi xuống, liền tính là nàng muốn lấy như vậy phương thức tồn tại, cũng thỉnh nàng ngủ say, nhìn xem có thể hay không lại làm chính mình nữ nhi ra tới mà thôi. Không có việc gì. Mở miệng nói chuyện không phải Âm Lưu, mà là Nhiếp Thu Nhiễm, hắn ngự khí có chút ngưng trọng, lúc này nhìn Nhiếp Kiều biểu tình, hắn liền như là thấy được kiếp trước Nhiếp Viện khi chết tình huống giống nhau, chân mày cau lại, Nhiếp Viện khi chết hẳn là chính là bộ dáng này. Âm Lưu dược khẳng định là không có vấn đề, chỉ là Nhiếp Viện chỉ sợ là trong lòng bóng ma dày nặng, cho nên mới đem ngày xưa tái hiện. Tôn thị may mắn đã chết, hắn kiếp trước khi tuy rằng biết Nhiếp Viện chết ở Tôn thị trong tay, nhưng không có tận mắt nhìn thấy đến, chờ hắn nhìn thấy Nhiếp Viện khi, kia đều là đã thu thập hảo bộ dáng, nhưng không nghĩ tới khi chết tình cảnh sẽ là như vậy. Vốn dĩ trong lòng đối với cái này nữ nhi sinh ra một tia không ngờ, lúc này ở nhìn đến Nhiếp Kiều bộ dáng khi, bắt đầu tan thành mây khói. Ngươi đi đi. Hảo hảo ngủ một giấc. Nhiếp Thu Nhiễm an ủi dường như chiều mãn nhãn đoán độc Nhiếp Kiều gật gật đầu, lại thấy nàng cố hết sức xoay đầu, ánh mắt dừng lại ở một bên Cố Ninh Hinh trên người, mãn nhãn cầu xin chi sắc. Cố Ninh Hinh nhìn đến nàng bộ dáng này khi, sợ tới mức tiêm kinh ngạc một tiếng, vội vàng liền muốn tránh. Nhiếp Kiều ánh mắt ảm đạm, Nhiếp Thu Nhiễm lại mở miệng nói, "Ngươi ngủ đi, ngươi nương, ta sẽ hảo hảo an bài." Nguyên bản trong miệng còn phát ra kỳ dị thanh âm Nhiếp Kiều vừa nghe đến lời này, tức khắc cũng không hề dãy rủa. Nguyên bản không được hướng ngũ quan lỗ thai ngoại dũng máu tươi, không biết có phải hay không bởi vì vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm nói, vẫn là nàng không dãy rủa, thế nhưng dần dần dừng lại xuống dưới. Nhiếp Kiều hô hấp bằng phẳng xuống dưới, dần dần thân mình mềm ngã vào Âm Lưu trong lòng ngực. Âm Lưu hoảng sợ, vừa mới Nhiếp Kiều như vậy tình huống kỳ thật hắn trong lòng cũng không đế. Trước kia trải qua như vậy thương thiên hại lý chuyện này không ít, nguyên bản hắn muốn xuống tay căn bản không có tâm lý gánh nặng, nhưng ai ngờ Thôi Vi từ nói qua Nhiếp Kiều không phải người. Mà là cô hồn dã quỷ lúc sau, liền lệnh Âm Lưu trong lòng nhiều ít có điểm nhi áp lực, bởi vậy vừa mới xuống tay khi kỳ thật trong lòng cũng sợ xuất hiện ngoài ý muốn, hiện giờ thấy Nhiếp Kiều uống lên đồ vật ngủ, như người thường giống nhau, Âm Lưu tức khắc trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo, lại có chút khinh thường lên. Cái gì yêu ma quỷ quái, nguyên lai cũng chỉ là cùng người giống nhau mà thôi. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng nguyên bản còn sót lại một tia kiêng kỵ ở nhìn đến Nhiếp Kiều tình huống khi. Âm Lưu đều biến mất cái sạch sẽ, từ đây đi theo La Huyền kia thật sự là không sợ trời không sợ đất. Nhiếp Kiều an tĩnh đã ngủ, Thôi Vi vội vàng tiến lên đem nàng nhận lấy. Chỉ có chờ đến nữ nhi ngủ khi, Thôi Vi mới giống như cảm thấy nàng chân chính là thuộc về chính mình nữ nhi giống nhau, duỗi tay thế nàng xoa xoa trên mặt vết máu, lại cảm thụ được nàng ấm áp thân thể, tức khắc nhịn không được đem nữ nhi gắt gao ôm vào trong ngực khóc lên. Mấy ngày nay tới giờ lo lắng hãi hùng không nói, hơn nữa cái loại này tâm lý dày vò, hiện giờ nghĩ đến đảo như là một hồi ác mộng. Ngồi quỳ trên mặt đất Cố Ninh Hinh lúc này mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nghĩ phía trước Nhiếp Thu Nhiễm đáp ứng Nhiếp Viện chuyện này, tuy rằng không biết Nhiếp Viện vì cái gì tổng kêu nàng nương, mà Nhiếp Thu Nhiễm theo như lời nói không ngừng là làm nàng nghe không rõ, càng làm cho nàng bản năng có loại dự cảm bất hảo, nhưng nàng lại không dám đi nghĩ nhiều. Lúc này nhìn thấy Nhiếp Viện một té xỉu, Cố Ninh Hinh vội vàng liền nói, nếu Nhiếp phu nhân ngài nữ nhi đã không có việc gì, Nhiếp phu nhân có thể phóng ta đi trở về sao? Nàng ngày ấy là bị âm lưu làm ra, lúc sau mới nghe được nói chính mình phụ thân Cố Duyên Niên đã chết. Cố Ninh Hinh đối với Cố Duyên Niên đảo không có gì cảm tình, nghe hắn đã chết cũng không cảm thấy như thế nào thương tâm. Nhưng Cố gia bởi vì Cố Duyên Niên chết mà đến bây giờ còn không có phát hiện nàng mất tích, lệnh nàng cảm thấy có chút không ổn lên, chỉ sợ chờ đến Cố gia phục hồi tinh thần lại khi, nhất định nhi sẽ nói nàng đã chết. Cố Ninh Hinh rất sợ đến lúc đó chính mình chết ở Nhiếp gia mà không người biết được. Tuy nói vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm đáp ứng rồi Nhiếp Viện, nhưng nếu là thôi vi chờ hạ đổi ý, kia đảo không ổn. Nàng tuy rằng cũng muốn gả cấp Nhiếp Thu Nhiễm, hưởng thụ hắn hiện giờ hết thảy, nhưng tốt xấu trong lòng vẫn là minh bạch, vinh hoa phú quý lại hảo, cũng đến có mệnh đi hưởng thụ mới thành. Bởi vậy lúc này sinh lưu ý, rất sợ thôi vi một chốc không bỏ chính mình rời đi, vội vàng liền mở miệng nói. Nhiếp phu nhân yên tâm, ta về sau không bao giờ đến bên này, còn cầu phu nhân khai ân một hồi. Nhiếp đại nhân Cố Ninh Hinh nói đến nơi này, đáng thương hề hề một đôi mắt hàm chứa nước mắt, liền chiều Nhiếp Thu Nhiễm nhìn qua đi. Nàng trong khoảng thời gian này chính là ăn đủ rồi đau khổ, luôn luôn nuông chiều từ bé, trong khoảng thời gian này lại là ăn không ít nhật từ đói, hiện tại sắc mặt vàng như nến, thoạt nhìn đảo hơi có chút nhu nhược đáng thương, nhược bất kinh phong cảm giác. Thôi vi ôm nữ nhi, nhìn nàng hiện tại khóc sướt mướt bộ dáng, hừ lạnh một tiếng không có mở miệng. Chương 483 không buông tha. Nhiếp tiểu kêu nàng nương chuyện này là quái không được Cố Ninh Hinh. Nhưng nàng chính mình lòng tham, đem Nhiếp Kiều cấp tự mình đưa về tới không nói, lại còn có vì nàng bản thân sự đem chính mình ở kinh thành tin tức tiết lộ cho người khác biết, như vậy nàng nên chết. Thôi vì suýt nữa bị nàng hại chết, khoảng thời gian trước Nhiếp Thu Nhiễm không có khi trở về còn lo lắng đề phòng, bất quá là bởi vì nữ nhi sự tình không có chịu đến ra thời gian thu thập nàng mà thôi. Hiện giờ nghe được Cố Ninh Hinh thế nhưng còn không biết xấu hổ cầu tình, tức khắc liền cười lạnh lên. Nhưng vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm lại đáp ứng rồi tên kêu viện nhi nữ hải nhi tha nàng bất tử, thôi vi tuy rằng đối với Cố Ninh Hinh bất mãn, nhưng lúc này cũng xem Nhiếp Thu Nhiễm quyết định. Nếu hắn thật muốn phóng Cố Ninh Hinh một hồi, chính mình không thiếu được cũng muốn làm nàng nếm chút khổ sở mới có thể buông tha nàng. Giết đi. Ra ngoài thôi vi ngoài ý liệu, Nhiếp Thu Nhiễm thế nhưng bình tĩnh nhìn Cố Ninh Hinh liếc mắt một cái, hướng âm lưu lắc lắc đầu. Cái gì? Không ngừng là thôi vi giật mình, lúc này Cố Ninh Hinh cũng hoảng sợ. Vội vàng nói, Nhiếp đại ca ngươi đáp ứng rồi viện nhi muốn phóng ta một hồi. Nàng kêu giống nương chuyện này ta liền không truy cứu. Nhiếp Thu Nhiễm ôn hòa lắc lắc đầu, Nhiếp Viện đời trước xác thật là Cố Ninh Hinh sinh, kêu nàng một tiếng nương Nhiếp Thu Nhiễm cũng có thể lý giải, nhưng có thể lý giải không đại biểu liền sẽ tha thứ, vừa mới bất quá là vì làm Nhiếp Viện sớm chút ngủ qua đi, miễn cho bị thương nữ nhi thân thể mới đáp ứng rồi nàng mà thôi. Chỉ bằng phía trước tiến sân khi có người ở bên thai hắn hồi nói, Cố Ninh Hinh suýt nữa hại chết chính mình thê tử. Nhiếp Thu Nhiễm liền không nghĩ tới muốn thả nàng. Ngươi hay là thật cảm thấy ta sẽ thả ngươi? Đời trước xem nữ nhân này khi cũng không giống như là như vậy thiên chân vô tà, như thế nào hiện giờ lại xem, thế nhưng thiên chân đến như vậy đáng yêu. Ngươi thế nhưng nói dối. Cố Ninh Hinh kinh hãi, có chút không dám tin tưởng, Nhiếp Thu Nhiễm nhịn không được nở nụ cười, nói, ngươi lúc trước đáp ứng âm lưu nói muốn đem ta phu nhân ở kinh thành bí mật tử thủ. Sao lại không cũng giống nhau nói? Thế còn không phải là câu lời nói xuông sao, ta cũng chỉ là cùng Cố nương tử học tập giống nhau mà thôi, nghĩ đến viện nhi nếu mở miệng gọi ta một tiếng cha, nhất định sẽ không trách ta. Nhiếp Thu Nhiễm ôn hòa nói xong lời này, liền hướng âm lưu vẫy vây tay. Âm lưu khặc khặc cười hai tiếng, nhắc tới sủi lơ trên mặt đất Cố Ninh Hinh liền nói, này tiện tỳ suýt nữa hại phu nhân, vốn dĩ nên khiến nàng bị chết thống khổ một ít, nhưng nếu nhiếp đại nhân lên tiếng, ta tự nhiên nên làm được mới là. Lần trước Cố Ninh Hinh là nuốt một cái sâu. Lúc này muốn sát nàng chỉ cần thúc giục sâu từ nàng trong thân thể chui tới chui lui là được, nàng tuyệt đối sống không quá nửa canh giờ, hơn nữa chết gặp gỡ cực kỳ thống khổ, vì tránh cho chờ hạ Cố Ninh Hinh chết tương dọa tới rồi thôi vi, bởi vậy âm lưu để ra người liền hành lễ đi ra ngoài. Trong phòng tức khắc chỉ còn lại có vợ chồng hai người. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn thê tử ôm ngủ quá khứ Nhiếp Kiều gắt gao không buông tay bộ dáng, trong lòng thở dài, đơn giản đem thê nữ cùng nhau đều ôm ở trong lòng ngực. Nhiếp Thu Nhiễm hồi kinh việc. Chẳng qua nửa canh giờ công phu liền truyền vào trong cung, giữa trưa vừa mới đến cửa nhà, còn chưa tới bữa tối thời gian, chính đức đế liền đã phái truyền chỉ người lại đây muốn tuyên hắn tiến cung. Kỳ thật vốn dĩ truyền chỉ người sớm nên đến. Chỉ là tới trước người bị người đánh cái chết khiếp ném ở bên ngoài, nay trạng vạng truyền chỉ người có thể tại đây một lát đem ý chỉ truyền tới, còn mệnh này nội thị thông minh một hồi, không dám trực tiếp lại đây kêu. Ngược lại đứng ở một cái trên nóc nhà, tìm hảo những người này cùng kêu lên hô to, mới đưa Nhiếp Thu Nhiễm cấp kinh động. Chỉ là nay đã khác xưa, Nhiếp Thu Nhiễm nghe đến mấy cái này truyền chỉ người. Lý cũng không có để ý tới, hiện tại sốt ruột được với hỏa người là chính đức đế cũng không phải là hắn. Vốn dĩ quân thần hai người không cần nháo đến như thế nông nỗi. Nhưng chính đức đế người này lòng dạ hẹp hòi, thả lại vì thanh danh liền tính là hận nhi tử cũng không chịu nói, ngược lại đem hỏa phát đến chính mình những người này trên người, cũng trách không được Nhiếp Thu Nhiễm hiện giờ phản đem hắn một quân. May mắn chính mình là sống lại một đời người, biết Định Châu lũ lụt chuyện này đem này kỳ ngộ cấp bắt được, nếu không nếu là hai mắt một bôi đen, chỉ sợ thật đúng là muốn ăn hoàng đế không ít cơn giận không đâu. Hiện tại cho tới bây giờ hắn còn tưởng bãi hoàng đế phổ nhi, muốn triệu chính mình vào cung, kia liền chậm rãi chờ chính mình tiến cung chính là. Trong kinh dần dần bởi vì Nhiếp Thu Nhiễm đã đến mà thay đổi, nguyên bản hoảng loạn đám đông bởi vì có Nhiếp Thu Nhiễm mang về tới rất nhiều lương thực mà dần dần ổn định xuống dưới, chính đức đế đại thế đã mất, mỗi ngày chỉ dám xúc ở hoàng cung bên trong, chính là trong cung cũng là nhân tâm di động, rất nhiều người trong lòng sinh ra cái khác ý niệm tới. Tới rồi 12 tháng lúc đầu, nguyên bản hạ mấy tháng vũ mới dần dần ngừng, dâng lên nước sông lại không có lại cởi trở về, trên bầu trời phiêu nổi lên thật nhỏ đông tuyết tới, phảng phất trong một đêm, toàn bộ kinh thành đã bị mạ lên một tầng ngân quang sắc thái. Nhiếp Thu Nhiễm hiện giờ thanh danh càng ngày càng thịnh, không ngừng là bởi vì lúc trước Định Châu lũ lụt một chuyện nhi hắn kể công đến vĩ, cũng có hắn sớm chuẩn bị lương thảo, bình an che chở mọi người vượt qua trời đông giá rét chi cố, Định Châu một đường chạy nạn mà đến người đem hắn tôn thờ không nói. Liên quan trong kinh rất nhiều nguyên bản bị lưu dân khi dễ các bá tánh hiện tại thấy nhật tử bình tĩnh xuống dưới, cũng bắt đầu đối với Nhiếp Thu Nhiễm cảm kích lên. Định Châu gặp lũ lụt, hiện giờ toàn bộ Định Châu tỉnh cơ hồ đều bị bao phủ ở trong nước, tuy nói Nhiếp Thu Nhiễm lúc trước đào mấy cái đường sông, nhưng không biết có phải hay không bởi vì hắn trọng sinh lúc sau sự tình thay đổi nguyên nhân, này mấy cái đường sông cũng không có giải quyết lũ lụt sự tình, chỉ là đem nguyên bản tới càng tấn mãnh, càng nhanh chóng nước sông cản trở một phen mà thôi, chỉ cứu ra càng nhiều bá tánh. Định Châu thành rốt cuộc vẫn là bị im. Mấy ngày nay tới giờ Nhiếp Thu Nhiễm vội vàng an trí nạn dân, xử này đó mười mấy vạn nạn dân bắt đầu một lần nữa ở kinh thành chung quanh dàn xếp xuống dưới. Đại khánh triều hoang vắng, hiện giờ trong kinh đầu tuy rằng không nhất định có thể an trí hạ mười mấy vạn người, nhưng kinh thành ngoại lại là thổ địa diện tích rộng lớn, chỉ cần các ba cánh chính mình cần lao, lại khai khẩn đất hoang đó là. Nay một năm cũng bởi vì tai nạn chuyện này, toàn bộ an tết thôi vi đều cảm thấy quặn cũ é. Nhiếp Kiều đã từ bắt đầu tháng 11 khi trực tiếp ngủ cho tới bây giờ đều mau một tháng, âm lưu cũng không biết cho nàng uống cái gì dược, xác thật hữu hiệu, đến bây giờ còn chưa tỉnh quá, tuy rằng nàng cả người ngủ, nhưng kỳ thật vẫn là tồn tại, mỗi ngày đúng giờ thôi vi đều sẽ cho nàng uy cơm lau thân thể. Trong khoảng thời gian này tới nay Nhiếp Thu Nhiễm vội vàng, Nhiếp Kiều cơ hồ cũng đã thành nàng trong sinh hoạt toàn bộ vây quanh chuyển sự tình trí nhất. Trong kinh thời tiết vốn dĩ liền phải so địa phương khác lạnh hơn một ít, một tháng đều qua, tuyết là ngừng. Nhưng vẫn thừa hạ chút tuyết đôi tới, một tháng vốn dĩ chính là đầu xuân mùa, vừa đến trung tuần khi liền đã mưa rầm kéo dài hạ lên, kia nước mưa từ trên nóc nhà rơi xuống, dung kia tuyết, cả một đêm sau sáng sớm lên khi có thể nhìn đến dưới mái hiên những cái đó hình thành tích thủy trạng băng truy tử, lại tiêm lại lượng, còn sáng trong, hàn khí liền trực tiếp ập vào trước mặt. Sáng sớm thôi vi chính là đi lên cũng không nghĩ đứng dậy, liền ăn vạ trên giường. Viện này là nàng lâm thời mua tới, bên trong tuy rằng đủ nàng ở. Nhưng kỳ thật không có địa lòng chờ vật, nàng trước 2 năm ở kinh thành qua mùa đông khi đều là ở lúc trước thất vương trụ phủ đệ thượng trụ, nơi đó sự vật đầy đủ mọi thứ, đó là ở trong phòng, chỉ cần thiêu địa lòng, cởi bên ngoài áo đông, chỉ bạc sam đều không sợ lạnh, hiện giờ lại là không được, Nhiếp Thu Nhiễm khởi thân đi ra ngoài, nàng ban ngày căn bản không dám ngốc ngồi, nếu không nửa nén hương công phu không đến, kia tay, chân liền lạnh leo đến thứ đau. Bên ngoài bích chi đám người biết nàng gần nhất tâm tình không tốt, bởi vậy cũng không cái nào dám phát ra âm thanh, im ắng, ngẫu nhiên chỉ nghe được tinh mịn mưa bụi rừng ở nóc nhà tuyết thượng phát ra tinh tế sàn sạt thanh, chính an tĩnh khi, một đạo thùng thùng tiếng bước chân liền chiều bên này vọt lại đây, chỉ nghe được một tiếng mở cửa vang nhỏ, một đạo nhẹ nhàng tiểu hài nhi thanh âm liền vang lên, nương nương, đi lên sao, Lâm Nhi nghe cha nói, tam cứu cứu đã trở lại. Chính khi nói chuyện, một cái mượt mà nhục đoàn tử liền chiều trong phòng chạy tiến vào, không bao lâu trong phòng mở cửa thanh âm vang lên. Non mềm tiểu hài nhi cởi dậy vén lên màn liền chiều trên giường bò lại đây. Thôi vi tuy rằng gần nhất tâm tình không tốt, nhưng vừa nghe đến béo nhi tử thanh âm, lại là nhịn không được nở nụ cười. Nhiếp Lâm trên người tràn đầy hàn khí, phỏng chừng vừa mới một đường là chạy tới, bên ngoài xiêm y tuy rằng là lạnh lẽo, nhưng kỳ thật thịt hô hô tay nhỏ lại là ấm áp. Thôi Vi vừa mới nghe được hắn kêu chính mình đứng dậy, còn nói Tam cứu cứu đã trở lại, tức khắc không tin, một bên cười một bên đem nhi tử kéo vào ổ chăn, bị hắn đông lạnh đến run lập cập, một bên liền đem bàn tay tới rồi hắn xiêm y ở bên trong. Tiểu hài tử tuy rằng cực lực chống cự, nhưng người tiểu lực nhược, vẫn cứ là bị mẫu thân liền ôm mang lôi kéo một khối bị kéo vào ổ chăn chung. Nhiếp Lâm khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, một đôi thịt hô hô tay nhẹ nhàng liền hoàn tới rồi Thôi Vi trên eo, làm nũng dán nàng càng gần chút, ở trên người nàng cọ cọ, mới cùng tiểu cẩu dường như đoán giận nói, nương đã lâu đều không có Lý Lâm Nhi, chỉ biết thích tỉ tỉ. Tiểu hài tử vốn dĩ không nghĩ ngủ, nhưng một bị Thôi Vi ôm lấy, lại rất thích bị mẫu thân ôm cảm giác, một bên cũng đi theo dính nhấp lên. Thôi Vi cũng biết chính mình gần nhất là xem nhẹ nhi tử chút, lúc này nghe được nhi tử nói, tức khắc có chút áy náy lên, tỉ tỉ sinh bệnh, nương nhiều chiếu cố nàng một ít, về sau nhất định sẽ không quên Lâm Nhi. Nói xong, duỗi tay đem Nhiếp Lâm trên đầu mang mũ cấp lấy xuống dưới, một bên sờ sờ hắn mềm mại mượt mà đầu tóc, lại đem nhi tử ôm càng chặt hơn một ít, nếu lại đây, lại bồi nương ngủ một lát, như vậy Lãnh Thiên, ngươi cũng đừng nơi nơi chạy. Đứa nhỏ này tinh lực lại hảo, đi ra ngoài chạy vội muốn không đại nhân thấy. Nhất định nhi đi chơi tuyết, hắn lại không đúng mực, năm trước vừa mới bị một hồi phong hàn, may mắn không có gì trở ngại. Đối với Nhiếp Lâm trong miệng theo như lời Tam cứu cứu đã trở lại, Thôi Vi căn bản không có để ý, chỉ đương hải tử là ở hống chính mình cao hứng thôi. Mà lúc này kinh thành đại môn ở ngoài, một tiểu đội người lại là cưỡi ngựa nhanh chóng chiều kinh cửa nam bên này chạy như bay lại đây. Nhiếp Thu Nhiễm sớm đã được đến tin tức, cùng La Huyền sáng sớm tinh mơ liền canh giữ ở chỗ đó, chờ đám kia người tới khi... Cầm đầu một cái xuyên màu xanh đen xiêm y, tuổi chừng hơn 20 tuổi, sắc mặt kiên nghị nam nhân liền dẫn đầu phi thân xuống ngựa, chiều bên này chạy tới. Nhiếp đại ca. Kia thanh niên thanh âm trầm thấp, mới vừa một mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm liền đã vô vô hắn bả vai. Tam lang, một đường vất vả. Đầu tiên là trên dưới cẩn thận đánh giá Thôi Kính Bình vài mắt, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, mấy năm thời gian không thấy, quả nhiên thay đổi chút. Vi Nhi hiện tại đã rất nhớ ngươi, thường xuyên nhắc mãi. Ta hôm nay cùng Lâm Nhi để ra một câu, phỏng chừng hắn hẳn là cùng Vi Nhi đi nói, nhưng nàng nhất định Nhi không tin, chúng ta vừa lúc quay đầu lại cho nàng một kinh hỉ. Chương 484 trở về. Đã xa cách đã nhiều năm Thôi Kính Bình lúc này sớm đã cùng lúc trước hơn 4-5 năm trước không giống nhau, cả người anh đĩnh mà lại ổn trọng rất nhiều. Mấy năm nay Nhiếp Thu Nhiễm tuy rằng thường xuyên biết Thôi Kính Bình tin tức, thậm chí biết được so Thôi Vi nhiều đến nhiều, cũng thường nghe La Huyền mang tới hắn biến hóa, nhưng những cái đó chỉ là nghe nói mà thôi. Xa không bằng lúc này chính mắt nhìn thấy khi chân thật. Lúc trước Thôi Kính Bình bởi vì cùng Tần Thục Ngọc hôn sự, thâm chịu hứa thị tỏa ma vũ nhục, ôm hận mang oán dưới, cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói qua lời nói, lúc này mới dứt khoát kiên quyết rời đi kinh thành, đi trước Tây Lương đi bộ đội. Những năm gần đây hắn không muốn sống giống nhau, mỗi lần chiến sự đều đi phía trước hướng, đảo cũng thực mau tích lũy công tích. La Huyền thằng ngãi này lúc trước làm giám quân đi trước Tây Lương, thực mau liền đứng vững vàng gót chân, gia hỏa này tâm địa tàn nhẫn không nói. Hơn nữa thủ đoạn chống chết, thủ hạ mỗi người đều không phải cái gì thứ tốt, thực mau đem Tây Lương khống chế lên, phát triển ra không ít dù côn thế lực. Này đó thế lực là kiếp trước khi Nhiếp Thu Nhiễm ngay từ đầu sở trước mắt, nhưng hắn kỳ thật kiếp trước vẫn là suýt nữa ăn những người này mệt. La Huyền gia hỏa này xác thật có biện pháp, mặc kệ là cưỡng bức vẫn là lợi dụ, tóm lại là thực mau đem Tây Lương thế lực nắm giữ tới rồi chính mình trong tay, dựa vào kiếp trước khi Nhiếp Thu Nhiễm đối hắn hiểu biết, hẳn là dùng nhất định việc xấu xa thủ đoạn, có La Huyền sau lưng trợ giúp. Hơn nữa Thôi Kính Bình chính mình nỗ lực cùng liều mạng, bởi vậy mấy năm nay Thôi Kính Bình thanh danh ở kinh thành không hiện, nhưng kỳ thật ở Tây Lương bên kia, lại là mỗi người đều biết. Muội muội mấy năm nay còn hảo đi. Thôi Kính Bình cười cười, mơ hồ còn có thể từ hắn tươi cười trông được đến ra tới một ít trước kia bóng dáng, nhưng cả người khí chất có biến hóa nghiêng trời lệch đất, không giống trước kia cười rộ lên khi hàm hậu trung mang theo một tia tính trẻ con, hiện giờ chính là cười rộ lên, cũng cho người ta một loại trầm ổn cảm giác. La Huyền ở một bên nghe lời này cũng cười, cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt. Đều cực có ăn ý quyết định tạm thời không đem Nhiếp tiểu chuyện này nói ra. Đều hảo, chính là lo lắng ngươi mà thôi. Nhiếp Thu Nhiễm nói này cuối cùng một câu việc nhà, liền lập tức đem đề tài cấp xoay, này một chuyến chính đức đế hạ chỉ làm người mang binh vào kinh bắt ta, ngươi chính là mang theo bao nhiêu người trở về. La Huyền vừa nghe đến nơi này, nhịn không được muốn cười. Chính đức đế trước kia tâm phúc thủ hạ sớm bị lúc trước thái tử nương hắn tay trừ bỏ hơn phân nửa, Tây Lương chung chung với chính đức đế tướng lãnh lớn nhỏ chờ cơ hồ hiện tại trong bụng đều nuốt hắn riêng làm người chuẩn bị cổ trùng, hiện giờ một nhà già trẻ tánh mạng đều niết ở trong tay hắn, chính là nguyện ý vì chính đức đế bán mạng tận trung, lúc này đều sớm đến ngầm đi trước một bước chờ hoàng đế lao nhân. Thiên Nhiếp Thu Nhiệm muốn chính mình chờ tới chờ đi, trực tiếp một đao đem hắn chấm dứt, kia không biết phương tiện nhiều ít lần, cố tình muốn cho Thôi Kính Bình mang binh vào kinh tới. Nhiếp Thu Nhiệm vừa thấy La Huyền ý cười liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, bọn họ ba người chung. La Huyền là thủ đoạn độc nhất tay, tâm điệu tàn nhẫn nhất nhất tàn nhẫn, thả lại xảo trá thai quái, làm người làm việc chỉ đồ thông khoái, mặc kệ kết quả. Đời trước La Huyền bởi vì này tính cách tuy rằng sống được thông khoái, khá vậy không thiếu chọc phiền toái, khiến cho không ít người sau lưng hận hắn tận xương. Có thể nói La Huyền hành sự tuy rằng toàn bằng một đã yêu thích, thủ đoạn cũng trực tiếp lệnh người sợ hãi, nhưng kỳ thật làm việc vẫn là không khỏi quá mức bá đạo cương liệt. Thôi Kính Bình trải qua mấy năm nay rèn luyện, nhưng thật ra trầm ổn vài phần, là cái chỉ cần giao đái hắn sự tình, liền có thể thành thật làm tốt, mùng một xem người như vậy cũng không sở trường. Nhưng kỳ thật Thôi Kính Bình người như vậy cực dễ dàng cùng người ở chung, mà Nhiếp Thu Nhiễm ở ba người chung đó là tâm tư nhất tinh tế một cái. Nếu ba người tổ ở bên nhau, có thể nói là phối hợp đến vừa vặn tốt. Nhiếp đại ca phía trước đã mang theo tin tức, cho nên ta này một chuyến chỉ dẫn theo 5 vạn người tả hưu. Tây Lương tổng cộng có đại quân 30 vạn người, chỉ là có 20 tới vạn nhân mã căn bản không phải Thôi Kính Bình mấy năm nay căn cơ liền có thể chỉ huy đến động. Một ít tướng lãnh tuy rằng nuốt La Huyền uy cổ trùng, nhưng kỳ thật trong lòng đối với La Huyền là rất thống hận, mặt ngoài liền tính là chịu phục, trong lòng cũng khẳng định là hận cực. Hiện giờ Nhiếp Thu Nhiễm phải làm chuyện này không khác bức vua thoái vị giống nhau, như thế quan trọng, tự nhiên không dám tùy ý người nào đều có thể kéo qua tới, cho nên Thôi Kính Bình cũng biết sự tình nghiêm trọng, bởi vậy chỉ dẫn theo chính mình mấy năm nay tận lực mượn sức người mà thôi. 5 vạn người, kia cũng đã đủ rồi. Nhiếp Thu Nhiễm nở nụ cười, vỗ vỗ Thôi Kính Bình vai. Hiện giờ trong kinh đầu hoàng đế nhiều nhất cũng là có thể tập hợp 2 vạn người, nếu là lại xúi dục một phen, chỉ sợ chân chính đối hắn trung tâm như một, liền cũng chỉ đến 1 vạn người tả hữu, này đó đã vậy là đủ rồi. Chính đức đế lúc trước cao cao tại thượng, không đem chính mình những người này đưa người xem, hiện giờ vừa nói đến muốn đem hoàng đế xốc xuống ngựa, không ngừng là Nhiếp Thu Nhiễm, ngay cả Thôi Kính Bình trong mắt cũng lộ ra tanh hồng chi sắp tới, La Huyền càng là đem eo sườn một thanh loan đao lấy xuống dưới, ở trong tay ném chuyển thành một vòng nhi. Trên mặt lộ ra lệ khí, gấp không chờ nổi nói, Nhiếp đại ca, lúc này chạy nhanh tiến cung đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút này hoàng đế nhìn đến chúng ta khi, nên là kiểu gì biểu tình. Dám đem ta đưa cho tỷ tỷ phòng ở thu hồi đi, ta muốn hắn chết cũng không phòng nhưng trụ. Ngữ khí âm trầm đáng sợ, trong mắt hung quang lập lòe. Nhiếp Thu Nhiễm có chút vô ngữ nhìn hắn này đẩy mặt thị huyết chi sắc biểu tình liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ dù sao chính mình đám người lúc này chỉ cần thái tử thượng vị, chính đức đế xuống đài. Lại đem thái tử khống chế ở trong tay, sau này lại khiến cho hắn thoái vị, đem đại khánh triều này 2 cái dã tâm bừng bừng phụ tử cấp bưng là được, đến nỗi lao hoàng đế là cái gì kết cục, Nhiếp Thu Nhiễm thật đúng là không nghĩ quản, cũng tùy vào hắn vui vẻ đi, dù sao ông trời không chiều lòng. Người, ai làm đại khánh triều gặp này phiên kiếp nạn, hoàng đế lại cao cao tại thượng quán, lúc trước làm việc không lưu hậu quả, cho rằng mỗi người đều là hắn trưởng ở trong tay chơi đùa tượng đất nhi. Lại không biết hiện giờ tượng đất nhi cũng nên có vài phần tính năng của đất, dù sao là cái đáng chết, La Huyền muốn thích, ném cho hắn chơi là được. Mấy người thương nghị nhất định, bên ngoài Thôi Kính Bình theo sau mà đến cấp dưới cũng đi theo vào thành tới, Thôi Kính Bình một đường lãnh người nhập kinh, tự nhiên không có khả năng làm người liền ăn mặc một đội quan binh xiêm y hề mà đến, bởi vậy mọi người tới đến lúc đó, mỗi người đều ăn mặc thanh bố y hề thường vì. Ước chừng nửa khắc chung sau, này đó tán với khắp nơi người dựa theo sớm đã ước định hảo khẩu hiệu. Trước sau đi tới kinh thành ở ngoài, được mệnh lệnh lúc sau, lục tục lẫn vào trong kinh. Kia thủ thành binh lính nhìn đến trong lúc nhất thời có đại lượng nhân mã ùa vào trong kinh tới, tuy rằng cũng hoảng sợ, nhưng không có lá gan đi cản, trong lòng cũng không có cảm thấy kinh ngạc, càng không có nghĩ nhiều, chỉ cho là lại từ chỗ nào tới nạn dân, hiện giờ tới rồi trong kinh mà thôi, bởi vậy chỉ làm theo phép triều phía trên hồi báo một tiếng, liền đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu. Lúc này chính đức đế ở trong cung số dương thời gian, nôn nóng như hỏa. Hắn sớm tại mấy tháng trước liền đã phái người tiến đến Tây Lương điều động binh mã hồi kinh hộ giá, chính là hiện giờ vài tháng thời gian trôi qua, Nhiếp Thu Nhiễm đều về tới trong kinh, hộ giá nhân mã lại là cho tới bây giờ chưa xuất hiện. Lúc này Nhiếp Thu Nhiễm thanh danh càng lớn, Thôi Thị lại không có như chính đức đế suy nghĩ giống nhau bị chính mình trưởng ở trong tay. Ngược lại là rút dây động rừng, dẫn tới Nhiếp Thu Nhiễm lúc này thế nhưng liền hắn triệu hắn đều không tiến cung trung tiến đến, quả nhiên lòng ngông dạ thú, sớm đã mưu hoa đã lâu. Chính đức đế tưởng tượng đến này đó, trong lòng liền thập phần thống hận, dĩ vãng có thể làm hắn thể sắc và tinh thần thoải mái rượu ngon dai nhân đến lúc này cũng làm hắn buồn bực lên. Cố Ninh Khê lại đây khi chính đức đế chính mình một người xúc ở ghế dựa chung, ánh mắt dại ra, Tô Toàn lần trước bị đánh lúc sau liền thương cũng không dám dưỡng, liền đã bắt đầu đương trị. Không biết có phải hay không để lại hậu hoạn, hiện giờ chạm đến lâu rồi, cả người đều cảm thấy khó chịu, nhìn thấy bên ngoài tiểu thái giám nhi đưa mắt ra hiệu khi, Tô Toàn đi ra ngoài một chuyến. Lúc này mới tiến vào thật cẩn thận nói, Hoàng thượng, Thính Phi tới. Không biết trong lúc nhất thời có phải hay không đem tâm tư phóng tới Nhiếp Thu Nhiễm trên người lâu rồi. Hảo sau một lúc lâu lúc sau chính đức đế thế nhưng không có phản ứng lại đây này Tĩnh Phi là ai, vẫn là Tô Toàn nhìn đau đầu, mới nhỏ giọng lại nói thêm một câu, cố nương nương tới. Cố Ninh Khê sớm tại trước 2 tháng khi hầu hạ đến Hoàng thượng thoải mái, được cái Tĩnh Phi phong hảo, tuy rằng còn không phải 4 phi trí nhất. Nhưng nàng lại có thể nói là gần nhất trong cung nhất được sủng ái nữ nhân. Nếu là quốc thái dân an khi, chính đức đế không thể thiếu còn có nhàn tâm cùng này đó nữ nhân nói ái, nhưng hiện tại là khi nào, thời buổi rối loạn. Những cái đó tiện dân suýt nữa xảo muốn đem hắn hoàng cung cấp sốc. Chính đức đế hiện tại chỗ nào có tâm tư suy nghĩ những cái đó phong hoa tuyết nguyệt, không chút nghĩ ngợi liền phất phất tay, làm nàng lăn. Chẳng không thấy. Chính đức đế vốn dĩ khí hận nói xong lời này, tiếp theo lại như là nghĩ tới cái gì giống nhau, đột nhiên mắt sáng rực lên. Vội vàng lại sửa lại chủ ý, đem nàng cấp mang tiến vào. Hoàng đế mặt, thật đúng là tháng 6 thiên. Thay đổi bất thường. Tô Toàn tâm trong lòng có ý kiến. Mặt ngoài lại không dám nói ra, đáp ứng rồi một tiếng, liền lui đi ra ngoài. Không bao lâu Cố Ninh Hinh ăn mặc một thân tương phi sắc váy dài, bên ngoài chỉ đạm tím dài lụa choàng, liền áo khoác cũng chưa một kiện, thướt tha đi đến. Ái phi, không chờ Cố Ninh Hinh hành lễ, chính đức đế liền đã gấp không chờ nổi tiến lên duỗi tay đem Cố Ninh Khê kéo lên, vui mừng nói, chấm hiện giờ có một chuyện muốn cho Ái phi vì chấm phân ưu, không biết Ái phi có bằng lòng hay không. Tự nhiên nguyện vì Hoàng thượng đại lao. Cố Ninh Khê vốn dĩ chính mình cả người đã lạnh lẽo, nhưng chính đức đế đã lỏng tay đem nàng cấp giữ chặt khi, kia lòng bàn tay độ ấm như cũ lệnh nàng kích linh linh dùng mình một cái. Chính đức đế vừa nghe nàng lời này, tức khắc liền nở nụ cười, Ái phi quả nhiên thâm minh đại nghĩa. Ta từng nghe nói Ái phi phía trước tâm duyệt Nhiếp Thu Nhiễm, hiện giờ nếu là ta muốn cho Ái phi thay ta làm thuyết khách, làm hắn tiến cung một chuyến, Ái phi nhưng có nắm chắc. Chính đức đế trên thực tế là tưởng trực tiếp làm Cố Ninh Khê dùng ra sắc đẹp. Xem có thể hay không hống đến Nhiếp Thu Nhiễm tiến cùng một chuyến, nhưng hắn thân là đế vương, nói như vậy tự nhiên không hảo nói nhiều, chỉ có thể mịt mở đề ra một phen. Cố Ninh Khê trong lòng nhưng thật ra ngàn chịu vạn chịu, nếu là thật làm nàng tới lựa chọn, gả cho một cái gần đất xa trời lao đầu nhi, sau này 30-40 năm đều phải thủ sống quả, chi bằng gả cho Nhiếp Thu Nhiễm, ít nhất Nhiếp Thu Nhiễm hiện giờ có thế có địa vị. Đáng tiếc nàng không dám. La Huyền kia đại kẻ cắp, không biết khi nào thế nhưng cho nàng hạ độc. Mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày, sống không bằng chết, dường như xương cốt chung có sâu chui tới chui lui giống nhau, cần thiết muốn hắn cho chính mình giải dược mới thành. Cố Ninh Khê tuy rằng muốn địa vị cũng đối Nhiếp Thu Nhiễm không cam lòng, bất quá nàng càng yêu quý chính là chính mình mạng nhỏ. Lúc này nghe được chính đức đế nói ra nói như vậy, kỳ thật nàng chính mình cũng không phải cái gì trinh tiết liệt nữ, nếu là không có nàng trong thân thể độc, nhưng thật ra ứng cũng không sao, nhưng hôm nay nàng làm sao dám đi theo La Huyền kia lệ quỷ giống nhau hung ác đáng sợ người làm đối. Chương 485 bức vua thoái vị. Như thế nào, Ái phi không muốn. Chính đức đế có chút bất mãn lên, vừa định đứng dậy, âm trầm một khuôn mặt muốn phát hỏa, ra ngoài lại đột nhiên gian truyền đến một trận tiếng cười, tiếp theo một trận yên tĩnh lúc sau, vài đạo bóng người xuất hiện ở màu đỏ thắm cung điện ngoài cửa. Hoàng thượng nếu là muốn thấy thần, cần gì phải khó xử một cái phụ nữ và trẻ em hạ người đâu. Hoàng thượng có này độ lượng rộng rãi, thần cũng không dám chịu này đại ân. Nhiếp Thu Nhiễm cười như không cười rảo bước tiến lên trong điện tới. Phía sau một đống lớn ăn mặc màu xanh lá xiêm y người lập tức liền dũng tiến trong điện tới, chính đức đế hoàng sợ, vội vàng đứng lên tới, các ngươi muốn làm gì? Những người này căn bản không thèm nhìn hắn, cực nhanh đem trong điện nội thị cùng cung nhân toàn bộ đều hai tay bắt chéo sau lưng hai tay cầm xuống dưới, chính đức đế đương 20 năm hoàng đế, uy phong lấm lấm cả đời, là đầu một hồi gặp được tình huống như vậy, tức khắc sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, một bên Cố Ninh Khê nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm khi, ánh mắt lộ ra mê say chi sắc. Chỉ là nàng ở nhìn đến cười như không cười đứng ở Nhiếp Thu Nhiễm bên người La Huyền khi, nàng đánh cái kích. Linh, trong mắt còn sót lại cuối cùng một tia không cam lòng lập tức đều bị sợ tới mức tan thành mây khói. Trong cung lúc này an tĩnh đến giống như một tòa tử thành giống nhau, theo lý tới nói nặc đại hoàng cung, đó là trừ bỏ hậu cung ở ngoài, ngoại điện bên trong thậm chí nên có kỳ môn cùng vũ lâm hai chi chuyên trúc với hoàng đế hộ vệ binh lính ở, nhưng lúc này một bóng người cũng nhìn không tới. Chính đức đế mặc kệ ngày thường nhiều uy phong. Cỡ nào cao cao tại thượng, nhìn này đó hung thần ác sát người vọt vào trong điện khi, hắn vẫn là luôn cuống, Nhiếp Thu Nhiễm, hay là ngươi tưởng hành thích vua không thành? Ngươi cũng đừng quên, ta chính là hoàng đế, ta còn có Tây Lương đại quân ở, hiện giờ những người này chỉ sợ cũng gần trong kinh, nếu là các ngươi thức thời, liền đi thôi thối lui, ta tiện lợi hôm nay chuyện này không có phát sinh qua. Không chờ Nhiếp Thu Nhiễm mở miệng, La Huyền vừa nghe đến lời này đã ngửa đầu không kiêng nể gì nở nụ cười, ngươi hù ai? Tây Lương đại quân, tiếp cận trong kinh. Chính là tiếp cận trong kinh, ta trước đưa hoàng thượng đoạn đường. Chính là đại quân đã đến, chẳng phải cũng là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Hắn vốn dĩ diện mạo liền âm nhu tuấn mỹ, lúc này cười tuy rằng trong mắt huyết quang lập lòe, nhưng lại cho hắn khác thêm vài phần tà khí mỹ cảm tới. Chính đức đế liếc mắt một cái liền nhận ra La Huyền, trong lòng không khỏi thầm mắng thái tử Lưu Cản chiêu ác hổ vào cửa, trong lòng lại tức lại hận, lại là hy vọng hôm nay có thể đem Nhiếp Thu Nhiễm đám người hôm chứ, chờ đến đại quân đã đến là lúc lại cùng bọn họ khác làm tính toán mới là. Nhưng lúc này nghe được La Huyền như vậy vừa nói, hoàng đế trong lòng sốt ruột không nói, lại còn có nén giận, kỳ thật trong lòng thật sợ La Huyền sẽ làm như vậy, nhưng trong lúc nhất thời lại nói không nên lời cái gì làm cho bọn họ không cần sát chính mình nói tới, chỉ có thể xuất khẩu uy hiếp, chấm mãi hoàng đế, các ngươi nếu dám hành này đại sự. Thiên hạ ba cánh từ từ trúng khẩu, ngươi đổ đến sao? Đổ không liền toàn giết. La Huyền lười đến cùng hắn nhiều lời, một bên đem chính mình đoạn đao rút ra, một bên duỗi tay ở lưỡi dao thượng xoa xoa, mới đầy mặt lệ khí nói, dù sao đến lúc đó ngươi một cái chết người, còn quản như vậy nhiều làm cái gì? Ngươi! Chính đức đế tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, ngực phập phồng nói không ra lời. Nhìn La Huyền dăm ba câu đem hoàng đế tức giận đến muốn chết. Nhiếp Thu Nhiễm nhịn không được cười khởi vì. La Huyền gia hỏa này tức chết người không đền mạng, kia biểu tình kia thần thái, thật sự làm cùng hắn đối nghịch nhân tâm đầu không phải cái tư vị nhi, đời trước Nhiếp Thu Nhiễm thế chính đức đế làm việc nhi. Chính là lĩnh giáo hắn này nhất chiêu nhi không ít thời gian, hiện giờ thay đổi cái người bị hại, hắn ngược lại là chính mình này một phương, nhìn mới biết được trong lòng có bao nhiêu sảng khoái. Hoàng thượng cũng không cần chờ cái gì đại quân. Tây Lương trong quân đã tới 5 vạn người, bất quá hiện giờ đã cùng các bá tánh một khối vào trong cung. Thỉnh hoàng thượng hạ chỉ thoái vị, đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi với thái tử. Nhiếp Thu Nhiễm ôn tồn lễ độ hướng chính đức đế hành lễ, mới quay đầu cùng Tô Toàn nói, Tô công công đem ngọc tỷ lấy tới, ý chỉ thần đã thế hoàng thượng nghĩ hạ, hoàng thượng chỉ cần đắp lên ngọc cấn đó là. Này thật sự là quá mức lớn mật. Những người này căn bản không phải đột phát này tưởng mà thôi, bọn họ kỳ thật là đã sớm đã có dự mưu. Chính đức đế tức giận đến sắc mặt xanh mét, không được lắc đầu, chấm sẽ không thoái vị, các ngươi mơ tưởng. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. La Huyền lười đến cùng hắn rong dài, sắc mặt lập tức che kín khói mù, hắn nhưng không có giống Nhiếp Thu Nhiễm như vậy nhẫn lại, lập tức xài bước liền chiều chính đức đế đi qua, duỗi tay liền đem Cố Ninh Khê đẩy cái lảo đảo, một bên kéo chính đức đế sau cổ áo, đem hắn cả người nửa nhấc lên, lôi kéo tóc của hắn, tùy tay đem đao cắm ở án thư phía trên, lúc này mới không ra tay phải, duỗi đến chính mình bên hông đảo cái hộp ra tới, mở ra lúc sau cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp một quyền tấu. Đến chính đức đế trên mặt, lao đông tây. Dám thu hồi tỷ tỷ của ta xứ sở, ta phải dùng ngươi hoàng cung tới bồi. Nói xong, thừa dịp chính đức đế há mồm kêu thảm thiết khi, đem kia hộp đồ vật toàn chiều hắn trong miệng đổ qua đi. Nhiếp Thu Nhiễm có chút vô ngữ nhìn La Huyền thô bạo mà lại trực tiếp động tác, tức khắc khỏe mắt không được run rẩy lên, gia hỏa này cũng không biết muốn giết hoàng đế có bao nhiêu lâu rồi, xem hắn này động tác kêu kêu một cái sạch sẽ lưu loát, liền do dự một chút cũng không có, trực tiếp liền không biết cấp hoàng đế rót thứ gì, tuy nói vừa mới không có tận mắt nhìn thấy đến, nhưng y lìa Nhiếp Thu Nhiễm kiếp trước khi cùng gia hỏa này giao tiếp hiểu biết, phỏng chừng không thiếu được là một ít. Trung cổ linh tinh, ngươi cho ta ăn thứ gì? Hoàng đế kia một chút bị đánh đến không nhẹ, sau một lúc lâu lúc sau khuôn mặt đều là đờ đẫn, cái mũi chua xót khó nhịn, một cổ đỏ thắm nhiệt lưu rung xuống dưới, hảo sau một lúc lâu mới có thể mở miệng nói chuyện, liền đã hoảng loạn kêu lớn lên. La Huyền mặc kệ hắn, rồi tay đem hắn hung hăng đẩy đến trên mặt đất, chính là đại bổ chi vật, ta làm ngươi hảo hảo nhìn. Hắn nói đến nơi này, ánh mắt âm chắc chắc rơi xuống một bên sắc mặt trắng bệnh Cố Ninh Khê trên người đi, ánh mắt ấm lãnh, nở nụ cười, đồ vô dụng. Uổng phí còn cho ngươi ăn như thế chân quý chi vật, hiện giờ xem ra, lại như thế vô dụng. Nếu hiện giờ hoàng đế đã mau quy thiên, ngươi liền đi trước một bước đi. Vừa nói đến nơi này, Cố Ninh Khê vội vàng giơ nổi lên đầu tới, nhưng La Huyền nơi nào xem nàng, chỉ lười biếng gọi một tiếng, âm cao. Một đạo thật nhỏ tiếng sáo vang lên, Cố Ninh Khê trên mặt làn da đột nhiên dâng lên từng luồng màu xanh lá huyết mạch, trứng ở trên mặt, trong mắt sung huyết, cực kỳ khủng bố dọa người. Chính đức đế nhìn đến tình cảnh này, suýt nữa sợ tới mức tè ra quần. Nhưng này còn không phải nhất làm hắn sợ hãi, Cố Ninh Khê trong miệng phát không ra thanh âm, mở ra miệng, một cái tuyết trắng sâu lớn lên giống như ngón tay phẩm trước, ước có bàn tay dài ngắn sâu từ nàng chỗ cổ chui ra tới, tức khắc liền lộ ra chỉ vào lớn nhỏ huyết động, không được ra bên ngoài mạo huyết hoa. Cố Ninh Khê như là ăn đau, theo bản năng tưởng rỗi tay đi che, kia sâu rồi lại từ nàng cầm chỗ chui đi vào, hiện giờ lặp lại chui vài lần, Cố Ninh Khê trên người lớn nhỏ khai vô số huyết động tới, đều ra bên ngoài mạo máu loãng. Bộ dáng này người xem phía sau lưng lông tơ đều dựng lên, Cố Ninh Khê lúc này cũng đã kêu to không ra tiếng tới, trên người nàng sớm đã bị toàn đến thương tích đầy mình, cả người thoạt nhìn giống như bị chắt thành cái sàng giống nhau, huyết xì xì ra bên ngoài mạo, lại xứng với trên mặt nàng thần sắc, kia tình cảnh có thể người xem sợ hãi. Người các ngươi, quá, quá to gan lớn mật. Chính Đức Đế lúc này lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Cố Ninh Khê trên người biến cố đại đại ra ngoài hắn ngoài ý liệu, lúc này làm hắn khớp hàm đều đánh lên ra tới, không có không sợ chết, đặc biệt là đương hoàng đế, càng là sợ chết. Hiện tại Cố Ninh Khê bộ dáng này vừa mới La Huyền còn nói đó là chính mình về sau kết cục, Chính Đức Đế tưởng tượng đến chính mình về sau có khả năng cùng Cố Ninh Khê giống nhau, tức khắc liền tâm lý hỏng mất tới. Cố Ninh Khê hiện tại đã đôi mắt trừng lớn, ngực nhi cũng không hề phập phồng, chỉ trừ bỏ thân thể bản năng còn ở run rẩy ngoại, cả người đồng tử phóng đại, đã không có hô hấp. La Suất lúc này mới lười biếng nhìn nàng thi thể liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra mỉm cười tới. Tiện nhân này muốn cướp chính mình tỉ tỉ trợ phu, hiện giờ làm nàng sống đến bây giờ, thật đúng là đã vậy là đủ rồi, nửa điểm nhi tác dụng đều không có, biết sớm như vậy, lúc trước liền nên lộng chết nàng, miễn cho hiện giờ còn muốn phiền thoái. La Huyền nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn bản thân lười biếng kéo đem ghế dựa liền ngồi xuống. Nhiếp Thu Nhiễm tuy rằng kiếp trước khi từng rất nhiều lần đều nhìn đến quá La Huyền dùng như vậy thủ đoạn tới giết người, nhưng lại một lần nhìn đến khi như cũng là da đầu tê dại, gia hỏa này quả nhiên không phụ tên của hắn, tâm địa chính là thạch đầu làm, lại lánh lại ngạnh, giết người đôi mắt đều không nháy mắt, kiếp trước hắn đã vô nhược điểm, lại hành sự chỉ bằng vào yêu thích, thả thủ đoạn hung tàn, cực kỳ khó đối phó. Không dự đoán được việc nặng một đời, La Huyền có một cái nhược điểm, ngược lại thoạt nhìn so kiếp trước thời hành sự còn muốn hung tàn thượng vài phần. Hoàng thượng tốc tốc cấn ấn đi. Không dối gạt hoàng thượng nói, Tây Lương đã người tới, đó là Thôi tướng quân. Hoàng thượng không nên chờ nữa, Tây Lương còn lại người sẽ không lại qua đây, vẫn là sớm ngày lui vị, làm hiền, từ đây an hưởng lúc tuổi già, chẳng phải thông khoái. Chính Đức Đế vừa mới ở nhìn đến quá La Huyền thủ đoạn lúc sau, lúc này sớm bị sợ tới mức ba hồn bảy phách ném hơn phân nửa, lại nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói cái gì Thôi tướng quân, lại nói Tây Lương sẽ không người tới. Mà hắn ngón tay cái kia lại là đứng ở Nhiếp Thu Nhiễm bên người, rõ ràng chính là một đám người, khẳng định sẽ không trợ chính mình, khi nào rõ ràng nhìn củng cố đại khánh triều, thế nhưng như thế yếu ớt, dễ dàng đã bị này mấy người bức cung không nói, lại còn có tùy tiện hại. Hắn, Chính Đức Đế trong lòng một mảnh lạnh lẽo, liền lớn mật hai chữ đều nói không nên lời, chỉ là theo bản năng nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm chỉ cái kia sắc mặt kiên nghị, tuổi chừng 30 hứa, trên môi lưu chữ trỏm dâu thanh niên xem, rồi lại nghe Nhiếp Thu Nhiễm cười nói: Lúc trước tần cô nương cùng với ta này anh em vợ có hôn ước, hoàng thượng lại là cường đoạt người khác chi thê vì người khác sử dụng, hiện giờ thật đúng là thiên lý tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Nhiếp Thu Nhiễm càng nói, Thôi Kính Bình sắc mặt liền càng khó xem, hận không thể lập tức rút ra eo sườn treo đại đao lập tức đem hoàng đế chém thành hai đoạn, hiện giờ hắn ở biên quan nhiều năm, đối với Tần Thục Ngọc cảm tình nhưng thật ra xem đến phai nhạt, rốt cuộc ở sinh tử đều không nhất định có thể từ chính mình dưới tình huống, nơi nào còn có nghĩ nhi nữ tình trường. Bất quá lúc trước sỉ nhục cùng xấu hổ hận như cũ là lệnh Thôi Kính Bình hiện tại nhớ tới còn trong lòng đại hận, nếu không phải lúc trước Nhiếp Thu Nhiễm chỉ điểm hắn tiến đến biên quan, chỉ sợ này đó hoang khí cũng muốn nhẫn mại cả đời. Chương 486 Mưa Lương. Hiện giờ ta này anh em vợ đã ở biên quan nhiều lập chiến công, nói đến vẫn là hoàng thượng ân điển. Chính Đức Đế không quen biết Thôi Kính Bình là ai, thậm chí sớm đem hắn tên cấp đã quên, hắn là hoàng đế, cả đời này tùy tâm sở dục làm sự tình lại không ngừng cấp Lục Kính Tứ hôn kia một kiện mà thôi. Thôi Kính Bình thật sự là quá hèn mọn, làm hắn căn bản không đem chuyện này cấp ghi tạc trong lòng quá. Hiện giờ nghe Nhiếp Thu Nhiễm nói lên, còn nghe hắn nhắc tới Tần cô nương, tức khắc liền minh bạch lại đây, lại nghe Nhiếp Thu Nhiễm nói hiện giờ lãnh binh tiến đến kinh thành người thế nhưng là Thôi Kính Bình, tức khắc trong lòng sinh ra một cổ đại thế đã mất cảm giác, trong cổ họng lạc một búng máu ra tới, thẳng tắp chiều phía sau ngã xuống. Chúng nội thị cùng cung nhân đại khí cũng không dám ra, mỗi người tựa chim cút thành thật, chỉ hận chính mình lúc này không thể té xỉu, nào dám nhiều xem, đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám ra tiếng. Đem thái tử mang lại đây. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn Chính Đức Đế bộ dáng này, cười lạnh một tiếng, lúc này mới chiều một bên Tô Toàn phân phó một tiếng. Tô Toàn ánh mắt sáng lên, trong lòng tính toán mới vừa nảy lên trong óc, La Huyền đã cười nói, âm lưu tùy hắn tiến đến, nếu là không thành thật, còn thừa cổ trùng cũng cho hắn uy thượng một cái. La Huyền ở trong cung là ngốc quá nhiều năm, biết này Tô tất cả đều là hoàng đế tâm phúc thái giám nhi, đối hoàng đế lao nhân rất là trung tâm, hiện giờ nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói như vậy, không khỏi liền cùng Âm Lưu đưa mắt ra hiệu. Vừa mới nhìn đến Cố Ninh Khê tử trạng, Tô Toàn lại nghe được La Huyền phải cho chính mình ăn kia đồ vật, tức khắc mặt mũi trắng bệnh, lại nghe La Huyền lại nói, kia trùng nhất ái nhân thể, chỉ cần Tô công công nhiều dưỡng một đoạn thời gian, không nói được có thể trở nên chiếc đũa dài ngắn. Càng là sợ tới mức Tô Toàn mặt mũi trắng bệnh, vội vàng không dám nói muốn lại đi. Hắn không muốn ăn này sâu, khá vậy không nghĩ phản bội chính đức đế, chỉ phải nói muốn lưu tại trong cung. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn Tô Toàn liếc mắt một cái, chỉ làm thôi kính bình triệu một đội người, áp cái nội thị đi ra ngoài. Trong cung tức khắc nháo phiên thiên. Mà thôi vi trong nhà, lúc này cũng không bình tĩnh. Lục Kính dẫn theo người nhà, hiện giờ đã tới rồi thôi vi trong nhà. Lục Kính tuy rằng là quan nhi, nhưng hắn làm người luôn luôn tiết kiệm, trên người xiêm y rách nát vô cùng, bởi vậy hắn lãnh người nhà tiến đến khi, một ít bảo hộ ở bên ngoài lưu dân thế nhưng không có ý thức được cái này là quan viên mà đem hắn ngăn lại tới, ngược lại đương hắn cùng chính mình đám người giống nhau là cái lưu dân, xem trên người hắn xiêm y đánh một vá, lại không phải cái gì hảo nguyên liệu. Liền đem hắn cấp thả tiến vào. Thôi vi nghe được nói có người tới thăm khi, mới cùng nhi tử rời khỏi giường, thu thập đứng dậy đi vào bên ngoài khi. Nhìn thấy mấy cái phụ nhân đứng ở trong phòng, mà một cái dáng người trung đẳng, lại gây ốm đơn bạc, ăn mặc cũ áo đông nam nhân chính để sau lưng đôi tay, đứng ở trong phòng. Thôi tỷ tỷ. Nhìn thấy Thôi Vi ra tới khi, một cái khuôn mặt tang thương, thả thân sắc trắng bệnh sơ viên búi tóc, trên người vẫn chưa có nửa điểm nhi trang trí phụ nhân trước tiến lên một bước đã mở miệng, nghe thanh âm này thập phần quen tai, nhưng nhìn bộ dáng này, Thôi Vi trong lúc nhất thời không có nhận ra được. Này phụ nhân một mở miệng, mọi người mới chú ý tới Thôi Vi ra tới, kia nam nhân lập tức quay đầu tới, cùng 3 năm nhiều trước so sánh với. Trên người nhiều vài tia nghiêm khắc cùng cũ kỹ, nhưng kia bộ dáng, kia mặt mày, Thôi Vi lập tức nhận ra tới, thế nhưng là Lục Kính. Mà người này nếu là Lục Kính, vừa mới mở miệng gọi chính mình người không thể nghi ngờ là Tần Thục Ngọc. Lại nhìn kỹ kia phụ nhân liếc mắt một cái, Thôi Vi tức khắc kinh hãi, Tần cô nương. Người như thế nào trở nên như thế bộ dáng? Cùng năm đó so sánh với, Tần Thục Ngọc hiện giờ không thể nghi ngờ ra rồi một mảng lớn, bất quá mới 3 năm nhiều thời gian. Nàng hiện tại hẳn là mới 20 tuổi tả hữu mà thôi, như thế nào hiện tại nhìn lại như là 30 tuổi đều không ngừng. Thôi Vi trong lòng giật mình vô cùng, quá mức chấn kinh rồi, thế cho nên liền âm điệu đều có chút thay đổi. Kia xương Tần Thục Ngọc khẽ cười cười, còn không có mở miệng nói chuyện, tiến vào đứng ở trong phòng Lục Kính liền trực tiếp mở miệng nói, hiện giờ Định Châu gặp lũ lụt, thiên hạ thương sinh đúng là khó khăn là lúc, vọng Nhiếp phu nhân nắm rõ lẽ phải, đem lương thực giao ra đầy cứu tế. Bởi vì có Lục Kính tồn tại, Thôi Vi vốn dĩ tưởng cùng cố nhân ôn chuyện tâm tư lập tức liền lạnh xuống dưới. Kia đầu Lục Kính một mở miệng, Tần Thục Ngọc trên mặt ý cười liền ẩn đi xuống, không có ra tiếng, mà Lục Kính còn lại là quỳ xuống. Hắn bên người mẫu thân chờ thị cùng hắn thiếp thất cùng với lãnh một cái nam hài nhi đều nhút nhát sợ sệt quỳ xuống, trong miệng cùng kêu lên nói, thỉnh Nhiếp phu nhân đem lương thực giao ra đây, cứu tế. Này rõ ràng là muốn cưỡng bức chính mình bộ dáng. Thôi Vi tức khắc giận dữ, vốn dĩ đối với Lục Kính nàng kỳ thật còn xem như rất là cảm kích. Bởi vì 3 năm nhiều trước kia chính đức đế dục làm Nhiếp Thu Nhiễm nạp Cố Ninh Khê khi, Lục Kính từng ra mặt thế chính mình phu thê hai người nói thẳng quá, cuối cùng đem sự tình náo đại, bước cho chính đức đế không có biện pháp, chỉ có thể đem Cố Ninh Khê nạp vào chính mình trong cung thu nạp. Tuy rằng nói này cũng không phải xuất phát từ Lục Kính tưởng giúp chính mình buồn ý, hơn nữa thời gian đã qua đi đã nhiều năm, nhưng kỳ thật Thôi Vi trong lòng vẫn luôn còn nhớ năm đó ân đức, chỉ là hồi kinh lúc sau nàng hành tung vẫn luôn nên bảo mật, đến sau lại không cần bảo mật khi. Lại là ở trong nhà chỗ nào cũng không dám đi, bởi vậy mới vẫn luôn không có đi Lục gia chung bái phỏng. Nhưng hôm nay nàng không có đi, Lục Kính người một nhà nhưng thật ra lại đây. Thôi Vi nhìn Lục Kính hiện giờ. Người một nhà cưỡng bức chính mình bộ dáng, tức khắc sắc mặt lập tức liền lạnh xuống dưới. Lục đại nhân một nhà chẳng lẽ là muốn tới bức ta không thành. Thôi Vi nhìn sắc mặt bình tĩnh, cùng chính mình đưa mắt ra hiệu lúc sau liền cúi đầu xuống Tần Thục Ngọc liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, trước tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Lúc này mới lạnh lùng nhìn quỳ gối chính mình trước mặt Lục gia người, một bên cười nói, Lục đại nhân hay là đã quên, này lương thực hiện giờ chính là đã ở cứu tế, nếu không bên ngoài bá tánh hiện tại ăn chính là cái gì? Hoàng thượng là thiên, thần dân là mà. Nhiếp Thu Nhiễm tự mình lấy lương thực cứu tế, hiện giờ đem hoàng thượng đặt chỗ nào? Đại Khánh Triều không thể xuất hiện như thế dung chuyển, không biết Nhiếp Thu Nhiễm ra sao giáp tâm, hiện giờ chỉ có xử Nhiếp Thu Nhiễm đem lương thực giao ra đây, đưa cho hoàng thượng cứu tế. Đại Khánh Triều mới có thể chân chính yên ổn xuống dưới. Lục Kính vẻ mặt nghiêm túc cứng nhắc, lại là nói ra lời nói tới suýt nữa đem Thôi Vi cấp tức chết. Này lương thực chính là ta chính mình bạc mua, nhưng không có hoa quá hoàng đế một phân tiền, lục đại nhân lộng minh bạch không có. Xem ở 3 năm trước đây cùng với Tần Thục Ngọc phần thượng, Thôi Vi cố nén trong lòng lửa giận, miễn cưỡng bài trừ một tia ý cười tới, thâm hô một hơi, nhắm mắt lại, lúc này mới hướng Lục Kính ôn hòa hỏi một câu. Ai ngờ Lục Kính nếu là thức thời, thả sẽ xem người sắc mặt, lúc trước ở trong kinh thành, liền sẽ không bị người mang cái lục hắc mặt thanh danh ra tới. Hiện giờ hắn nghe được Thôi Vi như vậy vừa nói, tức khắc liền nhíu mày, thiên hạ to lớn, hay là vương thổ. Nhiếp Thu Nhiễm đoạt được hết thảy, vốn dĩ chính là hoàng thượng ban cho, hơn nữa ai biết việc này có phải hay không Nhiếp Thu Nhiễm tham ô. Lục Kính người này thật sự là làm người chán ghét. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, Thôi Vi suýt nữa không bị khí ngất đi, vừa nghe đến lời này, không thể nhẫn mại được nữa, bắt chính mình trong tầm tay chén trà liền hung hăng chiều Lục Kính tạp qua đi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Lúc trước chúng ta vợ chồng tới rồi Định Châu khi, ta phu quân liền đã bắt đầu ra bạc tu đường sông, này đó bạc hay là cũng là tham ô. Ngươi Lục Kính tốt xấu lúc trước cũng là đường đường tiến sĩ, hiện giờ thế nhưng dứt khoát nói ra nói như vậy tới, chẳng phải là muốn cười rớt người trong thiên hạ răng hàm. Hết ngồi đáy giếng không đáng sợ, biết rõ chính mình vô tri, lại như cũng ngậm máu phun người, hảo một cái Lục đại nhân, quả nhiên là một cái thiết diện vô tư, hiện giờ nhưng thật ra thủ giáo. Lúc này tức giận đến nóng nảy, Thôi Vi cũng mặc kệ cái gì Lục Kính 3 năm trước đây giúp không giúp quá chính mình, lại cười lạnh nói, lại nói nhà ta đồ vật, dựa vào cái gì muốn giao cho hoàng đế tới cứu tế, tới quản, chẳng lẽ là muốn đem lương thực thu đi, đến lúc đó các vị vợ chồng nên hoàng đế lộng chết có phải hay không, lời còn chưa dứt, Lục Kính đã cười lạnh, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Hoàng thượng nếu là muốn mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm vốn dĩ nên đi tìm chết. Quả nhiên kẻ hèn vô tri phụ nhân, tóc dài, kiến thức ngắn. Thế nhưng nói dựa vào cái gì muốn giao cho hoàng thượng tới cứu tế chi lời nói, thật sự buồn cười, buồn cười cực kỳ. Hắn tiếng nói vừa dứt, đầy mặt khinh thường chi sắc, như là khinh thường lại cùng Thôi Vi nói chuyện giống nhau. Một khắc bên hắn mẫu thân chờ thị đảo cũng nói tiếp, chúng ta nữ tác nhân gia vốn dĩ liền không nên nhiều quản nam nhân nhàn sự, nhiếp phu nhân như thế trộn lẫn hợp đại sự, thật sự có vi nữ tác. Hiện giờ có vi nữ tác liền bãi, nếu là có thể đem lương thực giao ra đây, sau này lưu danh muôn đời. Nhiều năm về sau đại khánh triều sách sử chung vẫn nhớ kỹ phu nhân một bút, thế thế bị người ca tụng, chẳng phải là chuyện tốt một kiện. Hay là muốn để tiếng xấu muôn đời, bị người thoá mạ, nhiếp phu nhân mới cao hứng. Hôm nay lão thân không ngại cùng phu nhân nói thẳng, nếu là không đem lương thực giao ra đây, chúng ta lục ra người, nhưng không một cái nào loại. Hôm nay chúng ta liền không chuẩn bị đi trở về, nhiếp phu nhân thỉnh chuẩn bị năm cụ quan tài chính là. Buổi nói chuyện nói được len ken hữu lực. Một bộ tùy thời đều có khả năng đâm tường mà chết bộ dáng, thật sự là làm Thôi Vi xem đến mở rộng tầm mắt. Thật là hiếm lạ, các ngươi muốn chết, không ngừng là bẩn nhà chúng ta phong thủy, thế nhưng được xưng không lấy dân chúng từng đường kim mũi chỉ, không tham ô, không chiếm tiện nghi lục đại nhân hiện giờ thế nhưng là này phó vô lại bộ dáng. Thôi Vi nói đến nơi này, nhìn chờ thị như là muốn phản bác bộ dáng, Lục Kính cũng là vẻ mặt xanh mét, không chờ bọn họ mở miệng nói chuyện, liền lại nói tiếp. Còn nói cái gì phong cao thượng khiết cùng thanh danh truyền kỳ, ta phi. Liền đã chết còn nghĩ muốn chiếm ta tiện nghi, còn muốn ta thế nhà các ngươi ra quan tài, chẳng lẽ là các ngươi biết chính mình ra lấy không ra bạc làm việc nhi, đây là ý định tới ngoa ta đi. Lục đại nhân như thế cao khiết, như thế nào sẽ muốn ta bỏ ra quan tài. Các ngươi đương quan tài gió to quát tới, không cần bạc đúng không. Nguyên bản chờ thị lời này là muốn biểu đạt ra bản thân tìm chết quyết tâm cùng với chi khí. Là vì chứng minh chính mình đám người hôm nay lại đây chính là muốn khuyên bảo Thôi Vi đem lương thực lấy ra tới, vốn là một người biểu quyết tâm, triển lãm khí tiết nói, thế nhưng không nghĩ tới lập tức đã bị Thôi Vi lấy ở đầu chân, thế nhưng bắt đầu lấy quan tài tiền nói lên chuyện này. Chờ thị mẫu tử lập tức sắc mặt trướng đến đỏ bừng phím tím, cả người nghẹn đến mức đều ra không được khí, môi run run hai hạ, lập tức liền nói ra tới lời nói tới, nguyên bản người một nhà khí thế tức khắc bị Thôi Vi này một câu đả kích đến tiết hơn phân nửa đi xuống. Chương 487 cố chấp. Lục Kính sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, hắn này nhất chiêu dùng quá không ít, thậm chí ở trong cung hoàng đế đại điện phía trên đều từng nói qua lời này, trước kia mỗi lần chính đức đế đô gánh không dậy nổi một cái bức tử đại thần thanh danh, mỗi lần đều thỏa hiệp, hắn cũng không cảm thấy có chút không ổn, vừa mới mâu thân chờ thị nói ra lời này khi hắn còn trong lòng cho rằng Thôi Vi nhất định sẽ bị chính mình dọa sợ, do đó thỏa hiệp, rốt cuộc bất quá là một cái kẻ hèn phụ nhân mà thôi, Lục Kính. Căn bản coi thường nàng. Nếu không phải hôm nay có việc tiến đến, hắn kỳ thật đều không muốn cùng Thôi Vi nhiều lời lời nói, mà tình nguyện cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói thẳng, nếu không phải Nhiếp Thu Nhiễm không ở nhà, hắn nơi nào sẽ cùng cái phụ nhân nhiều hơn so đo. Nhưng hôm nay bị Thôi Vi lấy trụ lời này không ổn chỗ, Lục Kính lập tức nghĩ đến chính mình trước kia từng nói qua lời nói, nếu là mỗi lần hắn đều bị người nói như vậy, chỉ sợ hắn sớm nên mất hết mặt. Lục Kinh tự nhận chính mình phong cao thượng khiết, xác thật không nghĩ tới muốn chiếm người cái gì tiện nghi, thậm chí vẫn luôn lấy chính mình khí khái mà kiêu ngạo, hiện giờ bị người điểm ra muốn chiếm người tiện nghi, muốn tham nhân gia quan tài tiền, tức khắc một khuôn mặt tím chướng khó coi, nhìn chằm chằm Thôi Vi nói không ra lời. Tần Thục Ngọc buông xuống đầu, đứng ở một bên, Lục Kính chờ một nhà bốn người quỳ xuống đi khi, nàng cũng không có quỳ xuống đi, kỳ thật mấy năm nay nàng đi theo Lục gia người không thiếu khắp nơi làm ầm ĩ, nếu là nhà người khác, dù sao nàng gả đến Lục gia khi liền đã tự sa ngã, quỳ liền quỳ, cũng không cái gọi là, nhưng đối mặt Thôi Vi khi, nàng quỳ không đi xuống, nàng cũng không có biện pháp đem Thôi Vi trở thành người khác giống nhau đi theo đi làm ầm ĩ, bởi vậy Lục gia người quỳ xuống. Nàng ngược lại là đứng ở một bên, hiện giờ nghe được Thôi Vi nói như vậy, lại xem Lục Kính mẫu tử xuất sắc vạn phần sắc mặt, không khỏi cong cong khoe miệng, lộ ra một tia châm chọc dị thường tươi cười tới. Ngươi nói bậy. Ta khi nào tưởng tham quá nhà ngươi tài sản. Chờ thị không dự đoán được chính mình một câu thế nhưng bị người nói như vậy, tức khắc vừa xấu hổ lại vừa tức giận, lập tức ngẩng đầu lên, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Ta chính là lại vô sỉ, cũng biết lễ nghi, minh lý lẽ, như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Ngươi đừng vội xem thường ta. Chờ thị lúc này tức giận đến cả người run run. Trên thực tế nàng trong lòng cũng xác thật cùng nhi tử Lục Kính giống nhau, không nghĩ tới muốn chiếm ai tiện nghi, bất quá nàng tổng cảm thấy chính mình nếu chết ở Thôi Vi trong nhà đầu, nhiếp gia lại không phải không có bạc, tổng không thể mắt thấy chính mình người một nhà phơi thây hoang dã đi, ra phó quan tài tiền như thế nào nàng, coi như làm chuyện tốt. Chuyện này nếu là nằm xoài trên ai trên người, tổng cũng đến muốn đi bác như vậy một cái hảo thanh danh đi. Mà Thôi Vi thế nhưng nói chính mình là muốn chiếm nàng tiện nghi. Chờ thị người một nhà kỳ thật là tự cấp Thôi Vi thêm thanh danh, thêm chỗ tốt. Nàng không cảm kích liền bãi, thế nhưng nói như vậy chính mình, chờ thị sắc mặt đều xanh mét. Những năm gần đây nhi tử đối nàng ngoan ngoan phục tùng, trong kinh những cái đó cái gì đại quan nhi đại quý nhân, kỳ thật bất quá là cái hổ giấy, nàng tự mình vừa không sợ chết, lại không cầu phú quý cùng tiền tài. Chứ bỏ một cái thanh danh, nàng cái gì cũng không thèm để ý, bởi vậy như vậy thái độ trong kinh rất nhiều người đều sợ nàng vô cùng, chính là bị nàng giáp mặt đắc tội. Cũng không dám nói cái gì. Hơn nữa nhi tử Lục Kính đối nàng thập phần hiếu thuận, hơn nữa con dâu cùng với Lục Kính thiếp thất lại bị nàng đắn đo đến nói không ra lời. Chỉ biết nhu thuận mà thôi, cả đời từ nhi tử đương quan nhi lúc sau liền không có lại chịu quá tỏa ma cùng xấu hổ, không dự đoán được lúc này thế nhưng sẽ bị người giáp mặt châm trọng. Tức khắc lòng tự trọng chịu không nổi, vành mắt nhi đều đỏ. Lục Kính luôn luôn là cái hiếu tử, nơi nào chịu được cái này, vừa thấy đến mâu thân ủy khuất thần sắc, tức khắc đại đống. Trừng mắt Thôi Vi liền nói, ngươi nhiếp gia thượng gian hạ tặc, mục vô quân sư. Thật sự đáng giận. Ta lúc trước nhìn nhiếp thu nhiễm liền không phải người tốt, hiện giờ quả nhiên không nhìn lầm. Người này sớm có hổ tàn nhẫn chi tâm, đáng giận ngày đó không tìm cơ hội trừ bỏ hắn, cho rằng hoàng thượng lưu lại từ nay về sau hoạn. Ta mẫu thân có ý tốt, thế nhưng bị ngươi vặn mẹo, ngươi này phụ nhân miệng lưỡi sắc bén, sẽ không sợ sau khi chết muốn hạ bát lưỡi địa ngục sao. Những người này vừa tiến đến liền bắt đầu uy hiếp chính mình không nói. Hiện giờ này Lục Kính thế nhưng còn dám nói ra nói như vậy tới, Thôi Vi trong lòng giận dữ, nơi nào còn quản được Lục Kính ngày đó giúp quá chính mình, nhịn xuống tưởng tiến lên đem Lục Kính chịu chết xúc động, khỏe mắt dư quang nhìn đến nội thất cửa chỗ có bóng dáng toàn động khi, thâm hô một hơi, Triều Bích Chi nhìn thoáng qua, làm nàng tìm cá nhân đi vào đem chính mình nhi tử ôm, đi ra ngoài lại kêu vài người tiến vào. Thấy Bích Chi tâm tư linh hoạt gật đầu đáp ứng rồi, Thôi Vi lúc này mới nhìn Lục Kính nói, ta còn đương Lục đại nhân có bao nhiêu quang minh lỗi lạc, nguyên lai cũng bất quá là như thế này một cái vô sỉ hạng người. Nàng hư lạnh một tiếng, không chờ Lục Kính phẫn nộ dưới mở miệng, liền lại nói, ta xem lại miệng lưỡi sắc bén cũng so ra kém Lục đại nhân một nhà, chết cũng có thể nói sống. Rõ ràng là muốn vọt tới nhà ta trung uy hiếp ta, hiện giờ đảo thành trung nghĩa, còn thế nhưng như thế ác độc, nói ta muốn xuống địa ngục, ta coi chạm đất đại nhân một nhà tâm độc thủ cay, mới chân chính nên hạ 18 tầng địa ngục mới là. Các ngươi muốn chết liền đi tìm chết, phải làm trung thần, như vậy có thể nói, như thế nào không học Phật tổ cắt thịt ưng, các ngươi nếu là người tốt, là trung thành, là danh thủy thiên cổ, nếu như vậy, liền bản thân cắt thịt uy người chính là, chạy đến ta nơi này tới nháo cái gì. Lục Kính không dự đoán được Thôi Vi thế nhưng như vậy miệng lưỡi sắc bén, lập tức mặt liền đỏ hơn phân nửa, môi run run một chút, sau một lúc lâu lúc sau mới từ nha phùng gian bài trừ một câu tới, ngươi thật sự tâm tàn nhẫn. Quốc chi đem vong, thất phu có trách. Người nhiếp gia lại không phải không lương, giao cho hoàng thượng cũng là giống nhau, thiên hạ to lớn, đều là hoàng thượng sở hữu, chính là hoàng thượng muốn, các ngươi cũng nên cấp mới là. Chiếu Lục đại nhân nói như vậy, chẳng phải là ở cho rằng thiên hạ tất cả đồ vật đều nên là hoàng thượng. Thôi Vi nhìn Lục Kính cười lạnh, thấy hắn không chút do dự liền gật đầu, tức khắc liền nở nụ cười, nếu nói hoàng thượng muốn nạp lệnh Đường làm vợ, hay là Lục đại nhân cũng hai tay dâng lên. Thôi Vi lời này thật đúng là độc, nhất tiễn xong điều, không ngừng là nói Lục Kính, liền hắn lao nương cũng dắt đi vào. Lục Kính sắc mặt vừa mới còn đỏ lên đến phát tím, lúc này là trực tiếp biến thành màu đen, trong lòng cảm thấy này phụ nhân thật là miệng lưỡi sắc bén, hơn nữa kia miệng độc đến làm người hận không thể đứng dậy đối nàng đối mắng. Chờ thị sắc mặt cũng trương đến phát tím, trong lòng tức giận đến mau tạc, nhưng thôi Vi lời này nàng lại tìm không thấy phản bác nói ra tới nói, rốt cuộc vừa mới nói thiên hạ to lớn, sở hữu đồ vật đều là thuộc về hoàng thượng nói không phải người khác mà là chính mình nhi tử. Húng chi vừa mới chờ thị sở làm hết thệ cũng là cùng nhi tử ý tứ không như mà hợp, hiện giờ thôi Vi nói như vậy muốn ngạnh xả cũng không sai, chờ thị thủ tiết cả đời, ngày thường cơ hồ không ra khỏi cửa, chưa từng cùng. Nam nhân khác nói chuyện qua, lúc này lại bị thôi Vi chỉ thành muốn khác gả, tức khác xấu hổ đến khuôn mặt lấy máu, tuy rằng nói không nên lời phản bác nói, lại là lấy một đôi mắt đào xẻo thôi Vi. Ngươi ngậm máu phun người. Lục Kính tức giận đến muốn chết, nhưng lúc này nếu hắn không phản bác, tùy ý thôi Vi lời nói. Chờ hạ chỉ sợ chính mình thanh danh hủy trong một sớm không nói, hơn nữa chính là không có chuyện đó, cũng sợ người có tâm nói bậy, đến lúc đó thật cấp xả ra cái thứ gì tới. Còn nữa Lục Kính cũng là bị kích đến chịu không nổi, nhịn không được đứng dậy, hung hăng vung tay háo rộng tử, duỗi cánh tay chỉ vào Thôi Vi liền nói, ngươi nói bậy. Ta nhưng không có nói bậy, không phải Lục Đại Nhân chính mình nói, thiên hạ to lớn, đều là hoàng thượng sao. Thôi Vi nở nụ cười, đối phó Lục Kính người như vậy, nếu không phải ngươi bị hắn tức chết, đó là hắn bị ngươi tức chết. Lục Kính hiện tại tức giận đến quá sức, nhưng không nghĩ tới vừa mới hắn cảm thấy đương nhiên sự tình đặt ở chính mình nơi này là có bao nhiêu khí. Ngươi nói bậy. Người sao có thể cùng đồ vật so sánh với. Lục Kính hận không thể chửi ầm lên, chỉ là cổ nhân có vân, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng, hiện giờ xem ra, quả nhiên cổ nhân không có đã lừa gạt hắn. Thôi thị này phụ nhân miệng lưỡi sắc bén không nói, hơn nữa thế nhưng nói chuyện như thế khó nghe không khách khí. Thật sự làm người ngoài dự đoán ở ngoài, Lục Kính tức giận đến muốn chết, Thôi Vi lại là sau lưng dựa hướng về phía ghế dựa, nhìn Lục Kính liền cười, nhìn Lục Đại Nhân nói, có bao nhiêu tâm cao khí ngạo dường như. Bất quá cũng là cái tích cực luồn túi hạng người, muốn cho ta đem lương thực giao cho Hoàng thượng, không phải cũng là tưởng lấy lòng Hoàng đế sao. Bên ngoài Lục Kính người một nhà đưa lưng về phía cửa, cho nên không có nhìn đến, lúc này đã có hảo chút ăn mặc khôi giáp bá tánh đã đứng ở cửa ngoại, làm thành một vòng lớn, nhìn chằm chằm trong phòng xem. Lại không có ra tiếng, an tĩnh dị thường, Thôi Vi ngồi ở nhà chính, liếc mắt một cái liền đem bên ngoài tình huống thấy rõ ràng, nhìn thấy những người này lại đây, lại nhìn đến Bích Chi đứng bên ngoài đầu hướng nàng so cái thủ thế, trong lòng cũng hiểu rõ, tức khắc lại cố ý lớn hơn nữa thanh. Chút, còn nữa nói ta chính mình cứu tế, mới có thể chân chính đưa đến các bá tánh trong tay, cùng đưa đến hoàng đế trong tay có cái gì khác biệt. Chẳng lẽ là muốn mượn hoàng đế tay, lại nhiều dưỡng Lục đại nhân này một ít đại quan quý nhân. Còn thừa lại phát cấp ba cánh. Hoàng thượng chính là thiên hạ cộng chủ, từ hoàng thượng phát lương thực, tự nhiên thiên kinh địa nghĩa, thả kể từ đó hoàng thượng thanh danh hảo, nhiếp thu nhiễm lại không cần bối một cái bối chủ chi danh, chẳng phải là đẹp cả đôi đảng. Vừa mới Lục Kính là nếm đến quá thôi Vi kia há mồm lợi hại chỗ, kia nói đến Lục Kính liền đầu cũng không dám ngẩng lên, hiện giờ xem nàng nguyện ý chủ động thay đổi đề tài, tức khắc trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tự nhiên không dám lại đi đuổi theo kia nói cái không ngừng. Rốt cuộc mắng doanh một nữ tử thanh danh không dễ nghe, mà nếu là mắng không doanh, chẳng phải chứng minh chính mình đường đường nam nhi còn không bằng một cái nữ tác nhân ra sao. Còn nữa vừa mới nói lại không phải cái gì dễ nghe lời nói, La Huyền tự nhiên không chịu nhắc lại kia vấn đề, vội vàng liền lương thực một chuyện nhi tiếp tục nói, ta luôn luôn làm người tự nhận trong lòng thanh minh, thiên hạ chính là hoàng thượng thiên hạ, đều không phải là nhiếp thu nhiệm thiên hạ, hiện giờ công cao chấn chủ, lại không phải cái gì hảo thanh danh, không bằng đem lương thực giao cho hoàng thượng. Từ hoàng thượng làm chủ an bài, nhiếp thu nhiễm cũng rơi xuống cái thanh nhàn. Không cần bị người mắng gian thần tặc tử, gian định đồ đệ, chẳng phải là chuyện tốt nhi. Nếu là thật giống Lục Kính theo như lời, nếu là đem lương thực giao cho hoàng đế trong tay đi, phía trước nhiếp thu nhiễm như thế đại thanh danh, chỉ sợ hoàng đế đã sớm hận hắn tận xương, hận không thể sinh đạm hắn, bởi vậy phía trước mới tưởng có triệu chính mình vào cung muốn giam lòng ý tưởng tới, hiện giờ Lục Kính nói được thiên chân, đem lương thực giao cho hoàng đế. Nhiếp thu nhiễm là rơi vào cái thanh nhàn, chỉ sợ cũng là quá mức thanh nhàn, chờ đến vật đổi sao rời, chính mình văng ra. Sợ sẽ đến đầu rơi xuống đất, đến lúc đó chính mình người một nhà bị chết oan uổng, hoàng đế thanh danh hảo, chỉ sợ không ai tới quản. Lục Kính có phải hay không đương chính mình là cái nao tản, vẫn là đương hắn là cái gì ăn nói hơn người thuyết phục đại sư, nhẹ nhàng bâng cơ nói mấy câu liền có thể đem chính mình tẩy não đến liền thân ra tánh mạng cũng không màng cứ làm kia đồ bỏ trung thành. Chương 488 vô công. Đừng nói Thôi Vi đầu óc còn tính thanh tỉnh, không vì chính mình suy nghĩ, cũng đến vì trượng phu nhi nữ cùng với cả nhà sốt ruột. Chính là Thôi Vi thật sự đầu óc không lớn linh hoạt, nhưng nàng tốt xấu cũng là hiện đại xã hội đi vào này cổ đại, trung quân ái quốc quan niệm đối nàng tới nói căn bản vô dụng, Lục Kính hôm nay chính là nói phá thiên, ngoài miệng nói đoá hoa nhi ra tới, nàng cũng không có khả năng vì một cái gì trung quân ái quốc, cái gì thiên hạ chính là hoàng thượng thiên hạ lý luận liền đem chính mình người một nhà đầu vươn đi nhậm người khác tới chém. Lục đại nhân không cần nói nữa. Ta kính ngươi là vị thanh quan nhi, cũng không muốn đem nói đến trọng, hoàng đế cứu tế việc, thiên hạ bá tánh đều xem đến rõ ràng, đều không phải là ta một cái nữ tác nhân ra nói liền tính. Ngày đó nếu không phải trong kinh bá tánh thật sự đói đến tàn nhẫn, ta một cái nữ tác nhân ra như thế nào nguyện ý đi ra cái kia đầu. Nếu không phải hoàng đế có lương thực cũng không chịu ra tới cùng bá tánh cộng thục, ta lại như thế nào sẽ hôm nay đã chịu lục đại nhân như vậy chỉ trích. Ai không muốn làm cái trung thành, lưu cái hảo thanh danh, nếu là hoàng đế thật là kia ưu quốc ưu dân người, tình nguyện chính mình không ăn cũng muốn cấp bá tánh ăn, chỉ sợ ta cũng sẽ không làm kia tốn công vô ích, ngược lại phải bị người mang việc. Thôi Vi vừa nói đến nơi này, tức khắc đem vùi đầu đến ghế dựa đem trên đầu, thân mình nhất chịu, làm như khóc lên. Bên ngoài Bích Chi vừa nghe đến nơi này, tức khắc vội vàng lớn tiếng nói, lục đại nhân nếu nói thiên hạ là hoàng thượng thiên hạ, chúng ta cũng là hoàng thượng con dân, lục đại nhân chính mình ái luồn túi, hảo thúc ngựa, nguyện ý cấp hoàng đế đương nhi tử đó là lục đại nhân chính mình chuyện này, chúng ta có biết thân sinh cha mẹ là ai, không dám đi thảo cái này xảo. Lục đại nhân cũng là đường đường nam nhi, thế nhưng đem chúng ta phu nhân bức cho khóc, nô tỳ tuy rằng không có gì kiến thức, nhưng cũng là đầu một hồi nhìn thấy lục đại nhân như vậy nam tử hán. Đại trượng phu, còn nói là người đọc sách xuất thân đâu. Nói thật, vừa mới Thôi Vi nguyên bản hùng hổ dọa người làm Lục Kính có chút chống đỡ không được, cũng không biết như thế nào. Nàng thế nhưng quay đầu liền làm ra nhu nhược phụ nhân dạng lập tức khóc lên, này tư thế đảo thật làm Lục Kính hoảng sợ, cũng đi theo lắp bắp kinh hãi, mới vừa cảm thấy Thôi Vi giả bộ. Ai ngờ bên ngoài liền nghe được Bích Chi miệng lưỡi sắc bén nói như vậy một hồi, tức khắc lập tức mặt liền thiêu lên, vội vàng quay đầu lại đi xem. Lại thấy đến bên ngoài không biết khi nào đã đứng một đống lớn người. Người nói bậy. Ta một mảnh lương tâm, thượng không làm thất vọng thiên, hạ không làm thất vọng mà, ta thật sự lười đến cùng phụ nhân giống nhau so đo. Lục Kính lắc lắc tay áo, còn không có mở miệng nói chuyện, bên ngoài trong viện chen đầy một đống ba tánh liền đã lạnh lùng chiều hắn cùng kêu lên hét lớn, cút đi. Còn đương ngươi là cái gì quan tốt nhi. Nguyên lai cũng là cái chỉ biết mị nhan lấy lòng cẩu hoàng đế. Lúc này lưu dân nhóm cơ hồ là đem Nhiếp Thu Nhiễm đương thần nhìn. Nghe Lục Kính tả một cái gian tặc, hữu một cái gian định, tức khắc không ít người đều hận không thể chiều trong phòng vọt vào tới đem Lục Kính kéo đi ra ngoài. Nếu không phải sợ va chạm Thôi Vi, lúc này Lục Kính chỉ sợ sớm bị người tấu đến liền hắn nương cũng không nhận ra được. Các ngươi này đó vô chi ba cánh. Lục Kính hử lạnh một tiếng. Nghe đến mấy cái này người làm chính mình cút đi, tức khắc mặt đều đen, ta một lòng trung can. Chứng giám nhật nguyệt. Ta đây là ở vì ba cánh chờ lệnh, vì các ngươi về sau sinh hoạt tưởng các ngươi một lần nữa yên ổn. Vị đại nhân này nói được dễ nghe, xem kia ăn mặc, cùng thật sự dường như. Đương chúng ta không biết lý. Các ngươi làm quan nhi có cái gì thứ tốt, cái gì trùng kiến cái gì đan bu tan tâm, chúng ta đều không rõ. Nếu vị đại nhân này kia há mồm sẽ nói đến mấy ngày liền thượng chim sẻ đều có thể hống đến xuống dưới, chúng ta nhưng thật ra muốn hỏi đại nhân, Định Châu lũ lụt là lúc, đại nhân ở nơi nào? Chẳng lẽ là ở trong cung đi theo cẩu hoàng đế một khối ăn nhậu chơi bời đi? Chủ công cứu chúng ta thoát ly khổ hải, vào kinh cấp lương thực khi, không biết đại nhân cho nhiều ít lương thực, tặng nhiều ít xiêm y cấp chúng ta xuyên. Lưu dân nhóm liên tiếp hỏi Lục Kính vài câu nói, thẳng đem Lục Kính hỏi đến nói không ra lời. Lục Kính tuy rằng bị người chất vấn đến nói không nên lời nói, bất quá hắn trong lòng lại là thập phần không phục, hắn vốn là chân chính trung thần, cũng là không tham, trong nhà nghèo khổ dị thường, ngày thường có thể nói hai bàn tay trắng, hai tay trống trơn, trong tay là liền 10 lượng bạc đều lấy không ra. Quan bảo trừ bỏ hoàng thượng ban cho ở ngoài, còn lại đều là lạn đến đánh không ít một vá, mà nhà hắn chung vốn nên có hoàng đế ban cho hạ nhân, cũng từ hoàng cung dưỡng, hắn đều tất. Cả đẩy, như vậy nhật tử chính mình quá đến như thế tiết kiệm, thế nhưng bị người ta nói không có hiến cho ra tới. Lục Kính trong lòng thập phần ủy khuất, hắn cũng xác thật là một lòng vì dân, đã có thể nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn trong lòng mới càng thêm khó chịu. Bị chính mình một lòng nghĩ bá tánh hiện giờ thế nhưng mang chính mình mới là gian thần tắc tử. Lệnh Lục Kính ra mặt phiếm tím, trong lòng đại hận, trong đầu một mảnh hỗn loạn dưới, tự nhiên một tấc vung liền rối loạn, không chút nghĩ ngợi liền nói, ta là không có quên, bởi vì ta ngày thường không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm gõ cửa tâm không kinh, chưa bao giờ cướp đoạt quá mồ hôi nước mắt nhân dân, ba cánh chi tài cũng không lấy nửa hảo, ta tự nhiên lấy không ra bạc tới. Không chờ hắn nói xong, Thôi Vi liền ngẩng đầu, lớn tiếng nói, một khi đã như vậy, vừa mới Lục đại nhân vì cái gì muốn cho ta thế nhà các ngươi ra năm khẩu quan tài tiền. Phải biết rằng kia cũng đến muốn vài lượng bạc. Vay một chút. Nguyên bản bị Lục Kính này lời lẽ chính đáng nói đến sửng sốt lưu dân nhóm nghe được Thôi Vi lời này khi, mỗi người đều nhịn không được quanh đường phá lên cười, là không cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, cũng không lấy nửa hào, nhân ra muốn lấy giống nhau đều là trên dưới 100 lượng bạc lên giá lý. Lục Kính tức giận đến muốn chết, cả người thẳng run run, lúc này bị Thôi Vi cùng các bá tánh liên thủ chèn ép, tức khắc giận dữ nói, ta lại không phải Nhiếp Thu Nhiễm, tham ô thượng 100 vạn lượng cự bạc, nếu không Định Châu sông lớn, như thế nào có thể tu thành. Phanh. Thôi Vi ánh mắt lạnh xuống dưới, một bên duỗi tay thật mạnh chụp tới rồi chính mình bên cạnh người trên bàn nhỏ, một bên lau trên mặt nước mắt đứng dậy tới, Lục đại nhân nói lời này chính là muốn bằng lương tâm. Nhà ta phu quân khi nào tham 100 vạn lượng cự bạc nhiều. Nhà ta phu quân ở kinh thành khi chính là làm Hàn Lâm viện biên tu sách sử việc nhi, một năm bổng bất quá 50 thạch mễ, liền đứng đắn chức vị cũng không từng lanh đến, làm sao có thể duỗi tay tham đến 100 vạn lượng bạc. Nhà ta phu quân tới rồi Định Châu khi, một không là chi phủ, nhị cũng đều không phải là trưởng quyền cao, bất quá là cái ngũ phẩm thông phán, quản còn không phải tiền bạc việc nhi, như thế nào có thể tham được đến này đó tiền bạc tới. Ở chỗ này đều là Định Châu các ba cánh, chư vị nói, nhà ta phu quân ở Định Châu khi, nhưng trải qua khinh nam bá nữ, cường đoạt dân điền dân trạch, thu quát tài vật chờ chuyện này. Hảo! Như thế thật không có. Nhiếp Thu Nhiễm ở Định Châu khi trừ bỏ một cái tu đường sông bị các bá tánh sau lưng trong lòng có ý kiến quan ngoại, liền mắng một tiếng đều không có. Bởi vì hắn giống nhau muốn cho người di chuyển trước đều sẽ cấp nhất định ngân lượng bồi thường tổn thất, mọi người dọn ra tuy rằng dọn ly cố thổ, nhưng có thể được đến bạc, kia đều là rất tốt chuyện này, nguyên nhân chính là vì như vậy, Định Châu thật đúng là không có mắng hắn. Hơn nữa Nhiếp Thu Nhiễm ái mộ Thôi Vi, liền nhân ra chủ động đưa tới cửa nhi tới nữ nhân đều không thu qua, càng miễn bàn ra bên ngoài cường đoạt nhà người khác nữ nhân. Thôi Vi lời này âm mới vừa rơi xuống, không ít người đều đi theo lớn tiếng khóc hô lên, Nhiếp đại nhân là quan tốt nhi, rõ ràng là vì dân thỉnh mệnh, chính mình mơ thấy Định Châu gặp đại nạn, vì cứu chúng ta, còn chủ động chính mình đào bạc, ra tiền làm chúng ta di chuyển, nếu là Nhiếp đại nhân nói một hối, lúc trước chuyển nhà kia bạc, chúng ta như thế nào cũng không chịu thu. Này lão Bạch Kiểm Nhi nói hiệu nói vượng, nhân ra nói mặt đen trung thần, mặt trắng gian thần, ta coi ra hỏa này nhất định là gian thần, các huynh đệ, đánh chết hắn. Có người ở trong đám người hô như vậy một câu, Lục Kính mặt tức khắc hắc như đáy nổi. Chỉ cần là cái người đọc sách, liền không có mặt đen thân thể cường tráng, Lục Kính hàng năm vốn dị ăn đến liền không phải thật tốt, sắc mặt tái nhợt, hơn nữa lại luôn luôn nghiêm túc, càng có vẻ gương mặt kia cũ kỹ trắng bệnh, vừa thấy khiến cho nhân tâm phiếm sợ. Tuy rằng nói hắn kỳ thật ở kinh thành là có một cái kêu Lục Hắc Mặt Nhi danh hiệu, nhưng hôm nay bị người giáp mặt kêu gian thần, Lục Kính tức khắc chịu không nổi, lập tức quát to, ta không phải gian thần, ta một mảnh hắn vừa định. Nói lòng son, nhưng vừa mới này lòng son một từ mới bị người vũ nhục quá, lúc này nơi nào còn dám lại nói, lời nói đến bên miệng Nhi liền lời nói cái từ, ta một mảnh vì đại gia tâm tư, hiện giờ đại gia thế nhưng như thế hiểu lầm, có thể thấy được kia gian tặc lầm quốc. Đi con mẹ ngươi gian tặc. Có người không chút nghĩ ngợi liền vứt đồ vật chiều Lục Kính tạp lại đây, Lục Kính bắt đầu không nghĩ trốn, nhưng những người này mỗi người tạp lại đây đồ vật chay mặn không kỵ, có chút người không ngừng là đem đỉnh đầu thượng mang hoặc là trong tay lấy, cũng hoặc là trên đầu mang tạp lại đây ở ngoài, còn có người cởi xú giày cũng tạp lại đây, Lục Kính tức khắc chịu đựng không nổi, vội vàng trốn rồi mở ra. Lục đại nhân thỉnh về đi thôi. Thôi Vi nhịn cười. Nhìn luôn luôn ở kinh thành mỗi người đều lấy hắn không có cách nào Lục Kính lúc này lộ ra loại này chật vật cực kỳ thần thái, tức khắc trong lòng đại khoái, nàng vốn dĩ cũng không nghĩ muốn đem Lục Kính thế nào, nếu hắn thức thời một ít chạy nhanh hiện tại trở về liền thôi, liền ra thịt chi khổ cũng không cần ăn, nhưng nếu là hiện tại không quay về, chờ hạ ăn ra thịt chi khổ có thể trách không được nàng. Này tắc không trừ, thiên hạ khó bình. Lục Kính lúc này nghe được Thôi Vi nói, lại là đứng thẳng thân thể tới, một bộ bình nhiên không thể xâm phạm bộ dáng. Chính nghĩa lẫm nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dày đặc nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, nếu vì thiên hạ yên ổn, không thiếu được ta đó là bối ác danh, cũng muốn cầm ngươi. Ngươi đã là Nhiếp Thu Nhiễm thế tử, ta liền cầm ngươi, quay đầu lại làm hắn đem lương thực giao ra đây, đổi ngươi một mạng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi, chỉ cần Nhiếp Thu Nhiễm thức thời, ta cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào. Thôi Vi hiện tại nhưng xem như đã biết, vì cái gì TV chung một người sắp giết chết một người khác thời điểm, một khi hắn nhiều hơn vô nghĩa. Kết quả cuối cùng tuyệt đối là đối phương phản công, hiện giờ nhìn đến Lục Kính còn ở chính khí lẫm nhiên nói chuyện, một bên Tần Thục Ngọc lại chiều hắn nhào tới, Lục Kính hoảng sợ, về phía sau một lui, nguyên bản đứng bên ngoài đầu các bá tánh vừa nghe đến hắn muốn bắt Thôi Vi uy hiếp chủ công, lại thấy hắn hành vi cử chỉ thế nhưng cùng trong cung hoàng đế giống nhau như lúc, vội vàng vây quanh đi lên, tế đi lên thừa dịp Lục Kính ngã xuống công phu, vài người đem hắn cấp vây quanh, ngươi một quyền ta một chân bắt đầu chiều Lục Kính trên người tấu lên. Chương 489 mà phản. Trong đám người tức khắc chỉ nghe được Lục Kính kêu rên thanh, hắn đảo cũng là cái kiên cường, bị đánh nửa ngày cũng không ra tiếng nhi, chỉ tùy ý người đánh, cắn chặt khớp hàm lại là không nói một lời, Thôi Vi rất sợ mọi người đem hắn cấp đánh chết, tuy rằng nói Lục Kính người này vừa mới sinh như vậy tâm tư thật sự đáng giận, nhưng liền tính là không xem ở Lục Kính phân thượng, liền tính là xem ở vừa mới Tần Thục Ngọc đụng phải Lục Kính một hồi tình phân thượng, nàng cũng không hy vọng Lục Kính bị đánh chết, bởi vậy vội vàng liền mở miệng nói, chư vị không cần đem hắn đánh chết, chỉ thiếu đánh hai quyền là được, Lục đại nhân rốt cuộc là cái văn nhân, thân thể không thể so võ tướng, nhưng ai không được tấu. Phu nhân thật là hảo tâm. Rất nhiều tấu quá Lục Kính lúc này tâm tình sảng khoái tễ ra tới, hướng Thôi Vi khen tặng nói, chỉ là có chút người không đánh không biết sợ, đầy miệng phun phân, liền sợ hơn chứ phu nhân. Không dự đoán được chính mình ăn đánh, ngược lại là Thôi Vi được cái hảo tâm thanh danh. Lục Kính lúc này mũi mắt lẽ hoài, bị đánh đến khuôn mặt sưng tựa đầu heo. Mọi người xem hắn chạm đều chạm không dậy nổi thân tới, cũng không sợ hắn lại đi kinh Thôi Vi, lúc này mới lui đi ra ngoài. Chờ thị không dự đoán được chính mình nhi tử thế nhưng ăn đánh, tức khắc lại bi lại phẫn, này thiên hạ còn có vương pháp sao. Cũng dám đánh mệnh quan triều đình lời còn chưa dứt, bên ngoài đám người thế nhưng gian như nước chảy dường như chiều hai bên phân mở ra, lộ ra bên ngoài đã làm thỏa đáng xong việc, trong cung đã che kín người một nhà, mới yên tâm trở về Nhiếp Thu Nhiễm chờ đoàn người. Nhìn đến trong phòng tình huống này, thế nhưng vây quanh nhiều như vậy người, Nhiếp Thu Nhiễm mày mới vừa nhăn lại, các ba cánh liền ngươi một lời ta một ngữ đã mở miệng nói, chủ công, này lão Bạch Kiểm Nhi chạy đến bên này muốn phu nhân đem lương thực giao cho hắn đưa cho hoàng đế, còn nói không muốn liền muốn bắt phu nhân, chúng ta khí bất quá, đem hắn tấu một đốn. Nhiếp Thu Nhiễm vừa nghe đến lời này, đôi mắt tức khắc liền mị lên, La Huyền thân ảnh tựa quỷ mị giống nhau chiều trong phòng lóe đi vào. Ngay cả Thôi Kính Bình cũng nhanh hơn bước chân đi theo Nhiếp Thu Nhiễm phía sau. Trong phòng Lục Kính mới vừa ở mẫu thân chờ thị vãn đỡ hạ đứng dậy, vừa nghe đến bên ngoài nói, tức khắc giận dữ, còn không có vương pháp, ta phải hồi báo hoàng thượng. Nếu muốn thấy hoàng đế, hạ âm tào địa phủ đi thôi. La Huyền âm chắc chắc thanh âm truyền vào Lục Kính lỗ tai, ngay sau đó liền chỉ nghe được một tiếng hài đồng khóc nỉ non tiếng vang lên tựa miêu, thực mau lại không có bóng dáng. Này trong phòng nơi nào có cái gì hài tử, chỉ phải Lục Kính chính mình nhi tử mà thôi, vừa nghe đến thanh âm này. Tức khắc dọa hắn giật mình. Phục hồi tinh thần lại lúc sau liền thấy được La Huyền, kinh hãi, La Huyền, ngươi như thế nào hồi kinh? Nói xong lời này, lại nhìn đến La Huyền trên tay xách theo chính mình nhi tử. Cổ áo lặc đến tiểu hài nhi cổ, khiến cho hắn xuyến bất quá khí tới, một khuôn mặt trở nên trắng bệnh vô thần, Lục Kính mặt mũi trắng bệnh, ngươi chạy nhanh đem ta nhi tử bông. Ta nghe nói Lục Đại Nhân cuộc đời yêu nhất, đó là đem tánh mạng ném tại ngoại, hiện giờ xem Lục Đại Nhân ăn mặc một thân tang phục, chỉ sợ sớm đã làm tốt muốn chết chuẩn bị đi. Dù sao ta không vào địa ngục, lại ai vào địa ngục? Không bằng ta làm chàng chuyện tốt, đưa Lục đại nhân một nhà lên đường đi. La Huyền nhấp miệng nở nụ cười, hắn nguyên bản diện mạo liền tuấn tú vô cùng. Thả lại mặt trắng không dâu, cười lên trong mắt ba quang lưu chuyển, cố tình mãn nhãn huyết sắc, lại cho hắn thêm vài phần tà khí. Đã là mỹ mạo, lại là tà ác. Nếu muốn nói lời này người là người khác. Lục Kính khẳng định này đây vì người ta hù dọa chính mình mà thôi. Rốt cuộc không có ai dám mạo giết hại mười mấy tuổi hài tử thanh danh thật xuống tay giết người, nhưng nếu nói lời này chính là La Huyền, Lục Kính là tin tưởng, trước kia La Huyền ở kinh thành khi Lục Kính không thiếu nghe được hắn ác danh, hiện giờ vừa nghe đến La Huyền nói lời này, tức khắc sợ tới mức ngữ điệu đều thay đổi, ngươi muốn làm gì, ngươi cũng không nên sảng bậy, ngươi đừng tưởng rằng kẻ hèn một cái hài tử, liền có thể uy hiếp được ta. Lục Kính đã năm gần 40, nhưng dưới gối lại chỉ phải như vậy một cái nhi tử nối dõi tông đường mà thôi. Này nhi tử là hắn bên cạnh cái kia thiếp thất chân nương sinh, nhân Lục Kính mẫu thân không mừng nhi tử cùng mặt khác nữ nhân hành phòng, bởi vậy Lục Kính một đống tuổi, cơ hồ đều là cùng mẫu thân cùng tuổi, mà thiếu cùng nữ nhân thân cận, kể từ đó, tự nhiên sinh không ra hài tử, mà Lục gia lại bần cùng, Lục Kính từ nhỏ liền lập chí phải làm thanh quan nhi, hiện giờ hai bàn tay trắng, đã không bạc mua thiếp thất, lại đến trong cuộc đời đại bộ phận thời gian trừ bỏ cống hiến cấp hoàng đế, cống hiến cấp công sự ở ngoài. Còn thường một bộ phận tắc lại phân hơn phân nửa tới hiếu thuận mẫu thân, chỉ dư cực nhỏ thời gian tới cùng phụ nhân ở chung, hiện tại người đều bước nhanh nhập lúc tuổi già, lại chỉ phải này nhi tử một cây độc đinh, nếu chết thật, chỉ sợ sau này Lục gia liền phải đoạn tử tuyệt tôn. không ngừng là Lục Kính sợ tới mức lợi hại, kia đầu chờ thị cùng Lục Kính thiếp thất đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Chờ thị nghĩ nghĩ, đột nhiên sải bước chiều Thôi Vi tiến lên, lại từ trong lòng ngực móc ra một cái chùy thủ tới, chỉ vào Thôi Vi nói, vương hắn, cũng đem lương thực giao ra đây, nếu không ta đem tiện nhân này cấp giết. Chờ thị nhìn đến chính mình tôn tử bị La Huyền niết ở trên tay, tức khắc mặt đều thanh, lại rất sợ La Huyền không chịu nghe, cũng sợ không chuẩn La Huyền cùng Thôi Vi là cái gì quan hệ, nàng là nghe được quá La Huyền thanh danh, nhưng lại chưa thấy qua người khác, bởi vậy nhận không ra hắn tới, nhưng cũng biết hắn không phải Thôi Vi trượng phu Nhiếp Thu Nhiễm, tuy rằng nghe được hắn tên, nhưng trong lúc nhất thời hoảng tới rồi, căn bản không có hướng trong lòng đi, Nhiếp Thu Nhiễm nàng là xem qua biết là Thôi Vi trượng phu, bởi vậy rất sợ La Huyền không chịu uy hiếp, vội vàng lại nói, ngươi muốn giết cứ giết nàng, đừng giết ta tôn tử. Vừa nói, một bên chiều Tần Thục Ngọc chỉ. Ta dựa. Tần Thục Ngọc thật là nằm cũng trúng đạn. Quán thượng như vậy một cái bà, Thôi Vi đều thế Tần Thục Ngọc khó chịu, này thật đúng là hứa thị cho chính mình nữ nhi chọn hảo nhà chồng, hiện giờ vừa đến nguy cơ thời điểm, thế nhưng làm người trước sát nàng mà đừng cử động nàng tôn tử. Thôi Vi thở dài, nhìn sắc mặt bình tĩnh Tần Thục Ngọc, một bên hướng La Huyền hơi hơi lắc lắc đầu, còn không có ra tiếng, Nhiếp Thu Nhiệm thân ảnh liền đã chiều chờ thị đánh tới, duỗi tay đem thê tử kéo vào trong lòng ngực, quay người lại liền rời đi vừa mới chờ thị chủy thủ chỉ vào phương hướng, chen chân vào chiều chờ thị ngực đá một chân. Kỳ thật Nhiếp Thu Nhiễm chính là không tới, chờ thị cũng căn bản không làm gì được Thôi Vi, nhưng lúc này xem trượng phu khẩn trương, nàng còn không có đầu óc mắc lỗi làm hắn không cần cứu chính mình, bởi vậy an tĩnh ỉ ở Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng ngực, chỉ làm bộ sợ hãi bộ dáng, không có ra tiếng. Kia bên ngoài ba cánh bị Thôi Kính Bình tiếp đón lại lần nữa đi ra ngoài, Lâm ra cửa khi còn nhỏ chỉ có thấy Thôi Vi so chùy thủ chỉ vào bộ dáng, đi ra ngoài thật xa còn có thể nghe được bên ngoài người đang mắng Lục Kính một nhà thanh âm. Lục đại nhân chính là thức thời một ít. La Huyền tuy rằng trong lòng tồn sát ý, nhưng trên mặt lại chưa hiện. Lục Kính trong lòng căng thẳng, lại là nghĩ đến đại khánh triều tương lai, tuyệt không có thể rơi xuống những người này trong tay, bởi vậy tàn nhẫn tâm đừng khai đầu. Người muốn giết cứ giết, chúng ta Lục ra, nhưng không có tham sống sợ chết người. Đại lang, người an tâm đi thôi, sau này phụ thân sẽ thay ngươi báo thủ, vì ngươi tuyết hận, càn quét này đó yêu ma quỷ quái, đại thiên hạ yên ổn là lúc. Phụ thân nhất định tu thư một phòng, đốt tới ngầm cùng ngươi biết được, ngươi an tâm đi thôi. Ngươi chính là chúng ta Lục gia hảo nhi lang. Không, không cần giết hắn, lao ra, cầu xin ngươi. Kia vẻ mặt tang thương chi sắc, 40 có hơn phụ nhân đột nhiên điên cuồng lắc đầu, nước mắt tựa chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau, cầu xin nhìn Lục Kính, Lục Kính lại căn bản không có để ý tới nàng, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi đi. Đây chính là Lục đại nhân chính mình lựa chọn, kia chớ có trách ta không khách khí. La Huyền nhìn đến Thôi Vi cách này chờ thị xa chút, trong mắt hiện lên hung ác nham hiểm chi sắp tới, bàn tay buộc chặt chút, kia đầu Lục Kính kêu đến lợi hại hơn, ai ngờ La Huyền trong tay hải tử đảo cũng kiên cường, trừ bỏ bắt đầu kinh hô một tiếng ngoại, phía sau liền không rên một tiếng, ngược lại an ủi Lục Kính nói, phụ thân, không cần lo lắng, thiên tướng thanh minh, chỉ mong, phụ thân quét dọn ngưu quỷ thần, còn đại khánh, hòa bình. Nhi tử, chết không đủ tích, phụ thân báo thù chính là lời còn chưa dứt, La Huyền liền cười buộc chặt lòng bàn tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, kia hài tử tức khắc cổ một hoài, chỉ còn ra khí, không còn có tiến khí. Lục Kính tức khắc trong mắt không còn, chỉ nhìn đến La Huyền đem nhi tử thi thể như rách nát giống nhau ném xuống đất, tức khắc trong đầu trống rỗng, sau một lúc lâu lúc sau chờ thị mới hô to một tiếng, ta tôn nhi à. Nói xong, ngồi vào trên mặt đất vỗ chân liền khóc lên. Mà quý gối Lục Kính bên người cầu tình phụ nhân tức khắc đôi mắt một hoa, cả người mềm như bông liền nằm liệt tới rồi trên mặt đất. La Huyền, ngươi không chết tử tế được. Lục Kính đôi mắt đỏ bừng, trừng mắt La Huyền, làm như muốn ăn thịt người giống nhau, nếu không phải vừa mới hắn bị người đánh đến lợi hại, chờ thị một khi đem hắn bung ra, chỉ miễn cưỡng rửa vào cạnh cửa, chỉ sợ lúc này muốn xông lên cùng La Huyền liều mạng. Ta được không chết, Lục đại nhân nhưng thật ra nhìn không tới, nhưng Lục đại nhân được không chết, ta lại là có thể nhìn đến. La Huyền nở nụ cười, một bên chiều phía sau bị Nhiếp Thu Nhiệm ôm lấy Thôi Vi nhìn thoáng qua, cũng rất muốn lúc này thò lại gần. Bởi vậy càng thêm nổi lên muốn đem Lục ra người cùng nhau đưa lên lộ tâm tư, chờ đến đêm này đó người đáng ghét giải quyết xong rồi, hắn mới hảo tiến đến Thôi Vi bên người đi. Vừa nghĩ, một bên La Huyền lại Ninh vừa mới bị Nhiếp Thu Nhiệm đá vào trên mặt đất chờ thị tới, trong miệng lẩm bẩm một câu, ngươi ôm tỉ tỉ an ủi, ta lại đến thu thập những người này. Ngươi buông ta ra nương. Lục Kính không có nghe được La Huyền nói thầm, nhưng là thấy được La Huyền Ninh khởi chính mình mẫu thân động tác, tức khắc hoảng hốt. Vừa mới chính mình nhi tử thi thể còn nằm trên mặt đất, dư ôn vưu ở đâu, thằng ngãi này giết người không chớp mắt, đó là thật sẽ xuống tay sát chính mình nương. Lục Kính hai đến mặt đều trắng, nhi tử hắn có thể nói làm hắn vì đại nghĩa đi tìm chết, nhưng đây chính là chính mình mẫu thân, chung cùng hiếu chi gian, Lục Kính tức khắc rối rắm không thôi. Kia đầu chờ thị tuy rằng sợ, nhưng nàng cũng là cực kỳ kiên cường, trắng bệnh một khuôn mặt, lại là ngạnh cổ nói, ta sống đời này, đã đủ rồi, chỉ cần sau này ngươi có thể phụ trợ hoàng thượng, tiêu diệt này đó gian thần. Hoàng đế đã chết. La Huyền lười đến xem này lão bà tử rong dài, một tay ninh nàng, một tay đào đào lỗ thai, các ngươi nhưng thật ra có thể đến dưới nền đất đi tận trung. Chương 490 bôi nhỏ. Các ngươi quá lớn mật. Lục Kính bắt đầu là đã trải qua nhi tử xảy ra chuyện cố, tiếp theo lại nghe được hoàng đế đã chết như vậy một cái đả kích, tức khắc người đều che lại, trời xanh bất nhân, thế nhưng sử gian thần yêu ma giữa đường, hay là thật là thiên muốn vong đại khánh không thành. Đáng giận ta đọc đủ thứ thi thư, nguyên nên vì nước tận trung, vì bá tánh làm việc, hiện giờ lại muốn chết ở các ngươi này đó yêu tả trong tay. Ta không cam lòng, ta không cam lòng nào. Lục Kính một bên tê, một bên khóc lên, cả người mềm như bông ngồi xuống trên mặt đất, biểu tình mờ mịt lúc sau lại trở nên kích động thống hận. La Huyền, ngươi này gian tặc. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ. La Huyền vừa nghe đến Lục Kính lời này, tức khắc tùy ý âm thanh khặc khặc phá lên cười, ta liền người sống đều không sợ, chẳng lẽ còn sợ chết ở ta thủ hạ hoan quỷ không thành. Chết ở trong tay hắn, không có 1000 cũng có 800, nếu La Huyền sợ cái này, lúc trước liền sẽ không giết chính mình mẫu thân huynh trưởng cùng với hoàng giác thôn mọi người. Hắn liền chết còn không sợ, còn có thể sợ này đó nghèo kết hủ lậu muốn trước khi chết vài câu lời nói xuông, thật đúng là chê cười. Nếu là mỗi người đều tới tìm ta lấy mạng, kia đảo cũng náo nhiệt thật sự, ta đảo muốn cảm ơn ngươi cho ta thêm vài phần lạc thú, đi tìm chết đi. La Huyền vừa định động thủ, Thôi Vi lại vừa mới cảm thấy có chút không thích hợp nhì, vừa lúc liền thấy được La Huyền động tác, vừa mới kia choai choai hải tử trước khi chết hét thảm một tiếng thật đúng là lệnh Thôi Vi có chút thở dài, lúc này nhìn đến La Huyền động tác, vội vàng liền từ nhiếp thu nhiệm trong lòng ngực dò xét tay ra tới, tiểu thạch đầu, chờ hạ. Lục Kính rốt cuộc 3 năm trước đây từng ở Cố Ninh Khê một chuyện nhi thượng giúp quá ta, hắn tuy rằng không nhất định là thật vì ta mà giúp ta, nhưng bất luận như thế nào, hắn giúp ta luôn là sự thật, ngươi hiện tại phóng hắn một hồi đi, dù sao kia hải tử đã chết, coi như hôm nay để qua. Thôi Vi tuy rằng cũng không tính cái gì đại thiện nhân hoặc là đại ác nhân, nhưng tóm lại vẫn là nhớ rõ lúc trước Lục Kính từng thế nàng mở miệng việc nhi, hiện giờ cũng không đành lòng đem hắn đuổi tận giết tuyệt, bởi vậy lúc này mới đã mở miệng. Nhưng nàng nói lời hay. La Huyền không thấy được yếu linh tỉnh, vội vàng liền phi một tiếng, ai muốn ngươi tới tâm, ngươi này độc phụ, sau này không chết tử tế được. La Huyền có thể cười hì hì nghe người ta mắng chính mình, lại nhất nghe không được có người như vậy mắng Thôi Vi, tức khắc sắc mặt lạnh lùng. Giơ lên trong tay chờ thị, liền chiều Lục Kính tạp qua đi. Phanh một tiếng, hai mẹ con lăn làm một đoàn, La Huyền âm lánh một khuôn mặt, vừa muốn bước lên trước một bước. Thôi Vi lại nói, ta làm việc chỉ bằng bản tâm, tùy tiện ngươi nói như thế nào. Lúc này đây liền xem như ta còn ngươi 3 năm trước đây một lần ân tình, từ đây ta nhưng không nợ ngươi cái gì, ngươi chính là muốn chết, cũng cùng ta không quan hệ. Đã sớm biết Lục Kính sẽ không cảm kích, Thôi Vi cũng không nghĩ tới hắn sẽ đối chính mình mang ơn đội nghĩa. Người như vậy dựa vào chính mình tín niệm sống vài thập niên, cũng không phải là nàng dăm ba câu liền có thể sửa lại được, nàng mở miệng cứu Lục Kính người một nhà tánh mạng, quả nhiên cũng không gặp hắn đối chính mình lộ ra cái gì cảm kích chi sắc. Ngược lại vẫn là khí hận không thôi bộ dáng. Tức khắc cười cười, cũng mặc kệ hắn. Này mẫu tử hai người liền cùng bị tẩy quá nào giống nhau, lúc này đã không phải cố chấp, mà là cố chấp, cùng người như vậy nói chuyện lâu rồi. Nhân gia cũng là kiên trì đã thấy, rằng nửa ngày chỉ là vô nghĩa mà thôi. Muội muội, một đạo kiên nghị thanh âm truyền tiến vào, tiếp theo một người cao lớn lam đế bố ý đi, áo khoác nhuyễn giáp, eo sườn trường kiếm thanh niên sải bước đem tay ấn ở eo sườn vỏ kiếm thượng, chiều trong phòng đạp tiến vào, chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Cũng không thể mềm lòng. Thanh niên đầy mặt thiết huyết kiên nghị chi sắc, da thịt cổ đồng, cả người làm như đều che một tầng bưu hãn chi khí. Thôi Vi nghe này quen thuộc thanh âm, ngẩng đầu lên đi, lập tức nước mắt liền chảy xuống dưới, tam ca. Một bên buông xuống đầu Tần Thục Ngọc sớm tại nghe được thanh âm khi thân thể liền đã run rẩy lên, lúc này lại nghe được Thôi Vi kêu tam ca, thế nhưng chân mềm đến đứng thẳng không được, lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Tam ca, người rốt cuộc đã trở lại. Thôi Vi lanh không ngại nhìn đến Thôi Kính Bình trở về. Tức khắc tâm tình kích động đến nói không ra lời, Thôi Kính Bình tự nhiều năm trước từ kinh thành biến mất lúc sau, Thôi Vi liền vẫn luôn không còn có gặp qua hắn thân ảnh, chỉ là sau lại mới từ nhiếp thu nhiễm chỗ biết được, hắn đi biên quan, những năm gần đây không biết nhiều ít hồi Thôi Vi từng ở trong lòng thế hắn lo lắng quá, rất sợ hắn gặp bất trắc, hiện giờ êm đẹp nhìn đến hắn liền đứng ở chính mình trước mặt, cả người dựa vào nhiếp. Thu nhiễm trong lòng ngực khóc, tam ca ngươi rốt cuộc đã trở lại. Thôi Kính Bình cũng thập phần kích động, ánh mắt ở Thôi Vi trên người nhìn thoáng qua, lại nhìn ngồi quỳ trên mặt đất Tần Thục Ngọc, trong ánh mắt phức tạp chi sắc chợt lóe mà qua, tiếp theo lại chuyển thành kiên nghị. Những người này không thể lưu, nếu không sau này nhưng thành họa lớn. Thôi Kính Bình tuy rằng có thể nhìn đến muội tử cũng cao hứng, nhưng những năm gần đây ở biên quan tôi luyện cũng không phải là nói dễ nghe, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, lại nói trở lại chính sự thượng, Lục Kính là văn nhân, nếu là lưu lại là cái mối họa. Không sợ địch nhân đến thế hung, liền sợ văn nhân một chữ miệng. Đây là biên quan rất nhiều tướng lãnh đều truyền lưu một câu. Bởi vì ở Tây Lương rất nhiều tướng lãnh vào sinh ra tử, nhưng nếu là đắc tội trong kinh quan văn nhi, chẳng qua nhân ra chạm vào môi nhi, nếu là hoàng đế một không tín nhiệm, phái tới giáng quân, kia liền xong rồi. Đối với những lời này, Thôi Kính Bình cũng là tin tưởng không nghi ngờ, lúc này tự nhiên nói ra, khuyên bảo Thôi Vi đem Lục Kính chờ người một nhà đều giết. Hắn này cũng không phải là từ chính mình thù riêng xuất phát, trên thực tế ngày đó việc hắn tuy rằng hận Lục Kính, nhưng kỳ thật hận nhất đảo không phải cùng Tần Thục Ngọc gian hôn sự nổi lên khúc chiết, mà là rõ ràng chính mình là nam tử hán đại trượng phu, lại bị người dăm ba câu liền đoạt thê, như thế nhục nhã, là làm hắn hận thấu xương. Nhưng hôm nay hoàng đế đã bị xử quyết, Lục Kính người như vậy hắn hiện tại khinh thường cùng hắn nhiều lời, cũng bất quá như thế mà thôi, một cái toan hủ văn nhân, bất kham một kích. Tam ca Thôi Vi không biết Thôi Kính Bình mấy năm nay ở biên quan quá chính là ngày mấy, nhưng lúc này nghe được hắn như vậy vừa nói, tức khắc liền nói không ra lời, nàng là thật nhớ rõ Lục Kính lúc trước từng trợ nàng rút một tay, dù cho không phải hắn có tâm, nhưng đến người ân quả, tổng phải nhớ đến, nếu là hôm nay Lục Kính đã chết, chỉ sợ nàng cả đời tâm đều khó lại ăn. Nhưng nếu Lục Kính bất tử, sau này nếu là thật thành họa lớn, đối nàng người một nhà bất lợi, kia nàng tình nguyện chết chính là người khác. Thôi Vi cắn chặt răng, vừa định mở miệng, đột nhiên trầm mặc hồi lâu Nhiếp Thu Nhiễm liền nở nụ cười, tính, nghe Vi Nhi, thả bọn họ một hồi đi, đem kia phụ nhân cũng cấp đánh thức, làm cho bọn họ bản thân đi ra ngoài đi. Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt ý cười thập phần quỷ dị, La Huyền những năm gần đây cùng hắn quen biết, chính là biết Nhiếp Thu Nhiễm tính cách thủ đoạn, nhìn lên liền biết hắn ở tính kế cái gì, cũng không phải là hảo tâm mà thôi, trong lòng ý niệm vừa chuyển, tức khắc liền nở nụ cười. Hắn nhưng không nghĩ đắc tội chính mình tỉ tỉ, nghịch năng ý, nhưng cũng không nghĩ làm Lục Kính người một nhà hảo quá sau này lại đến thêm phiền toái. Hắn tính cách luôn luôn là nhổ cỏ tận gốc, cũng không sợ xuân phong thổi tái sinh. Nếu Nhiếp Thu Nhiễm có cái gì biện pháp, kia nhưng thật ra đẹp cả đôi đảng. Lục Kính bên này kêu to gian thần tặc tử không chết tử tế được, La Huyền đã một chân đá vào kia té xỉu trên mặt đất phụ nhân eo sườn thượng, kia phụ nhân phỏng chừng là ăn đau, một mặt từ từ tỉnh dậy lại đây, vừa mở mắt, liền thấy được trên mặt đất nhi tử thi thể. La Huyền không nghĩ nàng khóc nháo, cũng không nghĩ nàng lại té xỉu qua đi, bởi vậy lại một chân đá vào trên người nàng, tỷ tỷ của ta nhân tử, thả ngươi người nhà một con đường sống, ngươi mau ôm ngươi nhi tử, trở về đi. Kia phụ nhân lại ăn một chút, hôn bất quá đi, lại là ôm nhi tử thi thể bắt đầu khóc lên, từ nhỏ thanh tế khóc lại đến lớn tiếng kêu khóc, như là áp lực hồi lâu người, dần dần tìm được rồi có thể phát tiết trong lòng cảm xúc thống khoái khóc lớn phương pháp giống nhau. Kia phụ nhân đầu tiên là khóc một trận, ở La Huyền có chút không kiên nhẫn khi, nàng đột nhiên ôm nhi tử lại khóc lại cười, quỳ lên, cầu các vị lao gia phu nhân làm chủ. Nàng nói chuyện khi thanh âm khàn khàn, cả người khuôn mặt sưng đỏ, một đôi mắt trung tràn đầy thống hận nhìn chằm chằm Lục Kính xem, tiện thiếp Bạch thị, gặp qua đại nhân. Đều nói Nhiếp đại nhân là thanh thiên lão gia, tiện thiếp tưởng cầu Nhiếp đại nhân làm chủ, cầu xin đại nhân làm chủ làm thiếp thân tự chuộc lỗi này thân đi, cầu xin đại nhân cấp cái ân điển. Nay phụ nhân vừa nói, một bên lại khóc đến lợi hại, ôm nhi tử liền phục đi xuống, cầu xin đại nhân hỗ trợ. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Nhiếp Thu Nhiễm khỏe miệng trọn lên, trong mắt sáng rọi chợt lóe mà qua, kia tự xưng vì Bạch thị phụ nhân ôm trong lòng ngực sớm đã không có hơi thở hài tử cực kỳ bi thương, không dối gạt đại nhân theo như lời, Lục Kính người này bề ngoài đạo mạo án nhiên, nhưng kỳ thật chính là cầm thú không bằng ngụy quân tử. Bọn họ mẫu tử có bất luân trí luyến, nhiều năm qua liền đều cởi xiêm y liền ngủ đến một chỗ, tiện thiếp thường xuyên trong lòng sợ hãi, lại không dám nhiều lời, chờ thị vì giấu việc này. Đối tiện thiếp nhiều phiên tra tấn, nếu không phải xem tại đây hài tử phân thượng, sớm nên kết liễu này thân tản, hiện giờ hài tử đã không có, tiện thiếp nếu là không thể tự chuộc lỗi này thân, tình nguyện vừa chết. Nay phụ nhân vừa nói, một bên lau nước mắt khóc lên, đầy mặt oán hận chi sắc, xem đến ở đây người không ít trong lòng đều là buồn bã, lại nghe thế Bạch thị nói, tức khắc đều giật mình vô cùng đem ánh mắt dừng lại ở Lục Kính mẫu tử trên người. Ngươi ngậm máu phun người. Lục Kính một khuôn mặt đầu tiên là trướng đến tím đen, tiếp theo lại bắt đầu chậm rãi trở nên tái nhợt, chính hắn lại không phải không rõ lý lẽ người, nghe được Bạch thị lời này, biết nếu là chính mình cùng mẫu thân gian cùng ngủ một giường nhiều năm việc rốt cuộc không ổn, rốt cuộc nam nữ 10 tuổi đều bất đồng tịch, mà chờ thị lại luôn luôn không mừng hắn quá nhiều trong phòng việc, hơn nữa Lục Kính mặc kệ lúc trước niên thiếu khi vẫn là hiện giờ tuổi đại khi, đều vẫn luôn cùng mẫu thân ngủ. Đến một chỗ, kỳ thật hắn ngoài miệng tuy rằng không đề cập tới chuyện này, nhưng trong lòng lại là biết cảm thấy thẹn, cũng hiểu được chuyện này đáng chết chết che lại không cho người biết được, rốt cuộc chờ thị thủ tiết lại cùng tuổi trẻ lực tráng nhi tử ngủ đến một khối, bất luận như thế nào, này đều không coi là cái thật tốt nghe nói. Liên tính Lục Kính chính mình hành đến chính ngồi đến đoan, nhưng nhân chuyện này là theo hắn nhiều năm thiếp thất trong miệng nói ra lời này, khó tránh khỏi người khác liền muốn trong lòng nghĩ nhiều vài phần. Lục Kính cả đời làm người không cầu đến không tham tài, nhưng duy độc từ nhỏ bị chờ thị giáo đối với một cái tên trước sau lại là phóng không khai, hắn dị vãng mỗi lần uy hiếp chính đức đế, không sợ chết tiến khi, đó là biết chính mình chính là bởi vì tận trung mà đã chết, chính đức đế cũng không dám khinh mạn hắn, mà đến hậu tăng hắn, sách sử chung cũng đến nhớ hắn một bút, từ đây hắn đó là trung thần thẳng thần, đó là trăm năm sau, như cũ có người nhớ rõ hắn như vậy một cái trung thần. Trăm ngàn năm sau cũng bị người ca tụng. Chương 491 vô thường. Đối với nam nhân tới nói, cả đời theo đuổi đơn giản quyền thế địa vị cùng phú quý mỹ nhân nhi, nhưng đối với Lục Kính tới nói, quyền thế như mây bay, rượu thịt xuyên chẳng quá, vừa không tham luyến trước mắt mây bay quyền thế, cũng không yêu thích ăn uống chi dục. Đối với nam nữ việc càng là bị chờ thị quản chế đến gắt gao, từ nhỏ cũng liền đối với chuyện này thập phần lãnh đạm, cả đời thời gian trừ bỏ đọc sách cùng công sự, đại bộ phận công phu đều hoa tới rồi lao nương trên người, chính là tái hảo mỹ nhân nhi hắn cũng có thể làm được mắt bất động, tâm bất động. Mà tên này, còn lại là hắn nhất theo đuổi đồ vật, thậm chí là có một loại đó là vì trung danh cùng nghĩa danh, tình nguyện đã chết cũng không tiếc. Nhưng hiện tại Bạch Thị lại nói hắn cùng mẫu thân, cái này tội danh Lục Kính căn bản gánh không dậy nổi. Hơn nữa hắn không dám tưởng tượng chính mình nếu là đã chết lúc sau có gì bộ mặt đi gặp dưới nền đất tổ tiên, càng không dám tưởng tượng trăm ngàn năm sau, như cũ có người nói khởi hắn khi, đều không phải là nhấc tay khen ngợi, chỉ sợ ngược lại muốn cười nhạo hắn một tiếng bất kham. Người nói bậy, chờ thị cũng là xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, hận không thể tiến lên đem Bạch Thị kia há mồm cấp xé, chúng ta mẫu tử thanh thanh bạch bạch, nơi nào tùy vào ngươi tiện nhân này nói bậy, ngươi tin hay không ta đánh chết ngươi, cũng không ai dám tới tìm ta. Thiếp vốn dĩ chính là thuộc về tiện tịch, nếu là thật bị đánh chết, chỉ sợ này Bạch Thị thật đúng là có oan không chỗ tố, nhưng nàng lúc này duy nhất vướng bận nhi tử đã chết, đã sớm tâm nếu cho tàn, nơi nào còn sẽ sợ chờ thị, nàng ủy thân với Lục Kính đã 11 năm, này 11 năm chung mỗi ngày đều là sống không bằng chết, nếu không phải có đứa con trai còn có cái hy vọng, chỉ sợ đã sớm tự hành kết thúc. Nhưng cố tình Lục Kính này lao thất phu, chỉ biết cố chấp, lại liền nhi tử mệnh đều mặc kệ. Nàng lúc này hận không thể thân thủ giết Lục Kính mẫu tử vì nhi tử báo thù, nơi nào còn sẽ sợ chờ thị quả trách, vừa nghe nàng nói chuyện, liền cười lạnh, tiện thiếp đến Lục Kính đã 11 năm, chỉ sợ một năm bên trong. Lục đại nhân đến tiện thiếp trong phòng chi số bất quá 10 ngày, còn lại thời gian, nhưng đều là nghỉ ở lão phu nhân trong phòng, không phải phu thê, lại hơn hẳn phu thê. Lão phu nhân sớm làm gì đi, hiện tại nhưng thật ra biết xấu hổ, cũng không biết nhiều năm về sau, hậu nhân lại nói khởi các ngươi mẫu tử khi nên là cái gì biểu tình. Đáng tiếc tiện thiếp đã nhìn không tới. Lục Kính vừa xấu hổ lại vừa tức giận, lúc này hận không thể bay lên thân tới đem nữ nhân này cấp đá chết, nhưng ai ngờ này phụ nhân bởi vì nhi tử chết, sớm đã thống hận Lục Kính dị thường, nhìn hắn xấu hổ buồn bực sắc mặt. Không ngừng là không có lại như dĩ vãng giống nhau sợ hãi, dù sao thống khoái lại nói tiếp, các ngươi mẫu tử xuất sinh không bằng, liền nhân luân đại đạo đều nhưng ném tại một bên, thật là làm người trơ trẽn, nếu không phải vì hài tử tiện thiếp như thế nào sẽ tham sống sợ chết, hiện giờ hải tử không có. Ngươi Lục gia còn muốn trinh tiết thể diện. Không phải như thế. Chờ thị lập tức luống cuống, nàng không sợ chết, nhưng lại sợ thanh danh hủy hoại, đặc biệt là đối với một cái thủ tiết nhiều năm. Vất vả đem nhi tử lôi kéo đại nữ nhân tới nói, sợ nhất chính là bị dính lên loại này thức ăn mặn chuyện này, đặc biệt vẫn là cùng nhi tử, kỳ thật chờ thị căn bản không phải đối với chính mình nhi tử có cái gì tâm tư. Chỉ là nàng tuổi trẻ thời điểm liền thủ tiết, cả đời đều tự thủ trinh tiết. Tuy rằng mặt ngoài đắc ý, nhưng khó tránh khỏi đêm khuya tĩnh lặng khi trong lòng nhiều ít sẽ có chút đau khổ. Chờ thị bởi vậy đặc biệt muốn đem nhi tử soạn ở trong lòng bàn tay, xem hắn tuổi tác lớn, không nghĩ làm hắn cưới vợ thuộc về nữ nhân khác. Hơn nữa nàng chính mình thủ tiết nhiều năm, không có phòng chung sự nhi, tự nhiên liền xem không được nữ nhân khác quá đến phong lưu khoái hoạt, bởi vậy từ nhỏ liền nghiêm cấm nhi tử thiếu phòng chung sự, gần nhất làm như thế là vì không cho hắn lúc trước tuổi trẻ khi tham hoan, để tránh trầm mê nữ sắc, sau này lầm đại sự nhi, thứ hai cũng làm cho nhi tử nhiều bồi nàng, đến nỗi này đó nữ nhân, vốn dĩ Lục Kính làm người liền bị giáo đến cũ kỹ không thông tình đặt lý, lại đến còn muốn cùng bà. Mẫu đoạt người, tự nhiên không phải đối thủ, một năm bên trong có thể cùng Lục Kính thân cận cái 10 qua lại đã tính không tồi, Chờ thị phòng này đó nữ nhân phòng đến cùng tặc dường như, so làm chính thất còn muốn thiện ghét, Bạch thị lúc trước vẫn là vận khí tốt, mới sinh hạ một cái nhi tử, nếu không có bằng không, cũng không biết đến chịu khổ nhiều ít năm, cuối cùng lại bị một cái vô tử tội danh làm nhân ra đem chính mình bán đi, cả đời đau khổ dị thường. Căn bản không phải ngươi tiện nhân này theo như lời. Chờ thị sắc mặt đỏ bừng, biểu tình hoảng loạn, theo bản năng quay đầu chiều Tần Thục Ngọc nhìn lại, vội vàng liền nói, hảo tức phụ, ngươi giúp ta nói nói. Sự tình căn bản không phải kia tiện nhân theo như lời như vậy. Có việc khi đó là hảo tức phụ nhi, nếu là không có việc gì, kia liền làm người muốn trước sát chính mình. Tần Thục Ngọc khỏe miệng biên lộ ra một tia châm chọc ý cười, trong ánh mắt lập lòe oán độc ánh mắt tới. Lục gia xác thật là có bản lĩnh. Tần Thục Ngọc ăn nói nhỏ nhẹ đã mở miệng, ở chờ thị mẫu tử hai người trên mặt không tự chủ được lộ ra kinh hỉ chi sắc khi, mới lại nói tiếp, một lòng chỉ biết giành con dâu tài sản, căn bản không phải không biết xấu hổ. Mà là không biết ra mặt là vật gì, Lục đại nhân còn đương chính mình là thanh quan nhi có bản lĩnh đâu, lại bất quá là cái ăn cơm mềm, thả lại cùng mẫu thân cùng ngủ mở giường, bề ngoài mẫu tử, kỳ thật phu thê sinh hoạt mà thôi. Lục lao phu nhân luôn miệng nói chưa từng cùng nhi tử có liên quan, thiếp thân chính là từng tận mắt nhìn thấy đến quá các ngươi hai người lăn làm một đoàn. Tần Thục Ngọc nói đến nơi này, tức khắc dừng miệng, kế tiếp nói tự nhiên là dựa vào mọi người tưởng tượng. Không biết khi nào bên ngoài tham đầu tham não lại đứng không ít người tiến vào. Lúc này chính ngươi một lời ta một ngữ chỉ vào chờ thị đám người một bên xem một bên mắng, đầy mặt khinh thường chi sắc. Lục Kính giống như gặp ngũ lôi oanh đỉnh giống nhau, có chút không dám tin tưởng nhìn Tần Thục Ngọc, thân thể mềm nhũn, lùi lại vài bước nói không ra lời. Một thêm một thiếp đều nói hắn cùng mẫu thân có gian tình, nếu là hôm nay thật chuyện này bị người lan truyền đi ra ngoài, hắn nơi nào còn có bộ mặt tồn tại. Chờ thị cũng là sợ ngây người một chút lúc sau, giống như phát điên muốn chiều Tần Thục Ngọc nhào qua đi, ta giết ngươi. Ngươi này tiểu tiện nhân, tiện mồm mép, ngươi dám nói hiệu nói vượn ô ta trong sạch, ta liều mạng với ngươi. Nếu là thay đổi nhiều năm trước, Tần Thục Ngọc tốt xấu cũng là chi phủ đích nữ, từ nhỏ đã chịu tốt đẹp giáo dưỡng, cái gì cùng người lăn làm một đoàn nói như vậy là trăm triệu nói không nên lời, nhưng gả đến Lục gia mấy năm, nhưng chân chính là làm nàng giống như thoát thai hoán cốt một lần nữa thay đổi một người, lúc này nói lên những lời này tới mặt không đỏ khí không xuyễn, thần thái bình tĩnh giống như nhàn thục tiểu thư khuê các giống nhau. Chờ thị tức giận mắng đối nàng cũng giống như không có ảnh hưởng, nàng trước sau buông xuống đầu không có nâng lên đã tới. Mọi người đều đi theo giống như đang nghe thiên thư giống nhau, không dự đoán được này Lục gia mẫu tử như thế vô sỉ. Trong kinh một ít bá tánh nhưng thật ra nghe qua Lục Kính thanh danh, dị vãng còn đương hắn là một quan tốt nhi, chân chính là vì dân thỉnh mệnh, nếu không phải hắn hôm nay muốn lại đây đoạt lương, đại gia thật đúng là đương hắn là trung nghĩa, nhưng hôm nay Lục gia không ngừng muốn lại đây đoạt lương. Hơn nữa này Lục Kính mẫu tử thế nhưng như thế không biết xấu hổ, chiếm dụng con dâu của hồi môn không nói, thế nhưng lão mẫu thân còn buộc nhi tử ở lưng quần thượng, không cho hắn đi thân cận con. Dâu, như vậy chuyện này thiên hạ to lớn, rất nhiều người cũng thật còn không có nghe nói qua, hiện giờ nhưng thật ra giải quá kiến thức, đều sôi nổi chiều trên mặt đất phi phi không thôi, nghe những việc này nhi đều cảm thấy bẩn chính mình lỗ thai, mà này Lục gia phụ nhân thế nhưng còn muốn thường xuyên nhẫn mại, khó trách Lục gia mẫu tử nhìn khí sắc hảo. Mà kia hai cái phụ nhân lại là tiểu tụy vô cùng bộ dáng. Thôi Vi lạnh lùng nhìn chờ thị giống như điên rồi giống nhau hành động, trong lòng đối với Lục Kính còn nhiều ít có chút bội phục, lúc này đều cảm thấy ghê tởm. Cha nam nàng kiếp trước khi nghe được nhiều, kỳ thật này một đời cha nam cũng không ít, giống Thôi Kính chung như vậy, Thôi Vi vốn dĩ liền cho rằng đã là cực phẩm trung chiến đấu cơ, không dự đoán được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Lục Kính ăn cơm mềm ăn đến đúng lý hợp tình không nói, thế nhưng còn cảm thấy chính mình không sai. Ở nhà đương lão gia, xuất ngoại đương đỉnh thiên lập địa hán tử, ở rất nhiều người trong mắt đều cảm thấy hắn công chính không a, là cái nhất đỉnh nhất có nguyên tắc người, không dự đoán được ngầm hỗn loạn cũng không nói, hơn nữa dùng nhân gia tiền, thế nhưng còn làm nhân gia thủ sống quả, lại xúi dục nữ nhân khác thật vất vả hoài thượng, thả lại vất vả sinh hạ tới nhi tử người khác nhưng thật ra đau đến muốn chết không sống, hắn một câu vì đồ bỏ công nghĩa liền muốn nhân gia đi tìm chết, làm cho người không có hy vọng, khẳng định hận hắn. Các ngươi muốn nháo ra đi nháo đi. Thật sự không dự đoán được đại danh đỉnh đỉnh Lục Kính thế nhưng là như vậy một cái mặt hàng, thật sự là cùng các ngươi nói chuyện đều cảm thấy bẩn ta miệng. Thôi Vi phiền thật sự, kia đầu chờ thị vừa nghe đến lời này, xấu hổ đến mặt đều đen, một đầu liền muốn hướng trên tường đâm, ta không sống, ta muốn lấy chết trứng trong sạch. Nàng nhưng thật ra muốn chết, lúc này đã chết bất luận như thế nào còn có thể đổi về điểm nhi hảo thanh danh tới, chỉ là kia đầu Thôi Kính Bình lại là một chân đá vào nàng trên lưng, lạnh giọng trách mắng, muốn chết liền cút đi lại chết. Không cần bẩn ta muội muội ra phong thủy. Chờ thị lại tức lại cấp, các ngươi khinh người quá đáng. Nhưng ai còn lý nàng, bên ngoài người nhìn đến La Huyền vẫy tay, đều ào ào xông lên tới, giá chờ thị hai mẫu tử ném đi ra ngoài, thỉnh thoảng còn nghe được chờ thị ở thét chói tai tức giận mắng, các ngươi đừng chạm vào ta, nam nữ thụ thụ không rõ, ta chính mình đi, đương ai hiếm lạ. Ngươi đương ngươi là cái gì thứ tốt, đương chúng ta ái sờ ngươi, lao không kéo tức, cũng chỉ có ngươi nhi tử mới hạ đến đi kêu miệng mà thôi, chúng ta lại không chọn, còn xem không chúng ngươi như vậy. Cũng không biết là cái nào miệng thiếu đạo đức hô như vậy một câu, tức khác không ít người đều đi theo hành đường phá lên cười, chờ thị biểu tình là bộ dáng gì lúc này mọi người đã nhìn không tới, nhưng tưởng cũng nghĩ ra, chỉ sợ đẹp không đến chỗ nào đi. Nhưng thôi vì nơi nào còn lo lắng cái gì chờ thị không chờ thị, vừa thấy đến thôi Kính Bình liền chiều hắn vọt qua đi, tam ca, tam ca, ngươi rốt cuộc đã trở lại, mấy năm nay ở Tây Lương quá đến được không? Hiện giờ lần này trở về liền không cần đi ra ngoài đi. Thôi vì lúc này trong lòng đều chua xót lên, lúc trước trời xui đất khiến, nào đến hai huynh muội đến bây giờ nhiều năm sau mới gặp mặt, thôi Kính Bình ở trong đó cũng không biết ăn nhiều ít đau khổ, hiện giờ Lục Kính Toàn gia tuy rằng bị đuổi đi ra ngoài, nhưng thôi vì tưởng tượng đến năm đó, như cũng là nghẹn ngào đến nói không ra lời, một bên Tần Thục Ngọc buông xuống đầu đứng không có nhúc nhích, cả người làm như cứng đờ giống nhau, từ vừa mới nàng mở miệng chống đối xong chờ thị lúc sau. Liền như là cả người sức lực đều trong nháy mắt tan cái sạch sẽ. Lúc này hai chân trầm trọng, liền hoạt động cũng không thể, chỉ là nghe chung quanh người nói chuyện, rõ ràng náo nhiệt thật sự, nhưng nàng lỗ thai lại chỉ nghe được thôi Kính Bình đang nói. Đều hảo, nay một chuyến trở về, ta sẽ lưu một đoạn thời gian, lại hồi Tây Lương, muội muội, ta hiện giờ đã ở Tây Lương ngốc đến thói quen, không quay về mới chịu không nổi lý. Chương 492 thẳng thắn. Hắn hiện giờ nguyên lai là ở Tây Lương. Tần Thục Ngọc khỏe miệng biên không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười tới. Nghe thôi Kính Bình so với nhiều năm trước trầm ổn rất nhiều thanh âm, cùng với tranh thủ thời gian nhìn lại khi, thấy hắn thay đổi không ít dung mạo, chỉ mơ hồ còn có thể nhìn ra được nhiều năm trước dấu vết, bắt đầu là trong lòng có chút hơi ngọt, như là chỉ nghe hắn nói như vậy lời nói liền đều cảm thấy trong lòng sảng khoái giống nhau, nhưng sau một lúc lâu lúc sau, rồi lại dần dần, từ đấy lòng sinh ra một cổ chua xót. Tới, hiện giờ chính mình đều đã từng gả cho người, đó là cùng Lục Kính Hòa Ly, lại có cái gì tự tin lại đến gả cho hắn. Hiện giờ xem thôi Kính Bình ăn mặc, lại nghe bọn hắn vừa mới theo như lời nói, rõ ràng không phải làm bình thường chuyện này, sau này hắn nếu là hướng lên trên bò, chính mình lại bất quá là một cái Hòa Ly chi phụ, thân mình còn không sạch sẽ, còn có cái gì tư cách gả cho hắn, còn có cái gì tư cách đi nghĩ nhiều. Tần Thục Ngọc sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, trong mắt lại lộ ra hận ý tới, thân mình mềm mại chiều trên mặt đất ngã ngồi đi xuống. Nguyên bản còn đang nói lời nói mọi người nghe thế thanh âm khi, tức khắc đều sửng sốt một chút. Không hẹn mà cùng đem đầu xoay lại đây, Nhiếp Thu Nhiễm nhíu nhíu mày, nói, có chuyện chờ hạ rồi nói sau, hiện giờ người nhiều đều nhìn đâu. Thôi Vi gật gật đầu, vội vàng làm Bích Chi tiếp đón người ở bên ngoài bảy cái bàn chờ, này tiểu tòa nhà là nàng lúc trước tạm thời mua tới, lúc trước chỉ đồ một cái giấu người thay mắt, hiện giờ người một nhiều liền trụ không được, nhìn nhà chính chung mọi người, Thôi Vi có chút áy náy nhìn Tần Thục Ngọc liếc mắt một cái, Tần cô nương. Nhưng thật ra ta thất lễ. Chỉ là không biết thôi tỷ tỷ, nhưng có rảnh dư phòng có thể làm ta tạm thời lạc cái chân sao? Tần Thục Ngọc nghĩ đến thôi vì đám người người một nhà ở bên kia náo nhiệt, càng thêm sấn đến nàng cô đơn trước bóng khó chịu, nhưng cố tình lại không nghĩ rời đi. Cũng không biết trong lòng nghĩ như thế nào, ma xui quỷ khiến thế nhưng mở miệng nói muốn lưu lại. Thôi vì tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Tần Thục Ngọc vừa mới nói như vậy một câu, nếu là hiện tại đem nàng cấp đưa trở về. Chỉ sợ phẫn nộ dưới Lục Kính mẫu tử hai người có thể sinh nuốt nàng. Kia ôm nhi tử Bạch Thị nhưng thật ra thông minh đứng lên tới, hiện giờ trong kinh tình hình kỳ thật ở Nhiếp Thu Nhiễm lánh người trở về lúc sau đã yên ổn xuống dưới, tuy rằng còn không giống lúc trước Định Châu lũ lụt phía trước, nhưng ít ra cũng khôi phục vài phần phồn vinh. Nàng một cái nhược nữ tử đi ra ngoài ít nhất không cần sợ hai giống phía trước giống nhau bị người đoạt đi, bởi vậy lúc này nhưng thật ra ôm nhi tử, nói tạ lúc sau tạm thời cũng muốn rời đi, ngoài dự đoán ở ngoài, nhưng thật ra Tần Thục Ngọc thế nàng cầu tình. Làm nàng tạm thời cùng chính mình ở tại một cái trong phòng. Vốn dĩ thôi vì nhưng thật ra có rảnh dư phòng, lúc trước La Huyền đưa nàng bánh kem cửa hàng còn ở đâu, nhưng nếu là làm Tần Thục Ngọc ở chỗ đó không khỏi xấu hổ, bởi vậy chỉ làm nàng ở phía chính mình nhà kề ở xuống dưới. Một ít thu thập dàn xếp sau. Nhưng thật ra hoa ban ngày công phu. Buổi tối khi Nhiếp Thu Nhiễm đám người hôm nay là đi bức cung. Tự nhiên là muốn cùng tướng sĩ cộng đồng ăn mừng, thôi vì nhưng thật ra không có đi. Bên ngoài tất cả đều là chút đại nam nhân. Nàng một người đi ngược lại không được tự nhiên, La Huyền nhưng thật ra cọ sát không nghĩ đi ra ngoài. Tường lưu tại trong phòng bồi nàng, nhưng Nhiếp Thu Nhiệm biết hắn thấy châm cắm phùng tính cách, nếu là chính mình không ở tức phụ nhi bên người, ngược lại muốn người khác tới bồi, tự nhiên không làm, bởi vậy cũng cường kéo đầy mặt không tình nguyện La Huyền đi ra ngoài, trong phòng đảo chỉ chừa Thôi Vi mẫu tử đám người. Đầu tiên là dắt nhi tử đi nhìn nhìn hiện giờ còn ở ngủ say chung nữ nhi nhất tiểu, mấy ngày này không biết có phải hay không ngủ đến lâu rồi nguyên nhân, tuy rằng bọn hạ nhân đều hầu hạ đến thập phần tỉ mỉ chu đáo, bất quá nhiếp tiểu nguyên bản tiểu nộn khuôn mặt nhỏ lại là dần dần có chút phù trồng lên, xem đến Thôi Vi đau lòng, đầu tiên là thế nữ nhi nhéo nhéo tứ chi chờ, thế nàng lung lay một chút gân mạch, miễn cho sau này ngủ đến lâu rồi, tứ chi khô héo. Nhiếp Lâm cũng không nói lời nào, đi theo bên người nàng học Thôi Vi bộ dáng cũng ở nhiếp tiểu trên người gõ, một bên ngửa đầu nói. Nương, tỷ tỷ còn sẽ tỉnh sao? Sẽ, tỷ tỷ ngủ rồi, nhưng nghịch ngợm, nếu là sau này Lâm Nhi trưởng thành, tỷ tỷ nếu là còn không có tỉnh lại, Lâm Nhi cần phải cả đời đều chiếu cố nàng a. Thôi Vi sờ sờ Nhi từ đầu, nhiếp Lâm trầm mặc sau một lúc lâu, gật gật đầu. Hai mẫu tử ở nhiếp tiểu trong phòng ngây người sau một lúc lâu, bên ngoài náo nhiệt ồn ào thành cách hơi mỏng tường vây căn bản chắn đều ngăn không được. Rốt cuộc bên ngoài bốn phía đều vây quanh người, đó là một người nói một lời liền đều thập phần ầm ĩ, huống chi lúc này bên ngoài còn điểm lửa trại, không ít người ở uống rượu ăn thịt, một hứng khởi càng là náo nhiệt, sấn đến trong phòng càng thêm quặn cũ ẽ. Tuy rằng đã là đầu xuân, nhưng kỳ thật thời tiết vẫn là lạnh thật sự, đặc biệt là này thượng kinh còn ở phương Bắc, đến bây giờ tuy rằng còn không có tuyết rơi, nhưng một khi vào đêm vẫn là tay chân cứng lãnh, Thôi Vi cũng sợ nhi tử bị cảm, hiện giờ nàng một cái nữ nhi còn nằm. Nhi tử cũng không thể lại ra cái gì sai lầm, trở về phòng lúc sau vội vàng liền làm bà Vũ đem hắn dẫn đi rửa mặt. Bản thân vừa mới thu thập xong, thay đổi xiêm y ủy trên đầu giường, tóc đã bị một bên đồng lò hầm đến làm, Nhiếp Thu Nhiễm mới đẩy người mùi rượu trở về. Tiến trong phòng liền đi tới mép giường ôm Thôi Vi hôn một cái, Thôi Vi nghe trên người hắn mùi rượu nhi, không khỏi nhíu mày, ghét bỏ nói, chạy nhanh đi tẩy tẩy đi, một thân xú. Nhiếp Thu Nhiễm nghe nàng nói như vậy, cũng không để bụng, chỉ là ha ha nở nụ cười. Chẳng những không phóng, ngược lại lại đem nàng ôm càng chặt hơn chút, thẳng đến Thôi Vi mau trở mặt khi, mới đưa cánh tay thả mở ra, Vi Nhi, hoàng đế thoái vị, thái tử hiện giờ mới vừa đăng vị, chỉ sợ còn đương chính mình tâm nguyện được đền bù đâu, ngày mai nói không chừng liền muốn đem Lưu Thừa Vương phủ ban cho tới, chúng ta đến lúc đó dọn về ra đi. Lúc trước ra kinh khi nhưng làm ngươi bị chút ủy khuất, hiện giờ đi trở về, nhìn xem có cái gì muốn, giống nhau điểm ra tới, ta làm người thu xếp đi. Tuy rằng hôm nay Nhiếp Thu Nhiễm liền nói hoàng đế đã chết nói, nhưng Thôi Vi bắt đầu còn có chút như lọt vào trong sương mù. Lúc này vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm lời này, tức khắc trong lòng nổi lên cái ngợt đáp, Nhiếp Thu Nhiễm lại là cười cười, ngược lại đem nàng thả mở ra, ngươi chưa nằm, ta đi giặt sạch trên người mùi rượu lại đến, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Nhiếp Thu Nhiễm nguyên bản một trương trắng non văn nhã mặt tại đây mấy tháng không biết có phải hay không bởi vì nhật tử quá đến gian khổ, màu da nhưng thật ra thiên mật sắc vài phần. Thoạt nhìn thiếu vài phần trước kia văn nhã ưu nhã, lại nhiều vài phần lãnh nghị bưu hãn thái độ, trên môi cùng cằm chỗ nổi lên thanh ảnh, một đôi tối tăm sáng ngời đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn Thôi Vi, hướng nàng dặn dò một câu lúc sau lúc này mới ra nội gian, chuẩn bị hướng ngươi trong phòng rửa mặt. Chờ hắn thân ảnh đều rời đi, Thôi Vi tầm mắt còn không có thể thu đến trở về, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy Nhiếp Thu Nhiễm lời nói có ẩn ý theo lý tới nói trượng phu có chuyện muốn cùng chính mình nói. Mà hắn kia tư thế thoạt nhìn lại không giống như là muốn nâng tiểu thiếp thông phòng bộ dáng, cũng không có khả năng có cái gì tin tức xấu, hắn có nói cái gì hảo cùng chính mình nói. Thôi Vi nghĩ đến hắn vừa mới rời đi khi ánh mắt, trong lòng nhưng thật ra có chút khẩn trương lên. Có chút thất thần đem trong tay phiên một quyển sử ký ném ở mép giường trên bàn nhỏ, lúc này cũng vô tâm tư lại phiên thư, ngược lại bắt đầu phỏng đoán khởi Nhiếp Thu Nhiễm muốn cùng chính mình nói cái gì lời nói tới. Nghĩ tới nghĩ lui vừa mới hoàng đế thoái vị một chuyện nhi hắn nói được thật không minh bạch, nếu chiếu đạo lý tới nói, hắn nói không chừng là muốn cùng chính mình nói cái này, nhưng những việc này Nhiếp Thu Nhiễm đảo không phải khinh thường nàng, chỉ là người này luôn luôn cảm thấy nguy hiểm sự tình không cần thiết làm tự mình rõ ràng hết thảy, miễn cho lo lắng hãi hùng, giống nhau có thể nhắc lên liền đã không tồi, nếu chính mình muốn hỏi hắn chỉ sợ sẽ nói, nhưng nếu muốn hắn chủ động tới nói, chuyện này nhi, vẫn là không quá khả năng. Nhưng trừ cái này ra, Thôi Vi thật đúng là không biết hắn có cái gì hảo cùng chính mình nói, hai phu thê mấy năm nay, nói thật, Thôi Vi trừ bỏ một cái xuyên qua đến cái này thời không thân phận ngoại, cơ hồ trước nay đến này cổ đại khởi, liền vẫn luôn cùng Nhiếp Thu Nhiễm thanh mai trúc mã, chính mình biết chính mình tính cách, Nhiếp Thu Nhiễm sẽ biết, chính là chính mình không biết, hắn cũng có thể biết, hai người chi gian cũng không có gì bí mật. Trong lòng trang xong việc nhi, Thôi Vi nhưng thật ra cảm thấy thời gian này quá đến đặc biệt chậm, tổng cảm thấy Nhiếp Thu Nhiễm vẫn luôn không tẩy xong. Mà nàng nghe được Nhiếp Thu Nhiễm tiếng bước chân khi, Thôi Vi lại cảm thấy thời gian giống như quá đến quá nhanh chút, nàng hiện tại còn không có chuẩn bị tốt chờ hạ muốn cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói cái gì, người khác liền đã trở lại. Bên ngoài tiếng bước chân vang lên một trận, không bao lâu như là có người chiều nội thất lại đây, Thôi Vi tưởng cũng liền lập tức chiều giường đệm lăn đi vào, một bên kéo chăn đem thân thể che khuất, liền đầu cũng che cái kín mít, trái tim phanh phanh phanh nhảy, lúc này trong lòng hốt hoảng, Nhiếp Thu Nhiệm đã cười khẽ hai tiếng, hắn bước lên mép giường chân đạp khi thanh âm rõ ràng không nặng, cố tình Thôi Vi nghe được rành mạch, giường đệm đột nhiên xuống phía dưới trầm trầm, có người ngồi lại đây, một con cánh tay vói vào trong chăn, câu lấy nàng thân thể, ôm eo nhẹ nhàng một câu, Thôi Vi liền thân thể không tự chủ được một lăn, bị mang tiến một cái rắn chắc ngực. Nhiếp Thu Nhiễm rửa mặt xong, chỉ tùy ý chứ kiện áo choàng, bên hông chỉ lấy bố mang đơn giản buộc lại một chút, lộ ra tảng lớn san bằng rắn chắc ngực tới, cơ bắp cân xứng bóng loáng, theo hô hấp gian mang ra cực có lực lượng cảm giác tới, Thôi Vi vừa vặn mặt liền dán ở ngực hắn trung chỗ, vừa định giãy giụa, Nhiếp Thu Nhiễm liền gắt gao đem tay lặc ở nàng bên hông, một chân duỗi đi ra ngoài đem vừa mới nàng bọc tới rồi bên trong chăn cấp câu ra tới, đem nàng cấp chặt chẽ bao bọc lấy, lúc này mới nhẹ nhàng mở miệng, Vi Nhi, ngươi biết phía trước tiểu nhi tự xưng viện nhi thời điểm, kia viện nhi là ai sao? Nghĩ tới ngàn vạn loại kết quả, nhưng Thôi Vi duy độc không nghĩ tới này một loại Nhiếp Thu Nhiễm mở miệng khả năng, nàng vốn dĩ cho rằng cái kia tự xưng gọi là viện tỷ nhi cô nương đã sớm là thì quá khứ, hiện giờ nàng đều đã ngủ yên, Nhiếp Thu Nhiễm nhắc lại nàng có ý tứ gì? Còn nữa việc này bởi vì quan hệ đến nữ nhi, Thôi Vi mày lập tức liền nhíu lại, trong lòng hiện ra một loại nhàn nhạt tránh né cùng không nghĩ để tới. Cảm giác ra trong lòng ngực thê tử thân thể có như vậy trong nháy mắt cứng đờ, Nhiếp Thu Nhiễm kỳ thật là biết nàng có chút kháng cự, cũng minh bạch nàng không nghĩ để, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm lại không có như Thôi Vi hy vọng giống nhau không hề để chuyện này, ngược lại là cánh tay dùng sức đem nàng lặc đến càng khẩn chút, suýt nữa muốn đem nàng eo chi bẻ gãy bộ dáng, đem Thôi Vi lặc đến sinh đau, vừa định mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm đã nhàn nhạt nói, nàng kêu nhất viện. Chương 493 dự đoán. Nhiếp Thu Nhiễm thanh âm trầm thấp, mang theo một tia lệnh Thôi Vi nói không rõ hương vị nhì, như là tiếng lòng bị người thật mạnh bắt một chút, có chút kinh hãi, lại có chút sợ hãi, còn có chút bị dọa đến, Thôi Vi cả người run run một chút, miễn cưỡng nói, Nhiếp đại ca là ngày đó ở thính đường chung cùng nàng nói chuyện khi nàng nói cho ngươi đi. Kỳ thật Thôi Vi cũng đoán kia cô nương khả năng gọi là Nhiếp viện, rốt cuộc nàng luôn mồm gọi Nhiếp Thu Nhiễm làm cha, mặc kệ kia cô nương thật là cái nào cô hồn dã quỷ tới nhận thân thích cũng hảo. Vẫn là muốn kêu Nhiếp Thu Nhiễm một tiếng cha hảo cả ngày quấn lấy nàng cũng thế, kia cô nương ở cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói chuyện khi nhất định sẽ xưng chính mình họ Nhiếp. Nhiếp Thu Nhiễm trầm mặc sau một lúc lâu, lắc lắc đầu, không phải, nàng là Nhiếp viện, xác thật cũng là cố bắt nương tử thân sinh nữ nhi. Hắn lắc đầu khi động tác, cùng với nói chuyện khi khiến cho ngực phập phồng, thanh âm kia xuyên thấu qua lồng ngực như là nổ vang ở Thôi Vi bên lỗ tai, lệnh nàng run run hai hạ, há mồm nói không ra lời. Nhiếp Thu Nhiễm thanh âm rồi lại tiếp theo chuyển vào nàng lỗ thai. Cố thị lúc trước gả đến Nhiếp gia khi, từng mang theo Cố Bát Nương làm đằng thiếp, vài năm sau sinh một cái nữ nhi, tên là Nhiếp viện. Nhiếp Thu Nhiễm đã sớm muốn cùng thê tử mở ra tới nói, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên từ đâu mà nói lên mới hảo, cho tới hôm nay có Nhiếp viện sự tình lúc sau, hắn mới quyết định từ Nhiếp viện sự tình vào tay, đem nguyên bản chính mình tính toán từng nói, chậm rãi nói ra tới, lúc trước ta sơ vào kinh trung khi chúng chẳng nguyên. Cha ta một lòng muốn cho ta phản cái cao chi, ta nương tuy rằng hy vọng ta có thể cưới Tôn Mai làm vợ, nhưng nhân cha ta nguyên nhân, lại chỉ có thể nạp Tôn Mai làm thiếp. Vào kinh lúc sau, cố thị vì tránh đi trong cung tổng tuyển cử, lại thấy ta chúng chẳng nguyên, lúc trước lại pha đến chính đức đế coi trọng, bởi vậy cố duyên niên chủ động bắt đầu cùng cha ta thấu khẩu phong. Nói lên kiếp trước sự tình, hiện giờ đều đã qua đi mấy chục năm, tuy rằng những cái đó ký ức còn ở. Nhưng lúc này Nhiếp Thu Nhiễm sớm đã phi ngày xưa lần đầu sơ vào kinh trung khi cái kia ngây thơ thiếu niên, mà là trải qua hai đời. Thả lại tâm tư thành thục ổn trọng người, tự nhiên không có khả năng lại nhân nói lên năm đó sự liền tâm tình kích động đến không kềm chế được. Hắn dùng một loại cực kỳ bình đạm, không hề ngữ khí phập phồng nói bắt đầu nói lên năm đó sự tình, cha ta tự nhiên gấp không chờ nổi, thay ta xính cố thị nhập môn. Tôn Mai trong lòng nhưng thật ra không cam lòng, Thu Văn lại bị ta nương sủng đến không đàng hoàng. Một phen tuổi lại còn chẳng làm nên trò chống gì. Ta đem hậu viện sự tình giao cho cô thị cùng ta nương trong tay, một lòng chỉ nghĩ muốn trở nên nổi bật, cũng hướng lên trên bò, hảo xử người nhà thơm lây. Ở ngay lúc này, Tôn Mai cùng Thu Văn không biết khi nào tiến đến một khối. Nhiếp Thu Nhiễm nói đến nơi này khi, dừng một chút, ta nương nhưng thật ra cầu tình không ngừng, ta nguyên bản đối với Tôn Mai nhưng thật ra không mừng. Tôn Mai nếu không phải bị hắn nạp vì thiếp, lại hưởng thụ hắn cấp hết thể chỗ tốt liền thiên nghĩ muốn cùng Nhiếp Thu Văn bọc đến một khối khiến cho hắn trên mặt ngông ô lúc ấy Nhiếp Thu Nhiễm là ở Tôn thị cầu tình hạ phóng qua Nhiếp Thu Văn. Nhưng lại không có buông tha Tôn Mai, mà là ở trong lòng cho nàng nhớ thượng một bút. nếu không phải sợ sự tình náo loạn mở ra sau này Tôn thị ở Trạch Trung khó có thể ở chung, chỉ sợ hắn lúc ấy liền đem Tôn Mai cấp giết. Cũng chỉ là lúc ấy kia nhất niệm chi gian. Nhiếp Thu Nhiễm xem ở Tôn thị là chính mình mẹ đẻ phần thượng, không có cho nàng quá mức nan kham. Nhưng ai ngờ hắn hảo mẫu thân, không chờ hắn động thủ, liền không ngừng không có ăn năn, ngược lại đem tâm tư động tới rồi hắn trên người tới. Nhiếp Thu Nhiễm nghĩ vậy chút khi, nhịn không được cười lạnh hai tiếng, ta nương lòng tham không đủ, cuối cùng bị Nhiếp Tình châm ngòi, cho rằng giết ta nữ nhi duy nhất Nhiếp Viện, liền có thể sau này làm Thu Văn được đến ta sở hữu hết thảy. Nhiếp Thu Nhiễm nói đến nơi này, nở nụ cười, ta nơi nào có như vậy dễ dàng béo phệ nghi bọn họ, nếu không phải sau lại nghe được ta nương cùng Nhiếp Tình kia nói mấy câu, không nói được nhiều ít chúng ta còn nên có chút mẫu tử tình, nhưng ai ngờ ta nương quá lòng tham, ta cũng chỉ hảo đưa nàng trời cao hưởng phúc, cho nàng thiêu 9981 thiên lá vàng giấy, làm nàng hưởng thụ cái thông khoái. Đáng tiếc đời trước Tôn thị không được đến kết cục tốt, cố tình này một đời lại nửa điểm nhi không thu liễm vài phần, cuối cùng rơi xuống La Huyền trên tay. Kia cũng hảo, trước một đời Tôn thị giết hắn nữ nhi, lại hại hắn đến sau lại nông nỗi, thậm chí đôi hắn cũng sinh ra sát tâm, mẫu tử tình phân đã sớm chặt đứt cái sạch sẽ, hắn xuống tay đem nàng xử lý cũng hoàn toàn không vì quá, này một đời Tôn thị nhưng thật ra nổi lên như vậy tâm tư, còn chưa kịp ra tay đâu. Nhiếp Thu Nhiễm muốn sát nàng tuy rằng không có gì tâm lý gánh nặng, nhưng như vậy huyết nhiễm ở chính mình trên tay, tổng cảm thấy ghê tởm dính nhớp, hiện giờ vừa lúc có La Huyền kia tư. Thế chính mình đại lao, miễn hắn một cái phiền toái. Thôi vì thân thể bắt đầu như gió thu xa suốt diệp giống nhau, run run lên. Chính là chăn vây quanh ở trên người, nhưng nàng như cũ cảm thấy lạnh. Nhiếp Thu Nhiễm đem nàng ôm càng chặt hơn một ít, duỗi tay dùng sức đem nàng hướng lên trên đầu ôm, khiến nàng cùng chính mình nằm chỉ kém nửa cái đầu mà thôi. Làm nàng gối lên chính mình trên vai, lúc này mới duỗi ngón tay nắm nàng cằm, đem mặt nàng nhẹ nhàng nâng lên, một đôi tối tăm làm như hồ sâu giống nhau không đáy đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Vi xem, đem nàng hoảng loạn biểu tình đều thu hết đến đáy mắt, nhìn đến nàng này biểu tình, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng thậm chí càng có nắm chắc một ít, nhịn không được gợi lên một tia rất nhỏ tươi cười tới, đó là ta kiếp trước khi sự tình, Vi Nhi, ngươi hẳn là biết đến, phải không? Nhiếp đại ca ngươi đang nói cái gì? Ta không rõ. Thôi Vi biểu tình lập tức cứng đờ lên, trong lòng nhấc lên kinh thao hái lãng. Nhiếp Thu Nhiễm là trọng sinh, hắn thế nhưng là trọng sinh, chuyện như vậy thế nhưng có thể phát sinh ở chính mình bên người nhân thân thượng, lại còn có không phải Nhiếp Viện một người mà thôi. Thôi Vi sắc mặt tái nhợt, lúc này nghe Nhiếp Thu Nhiễm nói lên trước kia chuyện cũ, dị vãng rất nhiều không rõ địa phương bắt đầu dần dần đáp thượng tuyến tới. Hai người thành hôn khi Nhiếp Thu Nhiễm đối với hôn lễ chi tiết rõ ràng biết, nhưng không giống như là một cái vừa mới thành hôn người là có thể làm được. Còn nữa người này từ nhỏ liền quá yêu nghiệt, đó là hắn thiên tư thông minh, nhưng nhìn hắn lúc trước vẽ tranh nhi, kia cũng không phải là giống nhau mười mấy tuổi người liền có thể có bản lĩnh. Thôi Vi tuy rằng đối với quốc họa nhi không quá am hiểu, nhưng rốt cuộc còn trường một đôi mắt. Dĩ vãng không biết hắn vì cái gì làm chính mình tiểu tâm nhất tình, cũng không biết hắn vì cái gì cùng Tôn thị chi gian cũng không thân cận, thậm chí cùng Nhiếp phu tử đám người quan hệ đều là nhàn nhạt, hiện tại nghe hắn nói khởi này đó, Thôi Vi mới hiểu được lại đây. Nguyên lai là bởi vì đời trước sự tình, Nhiếp Thu Nhiễm mới đối những người này trong lòng có bóng ma. Mà hắn là trọng sinh, chính mình đâu, hắn là nhìn ra cái gì sao? Thôi Vi trong lòng có một loại chính mình cả đời này lớn nhất bí mật sắp bị người bóc trần khi hoảng loạn cùng bất lực. Kiếp trước khi trong thôn Thôi Vi gả cho Trần Tiểu Quân làm vợ, ngươi biết không, đời trước xui xẻo chính là Thôi Vi, mà không phải ngươi. Thôi Mai sở quá nhật tử, đời trước khi Thôi Vi so nàng còn muốn thảm gấp trăm lần không ngừng. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt chấp cũng không chấp nhìn chằm chằm thê tử xem, gàn từng chữ, ý là ngươi tính cách, ngươi không có khả năng chịu đựng Trần Tiểu Quân nạp thiếp, cũng không có khả năng chịu đựng chính mình như Thôi Mai giống nhau quỳ dạp xuống đất nhậm người dẫm đạp, càng không thể từ Trần Tiểu Quân nương hạ thị tới lăn lộn ngươi. Cuối cùng chính là phải bị khi dễ đến chết, còn nén giận không dám phản kích, ngay lúc đó Thôi Vi hướng ta cầu cứu khi, liền Trần Tiểu Quân một câu nói bậy cũng không dám nói. Nhiếp Thu Nhiễm nói đến nơi này, ngữ khí càng thêm vững vàng. Ngay lúc đó Thôi Vi hải tử bị Vương thị xóa sạch, mà nén giận không dám tìm Vương thị nháo, cuối cùng trở về bị Trần gia người suýt nữa lăn lộn chết, nếu thay đổi là ngươi, hải tử không có, ngươi sẽ chịu đựng nhậm người nhục mạ ẩu đả sao? Không có khả năng. Thôi Vi theo bản năng liền hô một câu, chỉ là phục hồi tinh thần lại khi mới phát hiện chính mình nói như vậy không thể nghi ngờ đó là thừa nhận Nhiếp Thu Nhiễm suy đoán, tức khắc lại không dám mở miệng. Nhưng trên thực tế nàng nếu chân chính là cái kia Thôi Vi, chỉ sợ tình nguyện hỏng rồi thanh danh đương ni cô cũng không muốn gả cho Trần Tiểu Quân như vậy nam nhân, huống chi còn có thể bị Vương thị đánh đến rất hài tử còn không dám tê ơ. Thôi Vi trong lòng thập phần trái tim băng giá, đối với trước một đời nguyên chủ tao ngộ, cũng có đối với Thôi gia người lạnh nhạt cùng ác độc, lúc này đều bắt đầu có chút thế kiếp trước Thôi Vi đồng tình lên, nhưng ở Nhiếp Thu Nhiễm trước mặt lại là cũng không dám nữa lộ ra nửa điểm nhi manh mối, mà là đem đầu gắt gao thấp đi xuống, không hề nâng lên tới, làm hắn nhìn đến chính mình biểu tình. Nhiếp Thu Nhiễm đối với nàng tránh né, cũng không để bụng, vừa mới nghe được Thôi Vi kêu một câu không có khả năng khi, trên thực tế hắn trong lòng liền đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này trong lòng suy đoán cơ hồ đã nhận định là chính mình tưởng tượng chung như vậy, trong mắt lập lòe kỳ dị sắc thái, một bên lại phóng nhu âm điệu, Vi Nhi, ngươi biết không? Bởi vì kiếp trước khi đoán chỉ sợ Thôi Vi là bị Nhiếp Tình tính kế mới có sau lại tao ngộ, lại nhân nàng lại hướng ta cầu cứu rồi một hồi, ngươi biết không, ta kỳ thật việc nặng khi trở về, từng chú ý quá.